Nghe xong Tần Ca nói, Quan Âm Bồ Tát do dự một chút, bất quá vẫn là đem nàng trong tay nâng Ngọc Tịnh Bình đưa cho Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng một chút, lại không có đi lấy Ngọc Tịnh Bình trung bẩm sinh dương liễu chi, mà là vươn tay phải, lấy xong chỉ kẹp lấy một mảnh liễu diệp, đem này hái được xuống dưới. Có này phiến liễu diệp như vậy đủ rồi. Tần Ca nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Quan Âm Bồ Tát tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đem Ngọc Tịnh Bình thu trở về. Mất đi một mảnh lá cây tuy rằng đối bẩm sinh dương liễu chi sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng không nghiêm trọng lắm, Quan Âm Bồ Tát vẫn là có thể tiếp thu. C. Chương 1645, Khai Thiên 36 thức. Quan Âm Bồ Tát còn tưởng rằng Tần Ca mượn bẩm sinh dương liễu chi sẽ đều lấy đi đâu, lại không nghĩ rằng Tần Ca chỉ cần một mảnh lá cây, cái này làm cho nàng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là nàng cũng rất tò mò, Tần Ca chỉ cần một mảnh lá cây lại có thể có ích lợi gì đâu. Bất quá liền ở ngay lúc này, Quan Âm Bồ Tát thấy Tần Ca đem liễu diệp đặt ở lòng bàn tay mặt trên, tiếp theo liền thấy dường như ản nước giống nhau lực lượng từng vòng từ Tần Ca lòng bàn tay phóng xuất ra tới, đem kia phiến liễu diệp bao phủ lên, tiếp theo liền thấy liễu diệp nhẹ nhàng chấn động, sau đó liền phá không mà đi, bắn vào trời cao bên trong. Thấy thế, Tần Ca một bước lên trời, đuổi theo liễu diệp cũng bắn về phía trời cao, mà Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua, lại là không có theo sau, mà là lưu tại Nam Hải Tử Trúc Lâm, hơn nữa ra mặt dày hướng Lạc Già Sơn nội đi đến. Quan Âm tỷ tỷ, ta nghe nói Tím Hà tiên tử mấy ngày này ở ngươi nơi này nha, ai nha nha, ngươi xem ta cùng Tím Hà tiên tử thật đúng là có duyên a. Tôn Ngộ Không một bên hướng bên trong đi, một bên đối với theo ở phía sau Quan Âm Bồ Tát nói. Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, Quan Âm Bồ Tát hơi hơi mỉm cười, lại không có đáp lại, mà liền ở ngay lúc này, Lạc Già Sơn chỗ sâu trong một đạo ánh sáng tím phóng lên cao, hướng về phương Tây bay đi, thấy thế, Tôn Ngộ Không một bước lên trời, lập tức liền theo đi lên. Dương liễu thụ tiếng hô truyền ra, mênh mông quần quần sóng âm tức khắc liền đem chung quanh hỗn độn sương mù bài khai, khiến cho dương liễu thụ chung quanh vạn trượng nháy mắt trở thành chân không mảnh đất, mà Tần Ca nghe xong dương liễu thụ tiếng hô cũng là chạy nhanh bưng kín lỗ thai, nhưng dù vậy, Tần Ca ba hồn bảy phách cũng thiếu chút nữa bị chấn ra tới. Tím Hà tiên tử, ta là Tôn Ngộ Không nha, lần trước ngươi nói chờ ta thành chuẩn giáo chủ liền sẽ gả cho ta hiện tại đã đúng rồi nga. Một bên đuổi theo Tím Hà tiên tử, Tôn Ngộ Không một bên kêu to. Mà nghe xong Tôn Ngộ Không nói, từ Lạc Già Sơn bay ra kia một đạo ánh sáng tím phi hành tốc độ liền càng nhanh, chỉ tiếc như cũng là không có Tôn Ngộ Không tốc độ mau, không có bao lâu đã bị Tôn Ngộ Không cấp đuổi theo, sau đó ánh sáng tím cùng năm màu tường vân dây dưa hướng chân trời bay đi. Cùng lúc đó, Tần Ca đuổi theo Liễu Diệp thực mau liền xuyên qua 33 trọng thiên, tiến vào vô biên hỗn độn bên trong, Tần Ca không có do dự, lập tức đuổi theo Liễu Diệp mà đi. Mà hỗn độn sương mù trung ẩn chứa hư vô phân giải chi lực đối với có được vu thần chi thân Tần Ca tới nói đã cấu không thành bất luận cái gì thương tổn. Phía trước Tần Ca ở Liễu Diệp Thượng thi triển chính là thời gian thần thông, mà thông qua hồi tưởng Liễu Diệp Thượng thời gian, Tần Ca là có thể đủ thông qua này phiến Liễu Diệp tìm kiếm đến bẩm sinh dương liễu thụ ở nơi nào. Liễu Diệp về phía trước phi độn, Tần Ca ở phía sau đuổi theo, nhưng mà hỗn độn trời cao vô biên vô hạn, Tần Ca căn bản không biết muốn đi hướng nơi nào. Chỉ có thể đi theo Liễu Diệp mặt sau không ngừng về phía trước phi, khoảng cách tam giới tự nhiên là càng ngày càng xa. Mà ở cái này trong quá trình, Tần Ca tự nhiên là gặp phải không ít hỗn độn manh thú, chẳng qua hiện giờ này đó đại la chân tiên cảnh giới, chuẩn giáo chủ cảnh giới hỗn độn manh thú đối Tần Ca đã không có chút nào uy hiếp, thí thần thương nơi tay, Tần Ca tùy tay liền đem này từng con hỗn độn manh thú chém giết. Một đường thập phần thuận lợi về phía trước phi hành, cũng không biết đi rồi rất xa, nhưng thời gian đã qua đi 3 năm. Mà thôi Tần Ca hiện giờ vu thần cảnh giới sở có được tốc độ, hắn hiện tại khoảng cách tam giới thật sự đã rất xa rất xa. Con mẹ nó, một thân cây cư nhiên chạy xa như vậy, thật là phụ. Một bên về phía trước phi hành, Tần Ca một bên nhẹ giọng tự nói. Mà đây là Tần Ca này 3 năm tới không biết bao nhiêu lần lầm bầm lầu bầu, nếu 12 tổ vu phân thân còn ở nói, Tần Ca còn có thể cùng các phân thân đấu võ mồm, giải giải buồn, hiện giờ chỉ có thể lầm bầm lầu bầu, tự nhiên là buồn bực không thôi. Bất quá liền ở Tần Ca thanh âm rơi xuống ngáy mắt, chỉ thấy phía trước Liễu Diệp đống nhiên ra tốc về phía trước bay qua đi, thấy thế, Tần Ca hai mắt sáng ngời, tâm nói chẳng lẽ muốn tìm được bẩm sinh dương liễu thụ sao. Vì thế cũng vội vàng nhanh hơn tốc độ đuổi theo. Trong ngáy mắt, Tần Ca liền thấy phía trước hỗn độn sương mù kịch liệt quay cuồng, thật giống như là bị cái gì khổng lồ khó có thể tưởng tượng đồ vật cấp đẩy ra giống nhau, hướng về hai bên dũng đi, tiếp theo Tần Ca liền thấy một bức làm hắn há to miệng hình ảnh. Chỉ thấy một gốc cây trường vạn dặm cao dương liễu thụ chính chậm rãi hướng về hắn bên này đi tới, không sai, chính là đi tới, bởi vì này khỏa trường vạn dặm cao dương liễu thụ sở hữu giống như củ long giống nhau căn cần đều quấn quanh ở cùng nhau, ngưng tụ thành hai chỉ chân to, đi bước một về phía trước bước. Mà này cây dương liễu thụ sở hữu cảnh liễu lúc này lại đều ở phía sau, quấn quanh ở một khối so dương liễu thụ còn muốn khổng lồ 2-3 lần thật lớn bia đá mặt, mà này tấm bia đá phảng phất đã trải qua hàng tỷ năm lâu giống nhau, mặt ngoài che kín thê lương tuyên cổ dấu vết. Thực hiện nhiên tấm bia đá vô cùng trầm trọng, dương liễu thụ đang dùng đem hết toàn lực lôi kéo tấm bia đá về phía trước đi tới, thấy thế, Tần Ca thân thể chợt lóe, trực tiếp dừng ở một mảnh trường trăm trượng liễu diệp mặt trên, nhìn về phía dương liễu thụ thân cây. Tại đây cây dương liễu thụ thân cây mặt trên có một trương thập phần già nua gương mặt, Tần Ca lớn tiếng hướng này nói, uy, lão dương liễu, ta có việc nhi tìm ngươi hỗ trợ, ngươi tỉnh tỉnh bái. Nghe xong Tần Ca nói, dương liễu thụ thân cây thượng già nua gương mặt chậm rãi mở mắt, hướng về Tần Ca nhìn lại, tiếp theo liền thấy dương liễu thụ hai tròng mắt trung lục quang chợt lóe, tiếp theo tức giận quát, lão tử liền biết cái kia con run không phải cái gì thứ tốt, quả nhiên không sai, xem lão tử trở về trấn áp hắn. Dương liễu thụ tiếng hô truyền ra, mênh mông quần quần sóng âm tức khắc liền đem chung quanh hỗn độn sương mù bại khai, khiến cho dương liễu thụ chung quanh vạn trượng nháy mắt trở thành chân không mảnh đất. Mà Tần Ca nghe xong dương liễu thụ tiếng hô cũng là chạy nhanh bưng kín lỗ thai, nhưng dù vậy, Tần Ca ba hồn bảy phách cũng thiếu chút nữa bị chấn ra tới. Bất quá nghe xong dương liễu thụ nói, Tần Ca trong lòng vẫn là thật cao hứng, này dương liễu thụ thật sự là quá cường, có hắn trợ giúp, đối phó đạo tổ là có thể có rất lớn phần thắng. Lão dương liễu, ngươi nói chuyện nói nhỏ chút, ta đều phải bị ngươi chân điếc. Tần Ca cười hướng bẩm sinh dương liễu thụ nói. Nghe xong Tần Ca nói, bẩm sinh dương liễu thụ nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, lớn tiếng nói, tam giới sự tình ta đã biết, ngươi không cần nhiều lời, ngươi tuy rằng chỉ là hỗn độn thanh liên dương thân hóa thân, nhưng ta cùng với hỗn độn thanh liên tình như thủ túc, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Phía trước bẩm sinh dương liễu thụ xem Tần Ca kia liếc mắt một cái, Tần Ca lúc ấy liền có một loại bị nhìn thấu cảm giác, hiện giờ nghe được bẩm sinh dương liễu thụ nói, tự nhiên biết hắn đã thông qua chính mình đã biết tam giới sự tình, Tần Ca tự nhiên cũng liền không hề nhiều lời. Theo sau Tần Ca nhìn thoáng qua bẩm sinh dương liễu thụ lôi kéo khổng lồ tấm bia đá, nhẹ giọng nói, lão dương liễu, ngươi lôi kéo đây là thứ gì à? Đây là khai thiên 36 thức, lúc trước bản cổ chỉ học được phía trước tam thức liền đi khai thiên, kết quả khiến cho tam giới pháp tắc tàn khuyết không được đầy đủ. Nghe xong Tần Ca nói, bẩm sinh dương liễu thụ mở miệng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt tức khắc tạc quang lập lòe. Khai thiên 36 thức à, chỉ là nghe tên liền cảm thấy vênh váo tận trời nha, hơn nữa bản cổ đại thần lúc trước chỉ học được phía trước tam thức là có thể đủ khai thiên tích địa, có thể thấy được này khai thiên 36 thức là cỡ nào lợi hại. Vì thế Tần Ca thân thể nhoáng lên liền hướng tấm bia đá phóng đi, tự nhiên là muốn đi học này khai thiên 36 thức. Chương 1646, Huyết Vu Thiên Công. 2-3 ạn giảm cao, thượng vạn giảm khoan tấm bia đá thật sự là quá khổng lồ, Tần Ca bay đến nó phía trước quan khán. Lại liền mặt trên một chữ đều xem không hoàn toàn, vì thế liền diêu thân nhoáng lên, biến thành một cái vạn trượng người khổng lồ, dẫm lên một cây cảnh liễu mặt trên, quan khán tấm bia đá. Tiểu tử ngươi cút cho ta đi xuống, ngươi biết này tấm bia đá nhiều trọng sao. Tiểu tử ngươi không cho ta hỗ trợ còn chưa tính, cư nhiên trả lại cho ta quấy rối. Bẩm sinh dương liễu thụ lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca xấu hổ cười cười, ngay sau đó nhảy xuống cảnh liễu, dừng ở tấm bia đá mặt sau, đem thân hình kéo dài đến cực hạn. Tuy rằng chỉ là đạt tới tấm bia đá một nửa độ cao, lại đủ để đẩy tấm bia đá đi tới. Lão Dương Liễu, ngươi không có việc gì con nó làm cái gì a? Tần Ca một bên đẩy tấm bia đá về phía trước đi, một bên hướng bẩm sinh Dương Liễu thụ hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, bẩm sinh Dương Liễu thụ tức giận nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Còn không phải là vì tam giới. Dựa theo bia đá ghi lại theo như lời, trong thiên địa có năm đại vu mạch, phân biệt là mà nước lửa phong huyết, mỗi một mạch đều có một môn thiên công tồn tại. Mà này khối bia đá sở ghi lại tự nhiên là huyết vu một mạch thiên công, mà này huyết vu thiên công nếu có thể tu luyện thành công nói, liền có thể không ngừng tinh luyện cường hóa tự thân huyết mạch, có được vô cùng lực lượng cùng cường đại khủng bố thần thông. Bẩm sinh dương liễu thụ thực hiển nhiên cũng rất nhiều năm không có cùng người ta nói chuyện, lời này cháp mở ra liền không để yên, cùng Tần Ca đại tố khổ thủy, khiến cho Tần Ca minh bạch vì cái gì bản cổ khai thiên tích địa lúc sau bẩm sinh dương liễu thụ sẽ biến mất không thấy. Nguyên lai lúc trước bản cổ lấy lực chứng đạo thất bại lúc sau sáng lập tam giới, nhưng mà bởi vì tam giới thiên địa đại đạo pháp tắc cũng không hoàn toàn, cho nên tồn tại không được nhiều thời gian dài, vì thế hỗn độn thanh liên, bẩm sinh dương liễu thụ cùng con jun liền thương lượng giải quyết biện pháp, trước từ hỗn độn thanh liên hóa thân các loại bẩm sinh linh bảo chống đỡ tam giới tồn tại, từ con jun bảo hộ tam giới, mà bẩm sinh dương liễu thụ còn lại là đi đem này khối tấm bia đá kéo trở về. Này khối tấm bia đá là bản cổ, hỗn độn thanh liên, bẩm sinh dương liễu thụ cùng con jun bọn họ bốn cái ở một chỗ bí địa chúng phát hiện, bản cổ ở mặt trên học xong khai thiên 36 thức phía trước tam thức, hỗn độn thanh liên còn lại là lợi dụng này thần thông đem tấm bia đá nội ẩn chứa 3000 đại đạo dấu vết xuống dưới, chỉ có bẩm sinh Dương Liễu thủ cùng con Jun không có ở mặt trên được đến cái gì chỗ tốt. Bất quá bởi vì tấm bia đá nội ẩn chứa 3000 đại đạo, nếu có thể đem tấm bia đá kéo trở về, trấn áp ở tam giới bên trong, như vậy tam giới thiên địa đại đạo pháp tắc nhất định có thể chậm rãi bổ toàn. Nhưng mà lúc trước hỗn độn thanh liên, bẩm sinh Dương Liễu thủ cùng con Jun thương lượng hảo, chờ đến bẩm sinh Dương Liễu thủ đem tấm bia đá kéo trở về lúc sau, bẩm sinh Dương Liễu thủ cùng con Jun liền phải phụ trách trọng tổ hỗn độn thanh liên, lại không nghĩ rằng con Jun cư nhiên thất tín bội nghĩa, đem hỗn độn thanh liên biến thành mạnh nhất bẩm sinh linh bảo tạo hóa ngọc điệp, càn khôn đỉnh chiếm cho riêng mình. Cái này đáng chết xú con Jun, lão tử trở về lúc sau nhất định phải đem hắn bẩm thây vạn đoạn. Bẩm sinh Dương Liễu thủ lại lần nữa lớn tiếng giống giận. Nghe xong những lời này, Tần Ca trong lòng tuy rằng cũng có lửa giận, lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhẹ giọng hướng bẩm sinh Dương Liễu thụ nói, lao Dương Liễu, con Jun chính là không sợ chặt đức Nga, huống hồ hắn hiện giờ nắm giữ tạo hóa ngọc điệp cùng càn khôn đỉnh, ngươi nhưng không nhất định là đối thủ của hắn Nga. Nghe vậy, bẩm sinh Dương Liễu thụ hừ lạnh một tiếng, giống lớn nói, hừ, lao tử này ngàn vạn năm cũng không phải bạch quá, đến lúc đó tự nhiên có hắn đẹp. Nghe xong lời này, Tần Ca không có lại đáp lại, mà là một bên đẩy tấm bia đá. Một bên ngẩng đầu hướng tấm bia đá nhìn lại, này một mặt là tấm bia đá mặt trái, mặt trên ghi lại một đám hình thù kỳ quái văn tự, có như là tiểu nòng nọc, có lại như là từng con chim nhỏ, làm người hoa cả mắt. Bất quá làm Tần Ca rất kỳ quái chính là hắn đang xem này đó văn tự thời điểm, cư nhiên có thể dễ như trở bàn tay lý giải văn tự ý tứ, khiến cho hắn căn bản không có bất luận cái gì chướng ngại đọc đi xuống, mà nhìn mặt trên văn tự, Tần Ca lại là càng xem càng kích động. Dựa theo tấm bia đá mặt trái thượng ghi lại sở thuật, nay khối tấm bia đá chính diện khắc họa 36 chương tranh vẽ, đúng là khai thiên 36 thức, mà ở mặt trái còn lại là ghi lại một môn tu hành thiên công, tên là Huyết Vu Thiên Công. Huyết Vu Thiên Công. Nghe liền rất lợi hại nha. Tần Ca nhẹ giọng ở trong lòng nói. Theo sau Tần Ca tiếp tục xuống phía dưới mặt đọc, nhanh chóng đem về Huyết Vu Thiên Công ghi lại đều nhớ xuống dưới, cuối cùng nhẹ giọng ở trong lòng nói, mà nước lửa phong huyết, năm đại vu mạch. Dựa theo bia đá ghi lại theo như lời, trong thiên địa có năm đại vu mạch. Phân biệt là mà nước lửa phong huyết, mỗi một mạch đều có một môn thiên công tồn tại, mà này khối bia đá sở ghi lại tự nhiên là Huyết Vu một mạch thiên công, mà này Huyết Vu thiên công nếu có thể tu luyện thành công nói, liền có thể không ngừng tinh luyện cường hóa tự thân huyết mạch, có được vô cùng lực lượng cùng cường đại khủng bố thần thông. Chẳng qua muốn tu thành Huyết Vu thiên công lại yêu cầu trước ngưng tụ huyết vu hạt giống, nếu không có ngưng tụ xuất huyết vu hạt giống liền cường hành tu luyện Huyết Vu thiên công nói, tuy rằng cũng có thể đủ tu luyện, cũng đã đi lên lối rẽ, căn bản không tính Huyết Vu chính thống. Hơn nữa nếu không có ngưng tụ Huyết Vu hạt giống liền cường hành tu luyện Huyết Vu thiên công tu sĩ, mỗi cách một đoạn thời gian đều yêu cầu cắn nuốt mặt khác huyết mạch cường đại sinh linh máu tươi, lấy này tới tăng lên tự thân huyết mạch, nếu không nói liền sẽ có nổ tan xác nguy hiểm. Lúc trước bàn cổ đại thần, hỗn độn thanh liên, bẩm sinh Dương Liễu thủ cùng con Jun phát hiện này khối tấm bia đá thời điểm, bàn cổ đại thần tuy rằng đã tu luyện mặt khác thiên công, lại dứt khoát lựa chọn tự phế tu vi, một lần nữa tu luyện Huyết Vu thiên công. Hơn nữa thành công ngưng tụ huyết vu hạt giống, đi lên chính thống huyết vu chi lộ. Chỉ là bởi vì bản cổ đại thần lúc trước có chút chỉ vì cái trước mắt, không chờ đem huyết vu thiên công tu luyện về đến nhà liền muốn lấy lực chứng đạo, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục, thật sự là quá tiếc nuối. Nguyên lai vu thần quyết chỉ là huyết vu thiên công tầng thứ nhất a. Tần Ca cảm khái nói. Tần Ca xem xong rồi tấm bia đá mặt trái sở hữu đi lại, mới phát hiện hắn tu luyện vu thần quyết chỉ là huyết vu thiên công tầng thứ nhất. Mà toàn bộ Huyết Vu Thiên Công chính là có 12 tầng A. Hơn nữa Tần Ca ngay cả này Huyết Vu Thiên Công tầng thứ nhất đều còn không có tu luyện viên mãn, bởi vì dựa theo Huyết Vu Thiên Công mặt trên ghi lại, hắn hiện tại còn cần ngưng tụ xuất huyết vu hạt giống mới có thể đủ chân chính đem Huyết Vu Thiên Công tầng thứ nhất tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Đương nhiên, chuyện này đặt ở Tần Ca trên người thật đúng là không tính chuyện này, bởi vì hắn phía trước chính là đem bản cổ đại thần tinh huyết toàn bộ luyện hóa A. Mà ở bản cổ tinh huyết bên trong liền ẩn chứa huyết vu hạt giống lực lượng, hiện giờ hắn chỉ cần dựa theo Huyết Vu Thiên Công ghi lại một lần nữa ngưng tụ là đến nơi. Tần Ca một bên về phía trước đẩy tấm bia đá, một bên nghiền ngẫm Huyết Vu Thiên Công, cuối cùng xác định không có vấn đề lúc sau, lúc này mới bắt đầu tu luyện đi lên. Mà theo Tần Ca vận chuyển Huyết Vu Thiên Công, nháy mắt, Tần Ca trong cơ thể sở hữu máu đều sôi trào lên, ầm ầm ầm hướng về Tần Ca đan điền luân trong nước dũng đi, khiến cho Tần Ca toàn thân trên dưới đều không có một tia máu. Thân hình nhanh chóng khô quắt đi xuống. Đương Tần Ca trong cơ thể sở hữu máu đều dũng mãnh vào đan điền luân trong nước thời điểm, chỉ thấy kia phiếm kim quang máu nhanh chóng ngưng tụ ở bên nhau, trong nháy mắt liền hóa thành một viên dường như đậu tằm giống nhau hạt giống, tản ra mênh mông khủng bố sinh cơ, hướng về Tần Ca khắp người dũng đi, khiến cho Tần Ca thân hình nhanh chóng khôi phục bình thường. Chương 1647, Khai Thiên Phủ. Tần Ca toàn thân máu ngưng tụ thành một viên đậu tằm giống nhau hạt giống, mà hiện giờ từ này viên hạt giống bên trong phóng xuất ra vô cùng vô tận sinh cơ, nháy mắt tràn ngập ở Tần Ca khắp người, khiến cho Tần Ca nguyên bản khô quắt thân hình khôi phục bình thường. Hơn nữa bởi vì sinh cơ dễ chịu, từ Tần Ca khắp người chung lại bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ ra một tia một sợi máu. Ngay sau đó tân ngưng tụ ra tới máu tiếp tục dũng hướng đan điền luân trong biển huyết vu hạt giống, nhanh chóng dung nhập trong đó, tăng cường huyết vu hạt giống lực lượng, như thế một cái chu thiên tuần hoàn đó là huyết vu thiên công vận chuyển một cái đại chu thiên sở hình thành hiệu quả. Tần Ca yên lặng vận chuyển huyết vu thiên công, hiện giờ hắn đã thành công ngưng tụ huyết vu hạt giống, lại là có thể tu luyện huyết vu thiên công tầng thứ 2. Mà muốn đem này tầng thứ 2 tu luyện đến viên mãn cảnh giới lại yêu cầu làm huyết vu hạt giống trưởng thành nảy mầm mới được. Đối với cái này cảnh giới, Tần Ca hiện tại căn bản không dám hy vọng xa vời, rốt cuộc ngay cả bản cổ đại thần lúc trước cũng chỉ là ngưng tụ huyết vu hạt giống, tu luyện huyết vu thiên công tầng thứ 2 mà thôi, hắn tự nhiên là không dám vọng luôn có thể siêu việt bản cổ đại thần. Đương nhiên, Tần Ca hiện giờ tu vi cùng lực lượng đã cùng lúc trước bản cổ đại thần khai thiên tích địa là lúc tương đương. Chẳng qua lấy bản cổ đại thần ngay lúc đó lực lượng tự nhiên còn vô pháp cùng đạo tổ đánh đồng, cho nên Tần Ca còn cần tiếp tục tăng lên mới được. Vì thế Tần Ca một bên yên lặng thúc giục huyết vu thiên công tu luyện, một bên thúc giục toàn lực thúc đẩy tấm bia đá, bởi vì huyết vu thiên công này đầy tinh luyện tự thân huyết mạch vì mục tiêu, cho nên chỉ là lần lượt rèn luyện trong cơ thể máu, ở ngưng tụ huyết vu hạt giống lúc sau liền trên cơ bản không cần mượn dùng ngoại lực, cứ như vậy, nhưng thật ra làm Tần Ca tu luyện đơn giản rất nhiều. Rốt cuộc này hỗn độn xương mù bên trong trừ bỏ hư vô phân giải chi lực liền cái gì đều không có. Lão Dương Liễu, ngươi có thể hay không rèn luyện thần hồn tâm pháp a? Mặt khác ngươi biết Khai Thiên Phủ ở nơi nào sao? Tần Ca theo sau hướng bẩm sinh Dương Liễu thụ hỏi. Tần Ca lần này rời đi tam giới đi vào hỗn độn bên trong có 3 cái mục tiêu, hiện giờ tìm kiếm bẩm sinh Dương Liễu thụ đã làm được, kế tiếp lại là yêu cầu Khai Thiên Phủ cùng rèn luyện thần hồn tâm pháp. Nghe xong Tần Ca nói, ở phía trước lôi kéo tấm bia đá bẩm sinh Dương Liễu thụ lớn tiếng đáp lại, ngươi đến phía trước nhìn xem này Khai Thiên 36 thức, đây chính là nội ngoại kiêm tu tuyệt học, đến nơi nói Khai Thiên phủ kia vương bát đản, ngươi nhìn xem đầu của ta thượng sẽ biết. Nghe vậy, Tần Ca thân thể nhoáng lên, nháy mắt liền xuất hiện ở bẩm sinh Dương Liễu thụ tán cây mặt trên, tức khắc liền thấy một thanh trường vạn dặm lớn lên dịu lớn chính thật sâu được hàm ở mặt trên, mà bẩm sinh Dương Liễu thụ từ tán cây đi xuống chừng 1-2000 dặm chiều dài đã bị bổ ra. Ta cái đi. Như vậy tàn nhẫn. Tần Ca trừng lớn đôi mắt nói. Nghe xong Tần Ca nói, bẩm sinh Dương Liễu thụ tức khắc liền lớn tiếng giống giận lên. Này vương bắt đản thật sự là quá đáng giận. Lúc trước chúng ta thương lượng hảo là ta đi đem này tòa tấm bia đá kéo trở về. Kết quả này vương bắt đản một hai phải đi theo cùng đi. Đi theo liền đi theo đi. Còn một hai phải cấp lao tử một dịu. Thiếu chút nữa không đem lão tử cấp đánh chết. Lao Dương Liễu, phương diện này có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Tần Ca vẻ mặt nghi hoặc hướng bẩm sinh Dương Liễu thụ hỏi. Bẩm sinh Dương Liễu thụ nghe xong Tần Ca nói, tức khắc liền tức giận nói, này vương bắt đản nói là lo lắng ta chạy, cho nên muốn trước đem ta đánh cái chết khiếp, thật con mẹ nó hôn đản à. Nghe bẩm sinh Dương Liễu thụ giống giận, Tần Ca cũng thập phần vô ngữ, bất quá mặc kệ nói như thế nào, Khai Thiên Phủ cuối cùng là tìm được rồi, vì thế Tần Ca ra mặt dày hướng Khai Thiên Phủ nói, Thiên Ca, ngài xem ta là tiểu thanh nam nhân, lại là bản cổ chính tông, ngài sẽ không giúp ta đi. Theo Tần Ca nói âm rơi xuống, chỉ thấy nguyên bản thật sâu được khảm tại tiên thiên Dương Liễu thụ trên người Khai Thiên Phủ đống nhiên bay lên, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng dừng ở Tần Ca trong tay, thực hiện nhiên là tán thành Tần Ca nói, cái này làm cho Tần Ca tức khắc cao hứng không thôi. Cùng lúc đó, theo Khai Thiên Phủ rời đi, bẩm sinh Dương Liễu thụ tán cây nhanh chóng khép lại, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, rồi sau đó bẩm sinh Dương Liễu thụ lớn tiếng nói, ngươi cái vương bát đản, sớm muộn gì lao tử muốn đem ngươi nuốt. Chỉ thấy theo bẩm sinh Dương Liễu thụ thanh âm rơi xuống, Khai Thiên Phủ thượng đống nhiên quang mang lập lòe, một tia khủng bố hơi thở tiết ra ngoài, thấy thế, bẩm sinh Dương Liễu thụ tức khắc kêu to, cùng ngươi đùa giỡn đâu? Ngươi xem ngươi, như thế nào dễ dàng như vậy xúc động? Nghe xong lời này, Khai Thiên Phủ lúc này mới an tĩnh đi xuống, mà Tần Ca còn lại là cười hắc hắc, cầm Khai Thiên Phủ, chỉ cảm thấy vào tay thập phần trầm trọng, nếu làm Tần Ca hiện tại sử dụng nói lại là có chút miễn cưỡng. Yêu cầu hắn đem huyết vu thiên công lại tăng lên một ít mới được. Đem Khai Thiên Phủ bối ở sau người, cùng thí thần thương song song ở bên nhau, Tần Ca lúc này mới bay đến phía trước, hướng về tấm bia đá chính diện nhìn qua đi, bắt đầu quan khán tấm bia đá chính diện ghi lại Khai Thiên 36 thức. Tấm bia đá chính diện là 36 phúc thật lớn tranh vẽ, mỗi một cái hình ảnh đều là một cái người khổng lồ tay cầm dịu lớn diễn luyện. Tần Ca chỉ là hơi chút vừa thấy liền cảm thấy tranh vẽ chung người khổng lồ sở diễn luyện võ kỹ thật sự là quá huyền ảo, chỉ là nhìn này hai mắt khiến cho hắn cảm giác váng đầu hoa mắt, tâm lực hao tổn cực đại. Lao cây liễu, ngươi phía trước theo như lời này khai thiên 36 thức là nội ngoại kiêm tu, có phải là ý tứ này? Tần Ca hướng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ cười hắc hắc, ngay sau đó nói, chuyện này không thể nói, chính ngươi tu luyện thử xem sẽ biết. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng tự nhiên là thập phần nghi hoặc, hắn còn tưởng rằng này khai thiên 36 thức cái gọi là rèn luyện thần hồn phương pháp chính là quan khán tranh vẽ đâu, hiện tại xem ra thực rõ ràng không phải a. Vì thế Tần Ca lại lần nữa hướng về tấm bia đá nhìn lại. Bởi vì lấy Tần Ca hiện tại thần hồn lực lượng cũng chỉ có thể quan khán đệ nhất phúc tranh vẽ, cho nên Tần Ca tập trung sở hữu thần hồn lực lượng dấu vết này đệ nhất phúc tranh vẽ chung người khổng lồ diễn luyện chiêu thức, quá trình vẫn là thực thuận lợi, thực mau liền hoàn thành. Rồi sau đó Tần Ca thối lui đến Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ mặt sau, không có vận dụng khai thiên phủ, chỉ là ở trong đầu suy đoán khai thiên 36 thức này thức thứ nhất, chẳng qua liền ở Tần Ca vừa mới bắt đầu suy đoán thời điểm, một đạo tiếng sấm ở Tần Ca trong đầu vang lên, tiếp theo Tần Ca liền cảm giác chính mình thần hồn dường như bị xé rách thành mảnh nhỏ giống nhau. Lao Dương Liễu, ngươi con mẹ nó hô ta. Tần Ca giống lớn nói. Dứt lời, Tần Ca hai mắt vừa lật, trực tiếp liền ngất đi, mà liền ở ngay lúc này, một cây dương liễu chi rội ra tới, cuốn lấy Tần Ca thân hình, lôi kéo Tần Ca về phía trước đi tới. Lao tử năm đó bị hỗn độn thanh liên kia nha đầu thúi hố không biết bao nhiêu lần, hiện giờ chỉ là hố ngươi một lần, còn chưa đủ còn lợi tức đâu. Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ vẻ mặt cười ra nói. Dứt lời, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ lôi kéo tấm bia đá cùng Tần Ca tiếp tục hướng về phía trước đi đến, mà giờ này khắc này, Tần Ca tử phủ trung thần hồn lại là bị lần lượt xé rách, trọng tổ, không ngừng tuần hoàn lặp lại. Chương 1648, Vu Yêu Thiên Đỉnh. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Tần Ca rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, tức khắc lại cảm giác được từng đợt thần hồn phảng phất muốn xé rách đau nhức, cũng may cái này quá trình cũng không dài lâu, chỉ là chớp mắt biến mất không thấy, Tần Ca lắc lắc đầu, lúc này mới mở mắt. Lao Dương Liễu, ngươi cái này ương bắt đạn. Tần Ca lớn tiếng giống giận. Lúc này đây Tần Ca bị Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ hố quá sức, tuy rằng Tần Ca ở lúc ban đầu thời điểm mất đi ý thức, nhưng là thần hồn bị lần lượt xé rách sinh ra đau nhức lại không ngừng đánh sâu vào Tần Ca, cho nên Tần Ca tự nhiên vẫn là bị tra tấn chết đi sống lại. Nghe xong Tần Ca nói, ở phía trước lôi kéo tấm bia đá Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ hắc hắc một tiếng tiện cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ngươi trước đừng có gấp sinh khí, trước nhìn xem ngươi thần hồn như thế nào đi. Nghe vậy, Tần Ca đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo vội vàng nội coi tử phủ, lại phát hiện ở tử phủ chi, trừ bỏ huyết liên ma loại ở ngoài cư nhiên nhiều một đoàn tựa xương mù phi xương mù màu bạc khí đoàn, đang ở không ngừng biến ảo hình thái, mà Tần Ca ánh mắt đầu tiên thấy biết đây là hắn thần hồn. Mặt khác tấm bia đá mặt trái còn ghi lại mặc kệ là huyết vu một mạch, phong vu một mạch, thủy vu một mạch vẫn là hỏa vu một mạch, mà vu một mạch, chỉ cần có thể tụ tập vu mạch hạt giống, liền có thể tu luyện thành vu tổ chi thân, do đó đánh sâu vào đại thiên tôn chi vị. Chỉ là thần hồn tuy rằng tồn tại, lại là vô ảnh vô hình a. Hiện tại như thế nào sẽ ở hắn tử phủ hiện ra ra hình thái đâu? Thấy thế, Tần Ca vội vàng hướng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ do hỏi, Lao Dương Liễu, đây là có chuyện gì nhi a? Đó là ở ngưng tụ ngươi thần hồn hạt giống, chờ đến ngươi đem khai thiên 36 thức phía trước tam thức tu luyện thành công liền có thể thành công. Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ nghe xong Tần Ca nói, hắc hắc cười nói. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt sáng ngời, huyết vu hạt giống, thần hồn hạt giống. Này huyết vu thiên công cùng khai thiên 36 thức quả nhiên là một bộ A, mà thực hiện nhiên lúc trước bản cổ đại thần không chỉ có ngưng tụ huyết vu hạt giống, càng là ngưng tụ thần hồn hạt giống, lúc này mới tạo 12 tổ vu cùng tam thanh, này tự nhiên là làm Tần Ca thập phần kích động. Chỉ là nghĩ đến tu luyện khai thiên 36 thức thức thứ nhất làm hắn như thế thống khổ, Tần Ca thật là có điểm không dám lại nếm thử, nhưng vì tương lai có thể từ đạo tổ tay đoạt lại tạo hóa ngọc điệp cùng càn khôn đỉnh, Tần Ca lại không thể không đi tu luyện. Cũng may ta còn có huyết liên ma loại A. Tần Ca cảm khái nói. Phía trước tu luyện là bởi vì không có bất luận cái gì chuẩn bị, cho nên mới sẽ thừa nhận như vậy đau nhức. Nhưng chỉ cần Tần Ca ở tu luyện khai thiên 36 thức thời điểm thúc giục huyết liên ma loại, trực tiếp che chắn chính mình thất tình lục dục. Nói như vậy, hắn không cần lo lắng ở tu luyện quá trình sẽ bị đau nhức đánh sâu vào. Vì thế Tần Ca hít sâu một hơi, đầu tiên là thúc giục huyết liên ma loại, che chắn hắn thất tình lục dục, làm chính mình tiến vào tuyệt đối bình tĩnh trạng thái. Tiếp theo bắt đầu lại lần nữa tu luyện lên, mà bởi vì không cần cố kỵ đau nhức đánh sâu vào, Tần Ca tự nhiên sẽ không lại hôn mê đi qua. Mà đương Tần Ca bắt đầu tu luyện khai thiên 36 thức thức thứ nhất là lúc, Tần Ca phát hiện ở hắn tử phủ trống rỗng xuất hiện từng đạo hình cung quang mang, dường như lưỡi dao sắc bén giống nhau không ngừng cắt hắn thần hồn, đem hắn thần hồn cắt thành vô số mảnh nhỏ, sau đó này đó mảnh nhỏ chậm rãi tổ hợp, cuối cùng lại lần nữa hình thành kia tựa xương mù phi xương mù khí đoàn. Như thế lặp lại, mỗi một lần bị cắt cùng tổ hợp cấu thành một cái chu thiên tuần hoàn, mà mỗi một cái chu thiên vận chuyển xuống dưới, Tần Ca tử phủ màu bạc khí đoàn sẽ trở nên càng thêm cô đọng, ẩn chứa lực lượng cũng càng cường. Thấy tình huống như vậy, Tần Ca yên lòng, ngay sau đó nội coi đan điền luân hải, phát hiện huyết vu hạt giống như cũng là không ngừng phóng thích vô cùng sinh cơ kích thích hắn khắp người, khiến cho khắp người không ngừng nảy sinh mới mẻ máu, sau đó dũng mãnh vào huyết vu hạt giống chi, chính dựa theo huyết vu thiên công tầng thứ 2 không ngừng tuần hoàn lặp lại. Giờ này khắc này, mặc kệ là khai thiên 36 thức vẫn là huyết vu thiên công đều ở tự hành vận chuyển, căn bản không cần Tần Ca cố ý đi thúc dục, như vậy tu luyện tự nhiên là làm Tần Ca thập phần vừa lòng. Vì thế nhàn rỗi xuống dưới, Tần Ca lại lần nữa nghiên đọc tấm bia đá sau lưng tự, phía trước hắn chỉ là nhìn về huyết vu thiên công ghi lại, mặt còn có rất nhiều những mặt khác ghi lại. Thông qua nghiên đọc tấm bia đá mặt tự, Tần Ca biết khai thiên 36 thức mỗi tam thức đối ứng huyết vu thiên công một tầng, như trước mặt tam thức đối ứng chính là huyết vu thiên công tầng thứ nhất. Chẳng qua muốn tu luyện khai thiên 36 thức tiền tam thức lại yêu cầu trước đem huyết vu thiên công tu luyện đến tầng thứ hai, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đủ có cũng đủ lực lượng chống đỡ đi quan sát tấm bia đá chính diện tranh vẽ. Mặt khác tấm bia đá mặt trái còn ghi lại mặc kệ là huyết vu một mạch, phong vu một mạch, thủy vu một mạch vẫn là hỏa vu một mạch, mà vu một mạch, chỉ cần có thể tụ tập vu mạch hạt giống, liền có thể tu luyện thành vu tổ chi thân, do đó đánh sâu vào đại thiên tôn chi vị. Tần Ca tự nhiên không biết này đại thiên tôn ở ngoài là thứ gì, cũng không có hứng thú đi thu thập mặt khác bốn mạch hạt giống, hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng tăng lên thực lực, sau đó từ đạo tổ tay đoạt lại tạo hóa ngọc điệp cùng càn khôn đỉnh, như vậy hắn có thể trọng tổ hỗn độn thanh liên. Lão Dương Liễu, lấy chúng ta tốc độ, khi nào mới có thể đủ trở lại tam giới A? Một bên tu luyện, Tần Ca một bên hướng bẩm sinh Dương Liễu thụ hỏi. Tần Ca rời đi tam giới dùng 3 năm mới rốt cuộc tìm được rồi bẩm sinh Dương Liễu thụ. Mà ở này 3 năm thời gian, Tần Ca trừ bỏ chém giết gặp được hỗn độn manh thu mới có thể lãng phí một ít thời gian, còn thừa đều là ở toàn lực chạy băng băng, mà hiện tại bẩm sinh Dương Liễu thụ tốc độ tuy rằng cũng không chậm, nhưng cùng Tần Ca tới thời điểm kém xa. Ta chính mình kéo nói thế nào cũng còn muốn 100 nhiều năm đi, bất quá tiểu tử ngươi nếu có thể hỗ trợ nói, như thế nào cũng có thể tiết kiệm một nửa thời gian đi. Bẩm sinh Dương Liễu thụ chậm gì gì nói. 50 năm. Tần Ca nghe xong lời này nhẹ nhàng nhíu mày. Tuy rằng 50 năm đối với tu sĩ tới nói chỉ là chớp chớp mắt mà thôi, nhưng đối tâm sốt ruột trọng tổ hỗn độn thanh liên Tần Ca tới nói quá dài lâu. Nhưng mà tấm bia đá thật sự là quá trầm trọng, Tần Ca hiện tại xem như toàn lực phối hợp bẩm sinh Dương Liễu thụ cũng chỉ có thể bảo trì như vậy tốc độ. Bất quá Tần Ca cũng vừa lúc thừa dịp thời gian này đem khai thiên tiền tam thức tu luyện thành công, ngưng tụ xuất thần hồn hạt giống. Vì thế ở kế tiếp thời gian, Tần Ca một bên chuyên tâm tu luyện huyết vu thiên công cùng khai thiên tiền tam thức. Một bên đẩy tấm bia đá đi phía trước đi, thời gian từng ngày giống như nước chảy giống nhau trôi đi. Tam giới, từ Tần Ca rời đi đi tìm bẩm sinh Dương Liễu thụ đã qua đi 45 năm, mà ở trong khoảng thời gian này, tam giới chi trừ bỏ xuất hiện một cái Vu Yêu Thiên Đình ở ngoài, lại là không có gì đại sự nhi phát sinh. Vu Yêu Thiên Đình thập phần đột nhiên xuất hiện trên mặt đất tiên giới, hơn nữa lấy thổi quét chi thế nhanh chóng đem điệu tiên giới chính phục, mà ở này Vu Yêu Thiên Đình chi không chỉ có Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương chờ đại yêu. Càng có Vu tộc đại vu, này tự nhiên là Tần Ca làm Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương bọn họ sợ làm kia chuyện. Hiện giờ 3000 tiểu thiên thế giới cùng điệu tiên giới mọi người tộc thế lực, yêu tộc cùng vu tộc thế lực đều đã quy về Vu Yêu Thiên Đình dưới, lại thêm địa phủ, thiên địa người tam giới địa giới cùng nhân giới đã toàn bộ đều nắm giữ ở Tần Ca tay. Chương 1649, Hồng Mông Mây Tía. Vu Yêu Thiên Đình xuất hiện cũng không có ở bình thường phàm nhân chung khiến cho cái gì gọn sóng. Thậm chí bình thường phàm nhân đều căn bản không biết Vu Yêu Thiên Đình tồn tại, chỉ có bốn giáo tu sĩ mới biết được nó tồn tại, nhưng bốn giáo thánh nhân cùng với thánh nhân nữ hoa cùng Phục Hy đều tựa hồ cam chịu Vu Yêu Thiên Đình xuất hiện, cho nên tự nhiên cũng là không có bất luận kẻ nào đi tìm Vu Yêu Thiên Đình phiền toái. Chính thống Thiên Đình đồng dạng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu thật giống như là không biết Vu Yêu Thiên Đình xuất hiện giống nhau, mà liền trên mặt đất tiên giới cùng thiên giới ở vào quỷ dị bình tĩnh là lúc. Một đạo pháp chỉ xuất hiện ở các vị thánh nhân trước mặt. Quá thượng đạo huynh, ngươi có biết suy đoán đến kia lão tặc lần này triệu tập ta trở là vì sự tình gì sao? Đâu xuất cung trung, thánh nhân Trấn Nguyên Tử hướng thái thượng lão quân hỏi. Từ ở ngũ trang quan trạm tam thi thành thánh lúc sau, Trấn Nguyên Tử liền tiến vào phương Tây Cực Lạc Tịnh Thổ bế quan tu luyện đến nay, mà ở xuất quan lúc sau từ thánh nhân tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong miệng đã biết về Tần Ca lai lịch, Trấn Nguyên Tử đối Tần Ca hận ý cũng đã tan thành mây khói, mà hiện tại đạo tổ triệu tập các vị thánh nhân đi trước Tử Tiêu Cung, Trấn Nguyên Tử lại là nhất khẩn trương. Nay tự nhiên là bởi vì Trấn Nguyên Tử là sở hữu thiên địa thánh nhân bên trong tu vi yếu nhất, hơn nữa vẫn là tần tấn thiên địa thánh nhân, đối với thiên địa đại đạo khống chế còn thực nhược, cho nên tự nhiên thực không nghĩ đi đối mặt đạo tổ. Rốt cuộc ngay cả Thái Thượng Lão Quân, Nữ Hoa Nương Nương như vậy tồn tại đều bị đạo tổ bức bách ăn xong cấm thần đan, nếu như đi Tử Tiêu Cung, hắn cũng bị đạo tổ bức bách, Trấn Nguyên Tử căn bản vô pháp phản kháng a. Giờ này khắc này, Tam Thanh, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Thánh Nhân Nữ Hoa cùng Phục Hy đều ở, hơn nữa Trấn Nguyên Tử tổng cộng là 8 vị thiên địa thánh nhân, ở Trấn Nguyên Tử nói âm rơi xuống, ánh mắt mọi người đều dừng ở Thái Thượng Lão Quân trên người. Thái Thượng Lão Quân hướng mọi người nhìn nhìn. Ngay sau đó đem ánh mắt dừng ở thánh nhân Phục Hy trên người, nhẹ giọng nói, nếu bàn về suy đoán bí thuật, Phục Hy đạo hưu 64 quẻ còn ở ta phía trên, chuyện này vẫn là hỏi Phục Hy đạo hưu đi. Quá thượng đạo huynh hà tất khiêm tốn, ta 64 quẻ nhưng vô pháp suy đoán bị che đậy thiên cơ, chỉ có đạo huynh lấy thái cực đồ tường trợ mới có thể đủ suy đoán ra tới, cho nên ngươi liền không cần thoái thác, nói thẳng đi. Thánh nhân Phục Hy nghe xong Tần Ca nói, trầm giọng nói, nghe vậy, thái thượng lão quân tự nhiên không hề rong dài. Ngay sau đó mở miệng nói, như thế ta cũng không gạt các vị, ta suy đoán thiên cơ, phát hiện lần này sẽ là ta chờ nhất hung hiểm một lần kiếp số, ta cùng với các vị đều khả năng thân tử đạo tiêu. Nghe xong lời này, mặt khác thánh nhân sắc mặt đều còn tính bình tĩnh, chỉ có Trấn Nguyên Tử sắc mặt thập phần khó coi, đối với Thái Thượng Lão Quân nói, hắn tự nhiên sẽ không cho rằng là nói chuyện giật gân, bởi vì hắn biết rõ đạo tổ sớm muộn gì sẽ đối sở hữu thiên địa thánh nhân động thủ, chỉ là hắn mới trở thành thiên địa thánh nhân không bao lâu thời gian a. Kết quả hiện tại liền có ngã xuống nguy hiểm, thật sự là làm Trấn Nguyên Tử không cam lòng a. Quá thượng đạo huynh, chẳng lẽ liền không có một đường sinh cơ sao? Tiếp Dẫn thánh nhân theo sau hướng Thái Thượng Lão Quân hỏi. Thái Thượng Lão Quân nghe xong Tiếp Dẫn thánh nhân nói, lại là nhẹ nhàng gật đầu, cái này làm cho các vị thánh nhân hai mắt sáng ngời, toàn bộ nhìn chăm chú vào Thái Thượng Lão Quân, tiếp theo liền nghe thấy Thái Thượng Lão Quân nói, này một đường sinh cơ liền ở Tần Ca trên người, nếu hắn có thể kịp thời gấp trở về nói, ta chờ có lẽ là có thể vượt qua trận này kiếp số. Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, các vị thiên địa thánh nhân toàn bộ trầm mặc đi xuống, Tần Ca đã đi trước vô biên hỗn độn vài thập niên, lại vẫn là một chút âm tín đều không có, hắn thật sự có thể kịp thời gấp trở về sao? Cùng lắm thì liền cùng kia lão tặc đại làm một hồi, chúng ta tám chẳng lẽ còn đánh không lại hắn một cái. Thông Thiên giáo chủ trên mặt này sinh ác độc nói. Nghe vậy, mặt khác các vị thiên địa thánh nhân tuy rằng đều không có nói chuyện, nhưng là mỗi người trong lòng đều không có tự tin. Bọn họ ai đều rõ ràng đạo tổ thực lực, bọn họ tám liền tính liên thủ cũng thật sự không phải đạo tổ đối thủ a. Thái Thượng Lão Quân nhìn các vị thiên địa thánh nhân bộ dáng, trong lòng thở dài một hơi, ngay sau đó nói, không sai biệt lắm, nên đi Tử Tiêu Cung. Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, ở đây các vị thiên địa thánh nhân thân thể chấn động, hướng về Thái Thượng Lão Quân nhìn lại, tiếp theo một đám đứng lên, theo Thái Thượng Lão Quân đi ra đầu xuất cùng, hướng về 33 thiên ngoại bay đi, đi trước hỗn độn bên trong Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung ở vào 33 trọng thiên giới tối cao chỗ, nhìn xuống toàn bộ tam giới, Thái Thượng Lão Quân chờ 8 vị thiên địa thánh nhân trong nháy mắt liền đến Tử Tiêu Cung ngoại, mà ở Tử Tiêu Cung ngoại, Ngọc Đế cùng Tây Vương Mâu Chính cung kính đứng ở đại môn chỗ, nhìn Thái Thượng Lão Quân đám người. Bái kiến các vị thánh nhân. Thấy Thái Thượng Lão Quân đám người xuất hiện, Ngọc Đế cùng Tây Vương Mâu tiến lên hành lễ nói. Nghe xong Ngọc Đế cùng Tây Vương Mâu nói, Thái Thượng Lão Quân chờ 8 vị thiên địa thánh nhân đều không có để ý tới. Này Ngọc Đế cùng Tây Vương Mâu chính là đạo tổ dưới tòa đồng tử đồng nữ, ở yêu đế quá một cùng đế tuấn ngã xuống lúc sau đã bị đạo tổ phái đi chiếm cư thiên đình, có thể nói là đạo tổ tử trung. Hiện giờ Thái Thượng Lão Quân cùng đạo tổ trên cơ bản đã xem như xé rách mặt, cho nên Thái Thượng Lão Quân chờ các vị thiên địa thánh nhân đối Ngọc Đế, Tây Vương Mâu tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt, một đám lập tức hướng về Tử Tiêu Cung nội đi đến. Ngọc Đế cùng Tây Vương Mâu thấy Thái Thượng Lão Quân bọn người không để ý đến bọn họ. Trên mặt cũng không có xuất hiện tức giận biểu tình, chỉ là lại cung kính đi rồi trở về, tiếp tục đứng ở nơi đó. Tử Tiêu Cung nội mây tía bốc hơi, mây trôi chìm nổi, Thái Thượng Lão Quân đám người tiến vào trong đó lúc sau liền hướng về phía trước bay đi, không có bao lâu thời gian liền tới rồi một tòa vân đoàn phía trước, mà ở vân đoàn thượng ngồi xếp bằng một cái bạch y liễu thân ảnh, đúng là đạo tổ. Chỉ thấy đạo tổ thân xuyên màu trắng đạo bào, hạc phát đồng nhan, có chút mảnh khảnh, lại càng hiện tiên phong đạo cốt, phiêu giật xuất trần. Ở Thái Thượng Lão Quân đám người đi vào trước mặt thời điểm mới chậm rãi mở mắt, ngay sau đó nhẹ nhàng cười, duỗi tay vung lên, ở Thái Thượng Lão Quân đám người trước mặt liền từng người xuất hiện một cái đệm hương bù. Ngồi đi. Đạo tổ nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Thái thượng lão quân đám người hơi chút trầm mặc, tiếp theo liền một đám ngồi ở đệm hương bổ mặt trên. Thấy thế, đạo tổ lại lần nữa vung tay lên, tiếp theo liền thấy từng đạo ngưng tụ thành ba thước ba tấc lớn lên mây tía hướng về Thái thượng lão quân đám người bay đi, dừng ở mọi người trước mặt. Đây là ta từ tạo hóa ngọc điệp trung tinh luyện ra tới hồng mông mây tía, các ngươi chỉ cần luyện hóa liền có thể thao tác tam giới 3000 đại đạo chi lực. Đạo tổ cười tủm tỉm hướng về Thái thượng lão quân đám người nói. Nhưng mà nhìn trước mắt hồng mông mây tía, Thái thượng lão quân đám người sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi lên, bọn họ biết này hồng mông mây tía chính là đạo tổ đối phó bọn họ thủ đoạn, nếu bọn họ cầm đi luyện hóa, nhất định sẽ gặp đến khó có thể tưởng tượng hậu quả, nhưng hiện giờ đạo tổ như hổ rình mồi nhìn bọn họ, khiến cho bọn họ cũng không có biện pháp cự tuyệt ta. Chó má hồng mông mây tía, cấp lao tử đi tìm chết. Liền ở ngay lúc này, thông thiên giáo chủ lớn tiếng giống giận. Theo tiếng hô rơi xuống, Chu Tiên bốn kiếm từ thông thiên giáo chủ thể nội bắn ra, bố trí thành Chu Tiên trận hướng về đạo tổ bào phủ mà đi. Chương 1650, tuyệt thế bảo dược. Chu Tiên trận là chỉ ở sau thập nhị đô thiên thần sát đại trận tuyệt thế hung trận, giờ phút này thông thiên giáo chủ càng là nén giận ra tay, cho nên tự nhiên là uy lực khủng bố, chỉ thấy ố cùng có thể xé rách thiên địa kiếm khí hướng về đạo tổ dũng đi. Thấy thông thiên giáo chủ ra tay, Thái thượng lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng theo sát ra tay. Chỉ thấy Thái thượng lão quân tế ra Thái cực đồ, phóng thích âm dương nhị khí hướng về đạo tổ treo cổ mà đi, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn còn lại là mãnh liệt lay động bàn cổ cờ, tức khắc, vô cùng hỗn độn kiếm khí từ trong đó bắn ra, cũng hướng về đạo tổ bào phủ mà đi. Theo sát tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân đồng loạt ra tay, mênh mông quần quận kim quang từ hai người trên người phóng thích, vô biên Phật lực trào ra, ngưng tụ ra một con thông thiên bàn tay khổng lồ, hướng về đạo tổ đột nhiên chụp đi xuống. Theo sau là thánh nhân nữ hoa cùng Phục Hy. Chỉ thấy hai người thân thể nhoáng lên, đều là hóa thành nhân thân đuôi rắn người khổng lồ. Tiếp theo hai người thúc dục nở rộ năm màu thần quang đuôi rắn hướng về đạo tổ quấn quanh qua đi. Cuối cùng ra tay tự nhiên là Trấn Nguyên Tử, hắn thấy mặt khác thiên địa thánh nhân đều ra tay, hung hăng một cắn nha, trực tiếp triệu hoán hắn thiện ác cùng chấp niệm phân thân, thúc dục toàn bộ lực lượng hướng về đạo tổ hành đi. Tám vị thiên địa thánh nhân đồng loạt ra tay, như vậy một cổ lực lượng đủ để đem tam giới đánh xuyên qua. Nhưng mà đương sở hữu lực lượng tới rồi đạo tổ trước mặt ba thước chỗ thời điểm, lại toàn bộ đều ngừng lại, vô luận Thái thượng lão quân chờ thánh nhân như thế nào nỗ lực, cũng vẫn là vô pháp tiến thêm mảy may. Vi sư đều là vì các ngươi hảo, các ngươi như thế nào liền không biết vi sư khổ tâm đâu. Đạo tổ cười khẽ nói. Nghe xong lời này, thông thiên giáo chủ tức khắc liền chửi ầm lên lên, lao tặc, ngươi không cần lại giả mù sa mưa, hôm nay ta chờ liền cùng ngươi không chết không ngừng. Ha ha, nếu các ngươi như vậy không nghe lời, vậy không nên trách vi sư. Nghe xong thông thiên giáo chủ nói, đạo tổ cười khẽ nói. Dứt lời, chỉ thấy đạo tổ thân ảnh bỗng nhiên từ mọi người trước mắt biến mất không thấy, mà liền tại hạ một khắc, phía trước xuất hiện ở Thái thượng lão quân đám người trước mặt từng điều hồng mông mây tía bỗng nhiên động, nháy mắt liền quấn quanh ở sở hữu thiên địa thánh nhân trên người, đưa bọn họ đều trói chặt. Thấy thế, Thái thượng lão quân chờ các vị thánh nhân tự nhiên là liều mạng tránh thoát, lại phát hiện bọn họ căn bản tránh thoát không khai hồng mông mây tía trói buộc, mà liền ở ngay lúc này, đạo tổ thanh âm truyền đến, ngươi chờ đừng vội uổng phí sức lực, ngoan ngoãn làm vi sư luyện thành tuyệt thế bảo dược đi. Dứt lời, Thái thượng lão quân đám người chỉ cảm thấy thiên địa một trận xoay tròn, tiếp theo bọn họ liền thấy đạo tổ gương mặt xuất hiện ở Tử Tiêu cung phía trên bầu trời, chính cười tủm tỉm nhìn bọn họ, cái này làm cho bọn họ lập tức liền minh bạch chính mình trúng đạo tổ gian kế. Cùng lúc đó, Tử Tiêu cung đã biến mất không thấy, ở bên ngoài, đạo tổ lòng bàn tay thượng nâng một cái cổ xưa tiểu đỉnh. Ngay sau đó chậm rãi đem tiểu đỉnh cái nắp đắp lên, mà thấy này hết thảy Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, không dám lắm miệng. Các ngươi đi thôi, chờ vi sư luyện thành tuyệt thế bảo dược, chắc chắn trợ các ngươi thành thánh. Đạo tổ ngay sau đó hướng Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu cười nói. Nghe xong đạo tổ nói, Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu thân thể chấn động, vội vàng túi đầu, hơn nữa hướng đạo tổ nói lời cảm tạ lúc sau xoay người liền hướng tam giới bay đi, đối với thành thánh việc. Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu lại là căn bản không nghi muốn, đặc biệt là thấy được Thái Thượng lão quân đám người kết cục lúc sau, chỉ là bọn hắn căn bản vô pháp cùng đạo tổ chống lại, chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh. Đạo tổ nhìn Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu rời đi bóng dáng, không sao cả cười lạnh một tiếng, tiếp theo liền nhìn về phía trong tay tiểu đỉnh, tiếp theo liền há mồm một hút, tiểu đỉnh liền tiến vào hắn trong miệng, đi tới đạo tổ đan điền luân hải, tiếp theo từng luồng màu tím ngọn lửa trống rỗng ở đạo tổ đan điền luân hải xuất hiện, dừng ở tiểu đỉnh mặt trên. Đem này bao vây lên. Ngay sau đó, tiểu đỉnh nội Thái thượng lão quân bọn người cảm giác được khủng bố nhiệt lượng đang ở nhanh chóng kéo lên, thấy thế, Thái thượng lão quân thở dài một hơi, nói, không nghĩ tới Tử Tiêu cung đó là Càn Khôn đỉnh, xem ra đây là ta chờ kiếp nạn. Nghe xong lời này, mặt khác thiên địa thánh nhân một đám trầm mặc, bọn họ cũng đều biết Thái Thượng Lão Quân nói chính là tình hình thực tế, hiện giờ liền xem bọn họ có thể hay không chống được Tần Ca gấp trở về, nếu căng không đến nói, chờ đợi bọn họ tự nhiên chỉ có thể là trở thành một lò tuyệt thế bảo dược. Trong nháy mắt, Thái Thượng Lão Quân chờ 8 vị thánh nhân đã bị đạo tổ thu vào Càn Khôn Đỉnh tế luyện 3 năm, giờ này khắc này ở Càn Khôn Đỉnh nội, Thái Thượng Lão Quân đám người một đám thần sắc vẻ hoài, hiển nhiên cực kỳ mệt mỏi, nhưng mà bọn họ như cũng là đau khổ chống đỡ, bất quá thực rõ ràng đã căng không được quá dài thời gian. Mà giờ này khắc này, ngồi xếp bằng ở hỗn độn chỗ sâu trong đạo tổ lại là nhíu nhíu mày, nhẹ giọng tự nói, xem ra ta này một lò tuyệt thế bảo dược còn thiếu một mặt thuốc dẫn, nếu không nói, này lò dược đã có thể muốn phế đi à. Dứt lời, đạo tổ ấn đường quang mang lập lòe, bắt đầu suy tính hắn thuốc dẫn nơi, lại là không thu hoạch được gì, thấy thế, đạo tổ vừa lật tay, ở hắn trong tay xuất hiện một khối ngọc điệp, đạo tổ chậm rãi thúc dục, lại lần nữa suy đoán tiên cơ. Ngay sau đó, ngọc điệp thượng quang mang chợt lóe, một cái hình ảnh xuất hiện ở đạo tổ trước mặt, đúng là Bẩm Sinh Dương Liễu Thủ cùng Tần Ca cùng nhau hợp lực hướng tam giới vận tấm bia đá hình ảnh, mà thấy cái này hình ảnh, đạo tổ hai mắt sáng ngời, cười khẽ nói, ta quả nhiên là thiên mệnh sở về a. Hỗn độn thanh liên, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ, các ngươi lúc trước chính là quá tự phụ, hiện giờ xứng đáng đều chết ở trong tay của ta. Dứt lời, đạo tổ chậm rãi thả chậm tế luyện Càn Khôn Đỉnh tốc độ, khiến cho Càn Khôn Đỉnh nội Thái Thượng Lão Quân được đến một tia thở dốc cơ hội, cũng làm cho bọn họ rốt cuộc có thể ai đến Tần Ca trở về kia một khắc. Cùng lúc đó, vô biên hỗn độn chỗ sâu trong, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ ở phía trước lôi kéo, Tần Ca ở phía sau đẩy, một chút đem tấm bia đá vận hướng tam giới. Mà ở quá khứ 450 năm nội, Tần Ca đã đem khai thiên tiền tam thức hoàn toàn tu luyện thành công, hơn nữa ngưng tụ thần hồn hạt giống, bộ dáng như cũng là đậu tầm bộ dáng, chẳng qua lại là màu ngân bạch, trong đó ẩn chứa thập phần khủng bố thần hồn lực lượng. Mặt khác, Tần Ca đan điền luân trong nước huyết vu hạt giống cũng lớn mạnh không ít, Tần Ca hiện giờ còn xa xa không có đem huyết vu thiên công tầng thứ 2 tu luyện đến viên mãn cảnh giới, nhưng Tần Ca hiện giờ tu vi cùng lực lượng đã siêu việt bản cổ đại thần khai thiên tích địa khi sở có được lực lượng. Lão Dương Liễu, chúng ta liền phải trở lại tam giới, người rốt cuộc có hay không tin tưởng chém giết kia lão tặc? Tần Ca một bên đẩy tấm bia đá, một bên hướng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ hỏi. Ở chung gần 50 năm, Tần Ca tự nhiên biết này Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ cũng là một cái hô hóa, phi thường không đáng tin cậy, cho nên tự nhiên là thực lo lắng cùng đạo tổ một trận chiến là lúc Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ có thể hay không giúp đỡ vội. Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ nghe xong Tần Ca nói, hắc hắc cười nói, ta không được vẫn là có ngươi sao? Dù sao hiện giờ khai thiên phủ kia vương bắt đạn cũng tán thành ngươi, cái kia xú con run khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Nghe xong lời này, Tần Ca thập phần vô ngữ, lại không có tiếp tục hỏi đi xuống, mà là hướng về phía trước nhìn lại, tam giới đã xa xa đang nhìn. Chương 1651, chấn thế tấm bia đá. Hai năm lúc sau, 33 thiên ngoại hỗn độn trong hư không, Tần Ca cùng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ rốt cuộc đem tấm bia đá ẩn trở về tam giới, mà liền ở bọn họ trở lại tam giới nháy mắt. Một đạo màu trắng thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Xú con run, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi tới gặp lão tử. Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ lớn tiếng hướng đối diện màu trắng thân ảnh giống giận. Xuất hiện ở Tần Ca cùng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ trước mặt tự nhiên là đạo tổ. Hắn nghe xong Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ nói sau, cười khẽ nói, ngươi là biết ta người này từ trước đến nay ra mặt dày, trước nay liền không có ngượng ngùng thời điểm Nga. Nghe xong lời này, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ tức khắc giống giận liên tục. Từng cây dương liếu chi dường như chân long giống nhau đột nhiên hướng về đạo tổ rút đi, nơi đi qua hư không không ngừng tắc nước, phảng phất muốn tiêu diệt thế giống nhau, nhưng mà kia từng cây dương liếu chi dừng ở đạo tổ trước mặt thời điểm lại ngừng lại, căn bản không có xúc phạm tới đạo tổ mảy may. Ở phía sau thấy một màn này, Tần Ca hai trong mắt co rụt lại, hắn này dọc theo đường đi chính là kiến thức qua Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ khủng bố thực lực. Đã từng có một con chuẩn giáo chủ đỉnh hỗn độn manh thu xuất hiện ở bọn họ trước mặt đều bị một cây dương liếu chi nhẹ nhàng chịu thành hai nửa, mà hiện giờ gần mấy trăm điều dương liếu chi đồng loạt ra tay, lại không thể nề hà đạo tổ mảy may, bởi vậy có thể thấy được đạo tổ thực lực là cỡ nào sâu không lường được. Cái này làm cho Tần Ca thật sâu hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không đạo tổ đối thủ, nhưng mặc kệ thế nào, hắn đều yêu cầu đi đua một lần. Lão Dương Liễu, người ta ân oán có thể hay không trước phóng một phóng? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hẳn là trước đem chấn thế tấm bia đá để vào tam giới mới là quan trọng nhất sao? Liên ở ngay lúc này, đạo tổ mở miệng hướng Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ nói. Nghe xong lời này, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ thu hồi từng cây dương liễu chi, ngay sau đó giống lớn nói, "Sú con run, chờ chấn thế tấm bia đá bỏ vào tam giới là lúc chính là ngươi ngày chết." Dứt lời, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ tiếp tục lôi kéo tấm bia đá về phía trước đi tới, thấy thế, Tần Ca vội vàng ở phía sau đẩy lên. ở đi ngang qua đạo tổ bên người thời điểm, Tần Ca hướng đạo tổ nhìn lại, phát hiện đạo tổ chính cười tủm tỉm nhìn hắn, chỉ là kia ánh mắt làm người phi thường không thoải mái. Tần Ca không nói gì, chỉ là yên lặng ở phía sau đẩy tấm bia đá hướng tam giới đi đến, thực mau liền tới rồi thiên giới 33 trọng thiên ngoại, chỉ thấy bẩm sinh dương liếu thụ huy động một cây dương liếu chi, nháy mắt liền đem 33 trọng thiên giới vách tường rút ra một cái khe, ngay sau đó bẩm sinh dương liếu thụ lôi kéo tấm bia đá tiến vào thiên giới bên trong. Bất quá bẩm sinh dương liếu thụ cũng không có dừng lại, tiếp tục lôi kéo tấm bia đá xuyên qua một thật mạnh thiên giới, hướng về địa tiên giới xuyên qua mà đi. Tần Ca ở phía sau yên lặng đẩy tấm bia đá, thực mau liền tới rồi địa tiên giới thượng. Địa tiên giới tứ đại bộ châu trung ương vị trí là một mảnh rộng lớn vô cùng đất trống. Bẩm sinh dương liếu thụ lôi kéo tấm bia đá đi tới địa tiên giới sau trước tiên liền nhìn chúng này khối địa phương, lôi kéo tấm bia đá liền hướng nơi đó bay đi. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, chân thế tấm bia đá dừng ở địa tiên giới trung ương, này khủng bố lực lượng làm cho cả địa tiên giới đều đi theo chấn động lên, kinh động địa tiên giới thượng sở hữu sinh linh, từng đạo thân ảnh hướng về bên này nhanh chóng bay tới. Ca, người rốt cuộc đã trở lại, ta nương Tôn Ngộ Không cái thứ nhất xuất hiện, đang xem thấy Tần Ca lúc sau, tức khắc kêu lớn lên. Theo sát Tôn Ngộ Không xuất hiện lại là Bằng Ma Vương, Ngưu Ma Vương chờ các vị yêu thánh, ngay sau đó là người giáo, xiển giáo, tiệt giáo cùng thích giáo đệ tử, sôi nổi xuất hiện ở chấn thế tấm bia đá bốn phương tám hướng trên bầu trời, ngay sau đó sôi nổi tiến lên bái kiến Tần Ca. Sư thúc, trưởng giáo lão gia 5 năm tiến đến Tử Tiêu Cung liền rốt cuộc không đã trở lại, ngài nhất định phải đi cứu trưởng giáo lão gia a. Xuất hiện ở Tần Ca trước mặt Kim Linh Thánh Mẫu khóc lóc nói. Theo Kim Linh Thánh Mẫu nói âm rơi xuống, mặt khác các giáo đệ tử cũng đều sôi nổi hướng Tần Ca khóc lóc kể lể, khiến cho Tần Ca minh bạch thái thượng lão quân đám người tao ngộ bất chắc, cái này làm cho Tần Ca trong lòng một trận nôn nóng, ngẩng đầu hướng về trời cao nhìn lại, chiến ý ẩn ẩn phát ra mà ra. Đều đừng xảo, trước an trí chân thế tấm bia đá quan trọng. Liên ở ngay lúc này, bẩm sinh dương liếu thụ giống lớn nói. Dứt lời, chỉ thấy bẩm sinh dương liếu thụ thu hồi sở hữu dương liếu chi, ngay sau đó diêu thân nhoáng lên, biến thành một người mặc màu xanh lá đạo bào lão nhân. Dáng người có chút hơi béo, bất quá cho người ta cảm giác rất là thân thiết. Nghe xong Tân An Thiên Dương Liếu Thụ nói, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó liền cùng Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ cùng nhau tiến lên, dựa theo tấm bia đá mặt sau ghi lại bí pháp thúc dục này khối tấm bia đá, ngay sau đó, chỉ thấy chấn thế bia đá không gió nổi mây phun, dị tượng quay cuồng, tiếp theo liền thấy chấn thế bia đá phóng xuất ra từng đạo thần quang, bắn về phía bốn phương tám hướng, mà mỗi một đạo thần quang chung đều ẩn chứa một cái thiên địa đại đạo lực lượng. Lúc trước hỗn độn thanh liên chính là từ này khối chấn thế bia đá dấu vết 3000 đại đạo, lúc này mới có được chống đỡ tam giới thiên địa pháp tắc lực lượng, mà hiện giờ Tần Ca cùng Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ trực tiếp thúc dục chấn thế tấm bia đá, đem 3000 đại đạo pháp tắc hoàn toàn dung nhập tam giới bên trong, trong nháy mắt liền đem tam giới thiên địa pháp tắc tu bổ hoàn toàn. Ở đây đều là bốn giáo tu sĩ, tự nhiên trước tiên liền cảm giác được tam giới biến hóa, một đám đều chấn động không thôi, đặc biệt là theo thiên địa pháp tắc bổ toàn. Phía trước bốn giáo đệ tử bị gông cùm xiềng xích cảnh giới thế nhưng bắt đầu buông lỏng, một đám thế nhưng có muốn đột phá cảm giác. Nay còn chỉ là các giáo đệ tử tự thân biến hóa, tam giới biến hóa tự nhiên cũng càng thêm thật lớn, chỉ thấy điệu tiên giới phảng phất là ăn cái gì đại thuốc bổ giống nhau, cư nhiên nhanh chóng khuyết trương lên, hơn nữa điệu tiên giới nội tiên khí cũng trở nên càng ngày càng nồng đậm lên. Không chỉ như vậy, vờn quanh trên mặt đất tiên giới chung quanh 3000 tiểu thiên thế giới tựa hồ cũng đang ở hướng về điệu tiên giới vọt tới. Xem tư thế là muốn cùng địa tiên giới dung hợp thành nhất thể, trở thành hoàn chỉnh một khối thông thiên đại lục. Đương nhiên, nguyên bản bản cổ đại thần sáng lập tam giới chính là một cái chính thể, chỉ là đã trải qua lần lượt đại chiến lúc sau mới có thể biến thành hiện giờ tam giới bộ dáng, mà hiện giờ có chấn thế tấm bia đá đem tam giới thiên địa pháp tắc bổ toàn, tam giới rốt cuộc muốn khôi phục nó vốn dĩ bộ dáng. Được rồi, chấn thế tấm bia đá đã an trí thỏa đáng, nên đi tìm số con giun tính sổ. Bẩm sinh dương liếu thụ yên lặng nhìn trong chốc lát tam giới biến hóa lúc sau, trầm giọng hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó trực tiếp rút ra sau lưng thí thần thường, cùng bẩm sinh dương liếu thụ một bước lên trời, nháy mắt liền tới rồi 33 thiên ngoại hỗn độn trong hư không, dừng ở đạo tổ phía trước. Lão dương liếu, thật là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, tam giới muốn bổ toàn thiên địa pháp tắc còn cần tốn nhiều một ít chắc trở. Đạo tổ mỉm cười hướng bẩm sinh dương liếu thụ nói. Nghe xong lời này, Bẩm sinh dương liếu thụ hừ lạnh một tiếng, ta sở làm việc đều là vì bản cổ, mà ngươi lại đánh cắp bản cổ cùng hỗn độn thanh liên hết thảy, lão tử hôm nay nếu là không đánh chết ngươi, thật sự thực xin lỗi ngươi. Dứt lời, bẩm sinh dương liếu thụ thân thể nhoáng lên liền xuất hiện ở đạo tổ phía trước, hét lớn một tiếng, một trưởng liền hướng đạo tổ chụp đi. Chương 1652, con run không dứt, ta thân bất diệt. Bẩm sinh Dương Liễu thụ nén giận một kích tự nhiên là kinh thiên động địa, chỉ thấy một trường này vành ra, chung quanh hỗn độn xương mù nháy mắt bị bại không, liền này hư ô phân giải chi lực đều tiêu tán vô tung, mà bẩm sinh Dương Liễu thụ một trường này giống như núi cao giống nhau hung hăng nện ở đạo tổ ngực chi. Một màn này làm Tần Ca vẻ mặt khiếp sợ, bẩm sinh Dương Liễu thụ tu vi sâu không lường được, mặc dù là hắn hiện giờ cũng không biết bẩm sinh Dương Liễu thụ rốt cuộc mạnh như thế nào, dù sao phía trước mỗi lần tìm bẩm sinh Dương Liễu thụ thí đều bại. Mà hiện tại đạo tổ đối mặt bẩm sinh Dương Liễu thụ nén giận một kích cư nhiên không tránh không tránh, lấy thân thể chống đỡ được xuống dưới. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đạo tổ thoạt nhìn cư nhiên một chút sự tình đều không có, như cũ bình yên vô sự đứng ở nơi đó, mặt mang tươi cười, híp mắt nhìn bẩm sinh Dương Liễu thụ, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Lao Dương Liễu, chẳng lẽ ngươi quên ta thần thông sao? Nếu ngươi không có cách nào phá ta thần thông, như vậy mặc kệ là thân thể lực lượng công kích, vẫn là thần thông bí thuật đều đối ta vô dụng. Đạo tổ nhẹ giọng hướng bẩm sinh Dương Liễu thụ nói. Nghe xong đạo tổ nói, bẩm sinh Dương Liễu thụ hừ lạnh một tiếng, nói, cắn nuốt thần thông mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có sao? Dứt lời, chỉ thấy bẩm sinh Dương Liễu thụ thân thể nhón lên, biến ảo ra bản thể, một gốc cây chừng 3 vạn dặm cao Dương Liễu thụ đứng sừng sững ở hỗn độn hư không chi, tiếp theo thấy thân cây xuất hiện một trương già nua mặt, tiếp theo chỉ thấy bẩm sinh Dương Liễu thụ miệng rộng một trương, một cổ khủng bố đến cực điểm cắn nuốt lực lượng trào ra. Nháy mắt, chung quanh trong thiên địa hỗn độn xương mù cùng phân giải chi lực đều dũng mãnh vào bẩm sinh Dương Liễu thụ miệng rộng bên trong, mà này một cổ cắn nuốt lực lượng càng là hướng về đạo tổ dũng đi, đem đạo tổ bao phủ lên. Nhưng là xuất phát từ cắn nuốt lực lượng, tâm đạo tổ lại như cũ vững như bàn thạch đứng ở nơi đó, cũng không có bị bẩm sinh Dương Liễu thụ cắn nuốt, hơn nữa cười nói, đây là ngươi dựa vào sao? Chỉ tiếc vẫn là không đủ a. Không đủ. Kia lão tử cho người thêm chút liêu. Bẩm sinh Dương Liễu thụ nghe xong đạo tổ nói, lớn tiếng giống giận. Theo này gầm lên giận dữ rơi xuống, chỉ thấy bẩm sinh Dương Liễu thụ hai cái thật lớn lỗ mũi chi bỗng nhiên trào ra hai cổ màu xám sương mù, nhanh chóng hướng về đạo tổ quấn quanh mà đi, trong chớp mắt đem đạo tổ lại lần nữa bao vây lên, mà màu xám sương mù cùng đạo tổ tiếp xúc ngay mắt, đạo tổ thân đạo bảo cư nhiên phân giải, hơn nữa đạo tổ đầu tóc cũng rơi rụng không ít. Lúc này đây đạo tổ rốt cuộc sắc mặt biến đổi, tiếp theo hướng về bẩm sinh Dương Liễu thụ mở miệng nói, "Lão Dương Liễu, ngươi thật đúng là lợi hại." Cư nhiên nắm giữ phân giải chi lực, thật là làm ta ngoài ý muốn a. Vừa nói, chỉ thấy đạo tổ há mồm vừa phun, từng luồng bạch quang từ hắn cuối cùng trào ra, nháy mắt đem thân thể hắn chung quanh bao phủ, đem bẩm sinh Dương Liễu thụ phóng thích cắn nuốt cùng phân giải chi lực trực tiếp cách ly, từ đầu đến cuối, đạo tổ đều không có đã chịu thực chất thương tổn. Lao Dương Liễu, ngươi từ bỏ đi, ngươi không làm gì được ta. Đạo tổ nhẹ giọng hướng bẩm sinh Dương Liễu thụ nói. Nghe xong lời này, bẩm sinh Dương Liễu thụ không có đáp lại, chỉ là lớn tiếng giống giận một tiếng, tiếp theo chỉ thấy hàng tỷ Dương Liễu chi toàn bộ múa may lên, nháy mắt ngưng tụ ở bên nhau, hình thành dịu lớn bộ dáng, hướng về đạo tổ bổ đi xuống. Đứng ở nơi xa thấy một màn này, Tần Ca tâm chấn động, tự nhiên là nhận ra bẩm sinh Dương Liễu thụ thi triển kia chính là khai thiên 36 thức thức thứ nhất, mà bẩm sinh Dương Liễu thụ thi triển này nhất thức biểu hiện ra ngoài uy lực hắn thi triển cường đại hơn quá nhiều, hiển nhiên bẩm sinh Dương Liễu thụ đối với này nhất thức lĩnh ngộ muốn Tần Ca thâm hậu rất nhiều. Thấy như vậy một màn, Tần Ca tâm tự nhiên là đã chịu cực đại đánh sâu vào, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến đạo tổ cư nhiên có như vậy thần thông, này còn như thế nào chơi a? Tần Ca hiện giờ tuy rằng chỉ có thể nhìn đến khai thiên 36 thức tiền tam thức, lại phát hiện khai thiên 36 thức mỗi nhất thức đều rất đơn giản, cơ hồ là phách, chém, chạm, tức chờ chiêu thức, nhưng mà đại đạo đến đơn giản, tuy rằng mỗi nhất thức đều phi thường đơn giản, lại đều thẳng chỉ đại đạo tinh túy. Khiến cho Tần Ca càng là tu luyện tìm hiểu càng là cảm thấy khai thiên 36 thức bác đại tinh thâm. Hiện giờ thấy bẩm sinh Dương Liễu thụ thi triển ra tới thức thứ nhất, càng là làm Tần Ca cảm thấy khai thiên 36 thức huyền ảo. Đương nhiên, hắn lúc này càng thêm hy vọng chính là bẩm sinh Dương Liễu thụ có thể chém giết đạo tổ, mặc dù không có, cũng muốn đem đạo tổ bị thương nặng mới được. Chỉ thấy dùng Dương Liễu chi ngưng tụ dịu lớn tự mà xuống bổ đi xuống, nháy mắt dừng ở đạo tổ thân. Tiếp theo thấy dịu lớn trực tiếp đem đạo tổ chém thành hai nửa, máu tươi vẩy đầy hư không, này một kích dư huy càng là đem hư không đều tích ra một đạo cái khe. Thành công. Thần Ca kích động hướng bẩm sinh Dương Liễu thụ hỏi. Nhưng mà bẩm sinh Dương Liễu thụ cũng không có trả lời Thần Ca, từ Dương Liễu chi ngưng tụ thành dịu lớn ngang trời, lại hướng về một cái khác phương hướng bổ đi xuống. Thần Ca vội vàng xoay người nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện ở nơi đó cư nhiên đứng một cái đạo tổ. Cái này làm cho Thần Ca kinh hãi hai không thôi. Hắn nguyên bản cho rằng đạo tổ đã bị bẩm sinh Dương Liễu thụ chém giết, lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ là cái dạng này kết quả, bất quá tại hạ trong nháy mắt, dịu lớn lại lần nữa đem cái này đạo tổ chém thành hai nửa. Lao Dương Liễu, ngươi vẫn là như vậy cố chấp, chẳng lẽ ngươi lại quên mất ta con Jun nhất tộc trời sinh có được bất tử bất diệt chi khu sao? Nhưng mà tại Tiên Thiên Dương Liễu thụ vừa mới đem cái này đạo tổ chém thành hai nửa, một thanh âm ở trên hư không vang lên. Theo thanh âm nhìn lại, Tần Ca lại lần nữa thấy một cái đạo tổ, mà làm Tần Ca cảm thấy sợ hãi chính là nguyên lai bị bẩm sinh Dương Liễu thụ chém thành hai nửa hai cái đạo tổ thi thể cư nhiên lung lay đứng lên, hơn nữa một trận vặn vẹo lúc sau, cư nhiên biến thành bốn cái đạo tổ. Thấy như vậy một màn, Tần Ca tâm tự nhiên là đã chịu cực đại đánh sâu vào, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến đạo tổ cư nhiên có như vậy thần thông, này còn như thế nào chơi a? Bất tử bất diệt. Lao tử xem ngươi có thể có bao nhiêu phân thân, sắt. Bẩm sinh Dương Liễu thụ nghe xong đạo tổ nói, lớn tiếng giống giận. Ngay sau đó, chỉ thấy từ Dương Liễu chi ngưng tụ ra tới dịu lớn nháy mắt phân tán mở ra, ngay sau đó vô số Dương Liễu chi hướng về đạo tổ chịu qua đi. Mỗi một cây Dương Liễu chi thi triển đều là khai thiên 36 thức thức thứ nhất, nháy mắt đem đạo tổ bao phủ, đem năm cái đạo tổ cắt thành vô số mảnh nhỏ. Con run không dứt, tà thân bất diệt. Ngay sau đó, đạo tổ thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Theo đạo tổ thanh âm rơi xuống, chỉ thấy bị cắt thành vô số mảnh nhỏ đạo tổ không ngừng mấp máy lên, tiếp theo vô số đạo tổ liền xuất hiện ở bẩm sinh Dương Liễu thụ cùng Tần Ca trước mặt, hơn nữa để cho Tần Ca sợ hãi chính là mỗi một cái đạo tổ thân hơi thở đều giống nhau như lúc. Căn bản phân không ra cái nào là bản tôn, cái nào là phân thân. Nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt vô số đạo tổ, bẩm sinh Dương Liễu thụ giống giận liên tục, hàng tỷ Dương Liễu chi điên cuồng càn quét tứ phương trời cao, đem mỗi một cái đạo tổ đều bao phủ ở này, nháy mắt lại đem sở hữu đạo tổ cắt thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng mà tại hạ trong nháy mắt, che kín toàn bộ trời cao mảnh nhỏ lại trong nháy mắt hóa thành một đám đạo tổ, chiếm cứ toàn bộ trời cao, đem bẩm sinh Dương Liễu thụ bao quanh bao vây lên. Chương 1653, Trảm Bà Thi. Tần Ca ở nơi xa nhìn đạo tổ bị càng sát càng nhiều, hơn nữa mỗi một cái đều có được giống nhau như lúc hơi thở cùng lực lượng, trong lòng không khỏi tuyệt vọng, đạo tổ đây là ở gian lận à, này còn làm người như thế nào chơi à. Lao Dương Liễu, dừng tay đi, ngươi như vậy căn bản không có gì ý nghĩa. Đạo tổ lại lần nữa hướng bẩm sinh Dương Liễu thụ nói. Hiện giờ tình thế phi thường rõ ràng, bẩm sinh Dương Liễu thụ tuy rằng tu vi sâu không lường được, có thể dễ dàng chém giết đạo tổ, nhưng đạo tổ có được thần thông lại quá nghịch thiên. Căn bản là sát không xong, như thế rằng có đi xuống căn bản là không có khả năng có bất luận cái gì kết quả, còn không bằng như vậy dừng tay. Nghe xong đạo tổ nói, bẩm sinh Dương Liễu thụ căn bản không có đáp lại, như cũ múa may hàng tỷ Dương Liễu chi không ngừng hướng về đạo tổ rút đi, nhìn dáng vẻ không đem đạo tổ hoàn toàn tiêu diệt, bẩm sinh Dương Liễu thụ là căn bản sẽ không bỏ qua. Đối mặt bẩm sinh Dương Liễu thụ điên cuồng công sát, đạo tổ nhẹ nhàng thở dài, như cũ đứng ở trong hư không tùy ý bẩm sinh Dương Liễu thụ phách sát. Mà đạo tổ phân thân cũng càng ngày càng nhiều, dần dần đem hư không đều đứng đầy, hơn nữa phạm vi không ngừng mở rộng, mà ở cái này trong quá trình, trong đó một cái đạo tổ khoảng cách Tần Ca lại là càng ngày càng gần, mà Tần Ca lại là trước sau không có phát hiện. Đương vô số đạo tổ lại lần nữa bị bẩm sinh Dương Liễu thụ phách sát sạch sẽ, hơn nữa phân hóa thành càng đa phần thân thời điểm, cái kia đạo tổ khoảng cách Tần Ca chỉ có một trượng khoảng cách, rốt cuộc, cái này đạo tổ động thủ. Chỉ thấy càn khôn đỉnh xuất hiện ở đạo tổ trong tay. Phiên tay liền hướng Tần Ca khấu qua đi, mà đang ở chặt chẽ chú ý trận này đại chiến Tần Ca hiển nhiên không có đoán trước đến sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, phản ứng tự nhiên là chậm một chút, muốn xoay người bỏ chạy thời điểm đã không còn kịp rồi. Xú con run, ngươi đê tiện. Bẩm sinh Dương Liễu thụ giống to. Ngay cả bẩm sinh Dương Liễu thụ đều không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Ca bị thu vào càn khôn đỉnh nội, mà tay cầm càn khôn đỉnh cái này đạo tổ nghe xong bẩm sinh Dương Liễu thụ nói. Chỉ là nhẹ nhàng cười, xoay người liền biến mất ở hỗn độn trong hư không. Thấy cái này đạo tổ biến mất không thấy, bẩm sinh Dương Liễu thụ lớn tiếng giống giận, múa may hàng tỷ Dương Liễu chi điên cuồng phách sát chúng quanh đạo tổ, muốn sát ra một cái lộ đi cứu Tần Ca, nhưng mà trước mặt hắn đạo tổ như cũng là càng sát càng nhiều, căn bản là sát không xong, tự nhiên cũng liền không có biện pháp đi cứu Tần Ca. Cùng lúc đó, tại đây hỗn độn hư không một cái bí ẩn không gian chung, tay cầm càn khôn đỉnh đạo tổ đứng ở trong hư không nhìn phía trước quần sáng. Mà quần sáng chung xuất hiện đúng là bẩm sinh Dương Liễu thụ điên cuồng phách sát vô số đạo tổ hình ảnh. Lao Dương Liễu, chờ ta luyện thành này một lò tuyệt thế bảo dược, trở thành bán thần, đến lúc đó xem ngươi còn có gì nói. Đạo tổ nhẹ giọng tự nói. Ngay sau đó, chỉ thấy đạo tổ há mồm một hút, càn khôn đỉnh lại lần nữa bị hắn hít vào đan điền luân hải bên trong. Tiếp theo từng luồng mãnh liệt tím hỏa trào ra, bao phủ càn khôn đỉnh, tuyệt thế bảo dược muốn lại lần nữa bắt đầu luyện chế. Càn khôn đỉnh không gian chung. Tần Ca nhìn đã hơi thở thoi thóp thái thượng lao quân đám người, tức khắc liền minh bạch chính mình hiện giờ tình cảnh. Bất quá Tần Ca cũng không có hoảng loạn, bởi vì từ tiến vào nơi này hắn liền cảm giác được phi hàng quen thuộc hơi thở, biết đây là hắn sở muốn tìm kiếm Càn Khôn Đỉnh. Mặt khác Tần Ca còn phát hiện Càn Khôn Đỉnh đang ở rút ra Thái Thượng Lão Quân đám người huyết nhục tinh hoa, khiến cho bọn họ trở nên vô cùng suy yếu. Hơn nữa Càn Khôn Đỉnh cũng đồng dạng rút ra hắn huyết nhục tinh khí, nhưng tốc độ thập phần thong thả, xa không bằng rút ra Thái Thượng Lão Quân đám người nhanh chóng. Bất quá Tần Ca cũng minh bạch tình huống như vậy một khi liên tục lâu rồi, hắn huyết nhục tinh khí cũng sẽ bị rút sạch, cuối cùng bị đạo tổ luyện thành một lò bảo dược. Trở tay rút ra sau lưng khai thiên phủ, Tần Ca gắt gao cầm, hướng về Thái Thượng Lão Quân đám người trên người kia một cây mây tía bổ tới, chỉ thấy quang mang chợt lóe, kia từng đạo chói buộc Thái Thượng Lão Quân đám người mây tía trực tiếp đứt đoạn, khiến cho Thái Thượng Lão Quân đám người khôi phục tự do. "Tần Ca, ngươi đã về rồi." Thái Thượng Lão Quân suy yếu nói. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó Tần Ca ấn đường lập lòe, đem hắn rời đi tam giới sau trải qua sự tình ngưng tụ thành từng luồng ký ức đưa vào Thái Thượng Lão Quân đám người trong óc, khiến cho bọn họ nháy mắt liền minh bạch bên ngoài phát sinh sự tình. "Này Lao Tặc cư nhiên như thế khó sát." Thông Thiên giáo chủ cắn răng nói. Mặt khác Thiên Điệu Thánh Nhân nghe xong Thông Thiên giáo chủ nói, trên mặt cũng đều lộ ra tuyệt vọng chi sắc, rốt cuộc từ Tần Ca truyền lại hình ảnh chung có thể thấy được bẩm sinh dương liếu thụ có được như thế khủng bố tu vi, nhưng cư nhiên vẫn là vô pháp nghề hà đạo tổ, hơn nữa Tần Ca bị thu vào Càn Khôn Đỉnh, bọn họ còn có cái gì hy vọng a? Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Thái Thượng Lão Quân lại cười mở miệng nói, "Này Lao Tặc vẫn là quá tự cho là đúng, chúng ta còn có hy vọng." Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, mọi người đều hướng Thái Thượng Lão Quân nhìn lại, mà Thái Thượng Lão Quân còn lại là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, thấy thế, mọi người ánh mắt sáng lên, lập tức liền minh bạch Thái Thượng Lão Quân ý tứ, mà Tần Ca tự nhiên cũng là minh bạch. Đạo tổ đem Tần Ca thu vào Càn Khôn Đỉnh muốn đem Tần Ca luyện hóa tuyệt đối là hắn sai lầm lớn nhất, bởi vì Càn Khôn Đỉnh chính là Hỗn Độn Thanh Liên Đài Sen biến thành, cho nên chỉ cần Tần Ca đem Càn Khôn Đỉnh trở về chốn cũ, trọng tạo thành đài sen, bọn họ tự nhiên cũng liền thoát mệt nhọc. Minh bạch Thái Thượng Lão Quân ý tứ lúc sau, Tần Ca liền phải hành động, nhưng mà lại bị Thái Thượng Lão Quân ngăn trở. Chỉ nghe Thái Thượng Lão Quân trầm giọng nói, Càn Khôn Đỉnh bị Lao Tặc tế luyện vô số tuế nguyệt, trong đó nhất định có này thần hồn dấu vết, lấy ngươi hiện tại tu vi căn bản không có khả năng đem Lao Tặc thần hồn dấu vết hủy diệt. Nghe vậy, Tần Ca nguyên bản ngẩng cao chiến ý lập tức đã bị đả kích hôi phi yên diệt, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Thái Thượng Lão Quân lại là vừa lật tay, triệu ra hắn Thái Cực Đồ, ngay sau đó hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, "Nhị đệ, đem Hỗn Độn Cờ lấy ra tới đi." Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có do dự, phiên tay triệu ra Hỗn Độn Cờ, đưa cho Thái Thượng Lão Quân, mà Thái Thượng Lão Quân qua tay liền đưa cho Tần Ca, cái này làm cho Tần Ca có chút phát ngốc, không rõ Thái Thượng Lão Quân là có ý tứ gì. "Trảm Tam Thi phương pháp không cần ta đối với ngươi nhiều lời đi." Thái Thượng Lão Quân nhẹ giọng hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức liền minh bạch Thái Thượng Lão Quân đây là muốn cho hắn Trảm Tam Thi chứng đạo. Hơn nữa vẫn là lấy Thái Cực Đồ, Hỗn Độn Cờ cùng Hỗn Độn chung này tam kiện bẩm sinh trí bảo tới Trảm Tam Thi, chẳng qua phía trước Thái Thượng Lão Quân không phải làm hắn đi lấy lực chứng đạo sao? "Quá thượng đại ca, ngươi không phải làm ta lấy lực chứng đạo sao? Hiện tại như thế nào lại làm ta Trảm Tam Thi nha?" Tần Ca nghi hoặc hướng Thái Thượng Lão Quân hỏi. Thái Thượng Lão Quân nghe xong Tần Ca nói, tức khắc liền trợn trắng mắt, ngay sau đó tức giận hướng Tần Ca nói, "Ngươi chứng cái dám? Ngươi đừng tưởng rằng lao tử cảm giác không ra ngươi đã ngưng tụ huyết vu hạt giống cùng thần hồn hạt giống." Nghe vậy, Tần Ca liền càng thêm nghi hoặc, hắn tự nhiên là ngưng tụ ra huyết vu hạt giống cùng thần hồn hạt giống, mà Thái Thượng Lão Quân thân là tam thanh đứng đầu, từ bản cổ thần hồn bên trong được đến quá quan với huyết vu hạt giống cùng thần hồn hạt giống truyền thừa đạo cũng không có gì kỳ quái, chỉ là này cùng hắn lấy lực chứng đạo, hoặc là Trảm Tam Thi chứng đạo lại có cái gì quan hệ đâu. Chương 1654, lao đi dấu vết. Tần Ca nghi hoặc nhìn Thái Thượng Lão Quân, chờ đợi hắn giải thích. Mà Thái Thượng Lão Quân ho khan hai tiếng, tiếp theo liền mở miệng nói, "Phía trước ngươi ở ảo tu luyện huyết vu thiên công mấu chốt giai đoạn, tự nhiên không thể làm ngươi Trảm Tam Thi, bất quá hiện giờ ngươi đã ngưng tụ huyết vu hạt giống cùng thần hồn hạt giống, tự nhiên cũng liền không có như vậy hạn chế, ngươi chẳng những có thể Trảm Tam Thi, thậm chí còn có thể lại lần nữa ngưng tụ ra tổ vu phân thân." Nghe xong lời này, Tần Ca nháy mắt liền minh bạch Thái Thượng Lão Quân ý tứ. Trên thực tế dựa theo Thái Thượng Lão Quân cách nói, Tam Thanh chính là bản cổ đại thần ở ngã xuống hết sức chém ra Tam Thi phân thân, mà 12 tổ vu còn lại là bản cổ đại thần huyết mạch truyền thừa. Tần Ca hiện giờ cũng đã ngưng tụ ra thần hồn hạt giống cùng huyết vu hạt giống, tự nhiên cũng là có thể chạm Tam Thi, hơn nữa này cũng không ảnh hưởng Tần Ca lúc sau tiếp tục tu luyện khai thiên 36 thức cùng huyết vu thiên công, lại có thể cực đại tăng lên tần ca lực lượng, rốt cuộc đó là dùng tam đại tiên thiên trí bảo biến thành phân thân A. Vì thế nghe xong Thái Thượng Lão Quân những lời này, tần ca tự nhiên không hề khách khí, trực tiếp đem Thái Cực Đồ cùng hỗn độn cờ nhận lấy, ngay sau đó triệu ra hỗn độn trùng, lấy hắn hiện tại tu vi cùng lực lượng, hỗn độn trùng tự nhiên là đã sớm tán thành hắn, hoàn toàn có thể lấy tới tế luyện phân thân. Chỉ thấy tần ca trước đem hỗn độn trung thác ở lòng bàn tay mặt trên, tiếp theo đỉnh đầu lao ra một đạo sương mù, nhanh chóng cùng hỗn độn trung dung hợp ở bên nhau. Trong nháy mắt, một người mặc kim y tần ca liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, vô cùng tuấn mỹ, trên mặt mang theo nhàn nhạt ôn hòa ý cười, mà đây đúng là tần ca thiện niệm phân thân. Theo sau tần ca lấy ra hỗn độn cờ, đỉnh đầu lại lần nữa lao ra một đạo sương mù, đem hỗn độn cờ bao vây. Theo sau một cái hắc y tần ca xuất hiện ở mọi người trước mặt, tuy rằng đồng dạng tuấn mỹ, sắc mặt lại vô cùng lãnh lệ, đúng là tần ca ác niệm phân thân. Cuối cùng tần ca lấy ra Thái Cực Đồ, phóng thích cuối cùng một đạo sương mù, bao vây Thái Cực Đồ, tiếp theo một cái thượng thân ăn mặc màu trắng áo sơ mi, hạ thân ăn mặc màu đen quần dài, hơn nữa lưu trữ bản tốc nhi kiểu tóc tần ca xuất hiện ở mọi người trước mặt, trên mặt giếng cổ không gợn sóng, lại là tần ca chấp niệm phân thân. Tần ca nhìn chính mình ba cái phân thân, thiện ác phân thân đều thực bình thường. Nhưng mà chấp niệm phân thân như thế nào sẽ là cái dạng này thời thượng trang điểm đâu? Chẳng lẽ nói ở trong lòng hắn như vậy trang điểm mới là thời thượng nhất thời thượng sao? Bất quá mặc kệ nói như thế nào, tần ca đạt được tam đại phân thân, mà mỗi một cái phân thân xuất hiện là lúc, tần ca tu vi cùng lực lượng đều thành lần bạo trướng, đương tam đại phân thân toàn bộ ngưng tụ ra tới lúc sau, tần ca hiện giờ tu vi so phía trước ước chừng tăng lên gấp 10 lần. Cái này làm cho tần ca tin tưởng tràn đầy. Ngay sau đó phát ra hơi thở cùng càn khôn đỉnh câu thông, tìm kiếm đạo tổ thần hồn dấu vết, thực mau liền tại đây càn khôn đỉnh bí ẩn không gian trung tìm được rồi đạo tổ thần hồn dấu vết, vì thế tần ca lập tức liền mang theo ba cái phân thân vọt qua đi. Ngay sau đó, tần ca cùng tam đại phân thân xuất hiện ở càn khôn đỉnh bí ẩn không gian phía trước, tần ca cực kỳ cất bước tiến lên, một tầng sóng gợn nhộn nhạo mở ra, cũng không có ngăn cản tần ca, làm tần ca thuận lợi tiến vào trong đó, theo sau tam đại phân thân cũng đều đi vào. Ở cái này không gian bên trong, ngồi xếp bằng một cái đạo tổ, đang xem thấy tần ca cùng tam đại phân thân xâm nhập là lúc rõ ràng ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó cái này thần hồn phân thân quát lớn, hỗn độn thanh liên, ngươi đừng vội dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn là ngoan ngoãn bị ta luyện thành bảo dược, thành toàn ta đi. Dứt lời, chỉ thấy đạo tổ cái này thần hồn phân thân hơi thở bạo trướng, mênh mông quần quận lực lượng từ này trên người phóng xuất ra tới, một trưởng liền hướng về tần ca cùng hắn tam đại phân thân bao phủ qua đi. Cùng lúc đó, vô số tím hỏa trống rông xuất hiện, bao phủ hướng về phía tần ca cùng tam đại phân thân. Thấy thế, tần ca cười lạnh một tiếng, nếu không có ngưng tụ tam đại phân thân nói, tần ca đối phó cái này thần hồn phân thân thật đúng là muốn phiền toái một ít, nhưng hiện tại có tam đại phân thân lúc sau, tần ca lại là căn bản không sợ. Chỉ thấy bản tốc nhi tần ca về phía trước đi đến, quanh thân hắc bạch quang mang lập lòe, trực tiếp liền đem thần hồn phân thân đánh ra cự trưởng cùng tím hỏa trực tiếp chắn xuống dưới, theo sau kim ý tần ca đi ra phía trước. Quanh thân kim quang lập lòe, từng đạo sóng gợn nhộn nhạo, hướng về thần hồn phân thân dũng đi, mà Hắc Y Tần Ca đi ra lúc sau còn lại là phóng thích vô cùng hỗn độn kiếm khí, hướng về thần hồn phân thân bao phủ mà đi. Không. Đạo tổ thần hồn phân thân lớn tiếng giống giận. Nhưng mà ngay sau đó hắn đã bị Kim Y Di Tần Ca phóng thích sóng gợn cùng Hắc Y Di Tần Ca phóng thích hỗn độn kiếm khí bao phủ, nháy mắt đã bị xé nát, hóa thành hư vô, không còn có một tia dấu vết ở Càn Khôn đỉnh nội lưu lại. Càn Khôn đỉnh ngoại, đạo tổ trước tiên cảm giác được càn khôn đỉnh nội biến cố, tức khắc sắc mặt âm trầm như nước, trầm giọng quát, hôn trướng. Bổn tọa như thế vất vả mới có thể thu thập toàn luyện chế bảo dược tài liệu, há có thể cho phép các ngươi làm càn. Dứt lời, chỉ thấy đạo tổ ấn đường lập lòe, một đạo thần quang lao ra, dừng ở càn khôn đỉnh thượng, lại là đạo tổ lại lần nữa ngưng tụ một cái thần hồn phân thân, muốn lại lần nữa luyện hóa càn khôn đỉnh, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đủ thúc dục càn khôn đỉnh, trợ giúp hắn luyện chế thành tuyệt thế bảo dược. Nhưng mà cùng lúc đó, Càn Khôn đỉnh nội Tần Ca cũng đã sớm đã hành động lên, ở đem đạo tổ thần hồn phân thân mạt sát lúc sau, Tần Ca liền cùng tam đại phân thân toàn lực thúc dục Càn Khôn đỉnh, làm này nhanh chóng trọng tổ, lại lần nữa khôi phục thành hỗn độn thanh liên đại sen. Không chờ đạo tổ thần hồn phân thân lại lần nữa đi vào Càn Khôn đỉnh, Tần Ca cùng tam đại phân thân cũng đã thành công, chỉ thấy Càn Khôn đỉnh quang mang chợt lóe, trực tiếp biến thành một cái đại sen. Mà ở trong đó Thái Thượng Lão Quân chờ các vị thiên địa thánh nhân cùng Tần Ca toàn bộ đều bị đá ra tới. Hôn trướng. Bổn tọa nhất định phải đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Liên ở Tần Ca cùng Thái Thượng Lão Quân bọn họ xuất hiện nháy mắt, đạo tổ lớn tiếng giống giận thanh âm vang lên. Tần Ca cùng Thái Thượng Lão Quân đám người về phía trước nhìn lại, chỉ thấy đạo tổ vẻ mặt dữ tợn, lửa giận tận trời. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó trực tiếp đem đài sen thu lên, từ sau lưng chạy ra khỏi khai thiên phủ, cùng tam đại phân thân cùng nhau đứng ở thái thượng lão quân đám người phía trước. Tuy rằng hiện tại đã thoát vây, nhưng thái thượng lão quân đám người phía trước ở càn khôn đỉnh nội bị rút ra đại lượng lực lượng cùng tinh khí, muốn khôi phục còn cần một đoạn thời gian, tự nhiên là không thể trợ giúp Tần Ca. Ánh sáng đom đóm ánh sáng cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Đạo tổ hai tròng mắt hàn quang lập lòe, hướng về Tần Ca quát. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt sáng ngời, tâm nói lời này nói thật là trang xoa, hắn nhất định phải nhớ kỹ, về sau có cơ hội cũng nhất định phải nhiều lời vài lần, nỗ lực tăng lên hắn xoa cách. Theo đạo tổ nói âm rơi xuống, chỉ thấy đạo tổ duỗi ra tay liền hướng Tần Ca chụp tới, mênh mông quần quận lực lượng chống rông xuất hiện ở Tần Ca bốn phía, nhanh chóng hướng Tần Ca trói buộc mà đi, khiến cho Tần Ca cảm giác chung quanh không gian đều bị giam cầm giống nhau. Thấy thế, Tần Ca hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, chiến ý tận trời, tiếp theo tay cầm khai thiên phủ hướng về phía trước hung hăng bổ tới, thi triển tự nhiên là khai thiên 36 thức trung thức thứ nhất. Chương 1655, huyết chiến. Tần Ca tu luyện khai thiên 36 thức thời gian tự nhiên không có bẩm sinh dương liếu thụ nhiều, cho nên uy lực cũng không bằng bẩm sinh dương liếu thụ thi triển ra tới khủng bố, nhưng mà Tần Ca có khai thiên phủ nơi tay a, lại là đại đại tăng phúc này nhất thức uy lực. Chỉ thấy một đạo hình cung quang mang từ khai thiên phủ thượng phóng thích mà ra, hướng về đạo tổ bổ tới, trong chớp mắt liền đến đạo tổ trước mặt, nơi đi qua trực tiếp liền đem hư không chém thành một đạo cái khe, uy lực thế nhưng một chút cũng không bẩm sinh dương liếu thụ thi triển kém. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đạo tổ trực tiếp một chương miệng, hình cung quang mang đã bị đạo tổ nuốt đi vào. Thấy thế, Tần Ca hai tròng mắt co rụt lại, nhớ tới đạo tổ chính là nắm giữ cắn nuốt thần thông, biết lấy hắn hiện tại lực lượng căn bản không đủ để chiến thắng đạo tổ. Vì thế Tần Ca nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp làm tam đại phân thân cùng hắn đồng loạt ra tay, chỉ thấy kim y Tần Ca toàn thân kim quang lập lòe, há mồm giống giận, từng đạo dường như tiếng chuông giống nhau sóng âm từ trong miệng của hắn phóng xuất ra tới. Hắc y Tần Ca còn lại là phóng xuất ra vô số hỗn độn kiếm khí, hướng về đạo tổ vào tới, mà áo trắng quần đen Tần Ca còn lại là trực tiếp cùng Tần Ca bản thể dung hợp ở bên nhau, thao túng khai thiên phủ hướng về đạo tổ bộ tới. Khủng bố sóng âm, hỗn độn kiếm khí cùng khai thiên phủ cùng nhau hướng về đạo tổ hành đi, nhưng mà đối mặt công kích như vậy, đạo tổ lại là hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa há mồm một hút, đem sở hữu công kích đều cắn nuốt đi vào. Chút tài mọn mà thôi, ngươi còn có cái gì bản lĩnh liền toàn bộ thi triển ra đến đây đi, nếu không bổn tọa một khi ra tay nói, ngươi liền không có cơ hội. Đạo tổ hai tròng mắt hàn quang lập lòe hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo chỉ thấy Tần Ca thân thể nhoáng lên, thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, hóa thành vạn trượng người khổng lồ, thân thể lực lượng tăng lên ít nhất gấp 10 lần, tiếp theo lại lần nữa thi triển chiến huyết sôi trào thần thông, khiến cho thân thể lực lượng lại lần nữa phiên bội. Liên tiếp thi triển hai đại thần thông lúc sau, Tần Ca tay cầm khai thiên phủ, lớn tiếng giống giận hướng đạo tổ bổ đi xuống. Đồng dạng trở nên vô cùng thật lớn, khai thiên phủ nháy mắt liền đến đạo tổ trên đỉnh đầu mặt, mắt nhìn liền phải đem đạo tổ chém thành hai nửa. Chẳng qua liền ở ngay lúc này, đạo tổ đông nhiên vươn tay phải, lấy ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy khai thiên phủ, tiếp theo nhẹ nhàng chấn động, một cổ căn bản vô pháp ngăn cản cự lực vọt tới, trực tiếp liền đem Tần Ca đánh bay đi ra ngoài, một ngụm máu tươi từ Tần Ca trong miệng phun tới. Ầm vang một tiếng, Tần Ca đánh vào cái này bí ẩn không gian giới trên vách mặt, trực tiếp đem cái này bí ẩn không gian giới vách tường đụng phải cái dập nát, vô cùng vô tận hỗn độn sương mù dũng mãnh vào, mọi người xuất hiện ở vô biên hỗn độn bên trong. "Tiểu tử thúi, ngươi không có việc gì đi?" Bẩm sinh dương liếu thụ giống to thanh truyền đến. Giờ này khắc này, bẩm sinh dương liếu thụ như cũ ở đối phó đạo tổ những cái đó phân thân, nghe xong hắn nói, Tần Ca lau một chút khóe miệng máu tươi, lớn tiếng đáp lại nói, "Ta không có việc gì. Ngươi chạy nhanh đem những cái đó sú con giun đều giết chết đi." Ta một người thật đúng là không phải này lao tặc đối thủ. Nghe xong Tần Ca nói, bẩm sinh dương liếu thụ lớn tiếng cười nói, ha ha, ngươi nhiều kiên trì trong chốc lát, lao tử lập tức là đến nơi. Dứt lời, chỉ thấy bẩm sinh dương liếu thụ múa may hàng tỷ dương liếu chi xoay tròn lên, thật giống như là một cái trong trống lớn giống nhau, nơi đi qua, sở hữu đạo tổ phân thân đều bị dương liếu chi chịu dập nát. Cùng lúc đó, bẩm sinh dương liếu thụ càng là mở ra miệng rộng, điên cuồng cắn nuốt những cái đó mảnh nhỏ. Thấy một màn này, Tần Ca chiến ý bạo trướng, đột nhiên nhảy lên, vung lên khai thiên phủ liền hướng về đạo tổ bổ tới, tuy rằng hắn không phải đạo tổ đối thủ, nhưng là tổng vẫn là có thể nâng đạo tổ một đoạn thời gian, chờ đến bẩm sinh dương liếu thụ đem đạo tổ phân thân đều cắn nuốt sạch sẽ lúc sau, bọn họ liền có thể liên thủ đối phó Tần Ca. Nhưng mà đạo tổ thực hiện nhiên đã nhìn ra Tần Ca tính toán, hai tròng mắt trung hàn quang chợt lóe, ngay sau đó thân thể nhón lên, trực tiếp liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, duỗi tay một lóng tay, một đạo thần quang vương dừng ở Tần Ca ngực mặt trên, chỉ nghe phụt một tiếng, Tần Ca ngực trực tiếp đã bị này một đạo thần quang xuyên thủng, xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Từng ngụm máu tươi từ Tần Ca trong miệng nôn ra tới, Tần Ca thân thể lung lay, một bộ muốn té ngã trên đất bộ dáng, thấy thế, Thái thượng lão quân đám người một trận lo lắng. Bất quá liền ở ngay lúc này, Tần Ca tâm niệm vừa động, trực tiếp vận chuyển huyết vu thiên công, đan điền luân trong nước huyết vu hạt giống sáng lên, nháy mắt trào ra vô hạn sinh cơ, tràn ngập ở Tần Ca khắp người, trong chớp mắt, Tần Ca ngực thượng thật lớn lỗ thủng liền biến mất không thấy. Sắt. Tần Ca lớn tiếng giống giận. Ngưng tụ huyết vu hạt giống lúc sau, chỉ cần huyết vu hạt giống bất diệt, Tần Ca liền tính đã chịu lại nghiêm trọng thương thế cũng có thể đủ nháy mắt khôi phục, đây là huyết vu một mạch lớn nhất dựa vào. Giống to thanh rơi xuống, Tần Ca vung lên khai thiên phủ lại lần nữa hướng về đạo tổ bộ tới, bất quá lúc này đây Tần Ca tự nhiên là hơn nữa cẩn thận, tuy rằng liền tính bị thương cũng có thể nháy mắt khôi phục, nhưng luôn là bị đạo tổ bị thương nặng cũng thực mất mặt a. Cùng lúc đó, đạo tổ thấy Tần Ca thương thế nháy mắt khôi phục, hai tròng mắt trung hàn quang chợt lóe, tiếp theo chính là một trường hướng Tần Ca hoành qua đi, một trường này uy lực tự nhiên là muốn so phía trước một lóng tay cường đại quá nhiều. Chỉ thấy một cái thật lớn trường ấn ở trên hư không trung xuất hiện, khắc ở Tần Ca trên người. Tiếp theo liền thấy Tần Ca trên người trào ra một tầng huyết vụ, lại là Tần Ca trong cơ thể máu tươi bị đạo tổ một trường này cấp chấn ra tới. Hơn nữa liền tại hạ trong nháy mắt, Tần Ca trên người xuất hiện vô số vết rách, thân có thể thấy được cốt, máu tươi phụt ra mà ra, ngay sau đó Tần Ca thân hình bay ngược đi ra ngoài, dừng ở trong hư không, đêm này phiến hư không đều làm vỡ nát. Đạo tổ chắp tay sau lưng đi tới Tần Ca trên không, mặt vô biểu tình hướng về Tần Ca nói, nếu là hoàn chỉnh hỗn độn thanh liên, bổn tọa còn sẽ kiêng kỵ ba phần, mà ngươi bất quá là hỗn độn thanh liên dương thân, bổn tọa muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nam ở trên hư không trung, toàn lực thúc giục huyết vu hạt giống khôi phục thương thế Tần Ca, nghe xong đạo tổ nói, tự nhiên là cảm thấy đã chịu thật lớn vũ nhục, giống lớn nói, dễ như trở bàn tay. Lao tử liền nhìn xem ngươi như thế nào dễ như trở bàn tay. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca trên đỉnh đầu chạy ra khỏi một đạo huyết quang, diêu thân nhoáng lên, hóa thành một gốc cây thông thiên triệt địa huyết sắc hoa sen. Đúng là Tần Ca huyết liên ma loại. Hiện giờ Tần Ca đã đem sở hữu lực lượng đều dùng tới, lại còn không phải đạo tổ đối thủ, hiện giờ chỉ có thể rút ra sở hữu ma chủng phân thân chi lực mới có thể đủ cùng đạo tổ một trận chiến. Chỉ thấy huyết liên ma loại nhẹ nhàng lay động, nháy mắt liền rút ra tam giới sở hữu ma chủng phân thân lực lượng, quán chú tới rồi Tần Ca trong cơ thể. Ầm ầm ầm tiếng sấm từ Tần Ca trong cơ thể phóng xuất ra tới, Tần Ca thân hình thật giống như là khí cầu giống nhau bị thổi lên. Vô cùng vô tận lực lượng từ Tần Ca trong cơ thể phóng thích ra tới, khiến cho Tần Ca hơi thở trở nên dị thường khủng bố. Nguyên bản vô cùng tự tin đạo tổ thấy một màn này lại là hai tròng mắt co rụt lại, ngay sau đó hét lớn một tiếng, thế nhưng là dẫn đầu hướng Tần Ca đánh tới, muốn sấn Tần Ca còn không có đem chúng sinh chi lực hoàn toàn tụ tập phía trước đem Tần Ca chém giết. Chương 1656, Hỗn Độn Thanh Liên tái hiện. Ngươi như thế nào có thể thao túng chúng sinh chi lực? Đạo tổ một bên hướng về Tần Ca đánh tới, một bên lớn tiếng giống giận. Chúng sinh chi lực cũng là đạo tổ vẫn luôn đều khát vọng lực lượng, nhưng mà liền tính là có được hương khói hồ lô cái này bẩm sinh linh bảo, đạo tổ cũng chỉ có thể thu thập rất ít chúng sinh chi lực, cùng Tần Ca hiện tại tụ tập chúng sinh chi lực quả thực xưa đâu bằng nay, cho nên đạo tổ mới có thể như thế kinh hãi, dẫn đầu hướng Tần Ca ra tay. Lao tặc, ngươi không biết còn nhiều lắm đâu. Tần Ca một bên điên cuồng tụ tập sở hữu ma chủng phân thân lực lượng, một bên lớn tiếng đáp lại. Hắn tuy rằng không biết đạo tổ vì cái gì sẽ nói ma chủng phân thân lực lượng là chúng sinh chi lực, nhưng nhìn đến đạo tổ trên mặt hoảng loạn thần sắc, hắn liền minh bạch lúc này đây đánh cuộc chính xác, thực rõ ràng hắn tụ tập chúng sinh chi lực đã đối đạo tổ sinh ra uy hiếp. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca đột nhiên vung lên khai thiên phủ, thi triển ra khai thiên phủ đệ tam thức, này nhất thức thi triển ra tới là lúc, mà nước lửa phong các loại lực lượng đi theo ở khai thiên phủ chung quanh, mà ở khai thiên phủ chung quanh càng là xuất hiện thế giới hình thức ban đầu, khiến cho này một kích mang lên thế giới chi lực. Tần Ca tuy rằng tu luyện khai thiên 36 thức đệ tam thức, nhưng lấy hắn tu vi cũng gần là đem này nhất thức thi triển ra tới mà thôi, lại không thể hiện lộ ra quá lớn uy lực, nhưng hiện tại mượn dùng sở hữu ma chủng phân thân lực lượng, Tần Ca lại là ngạnh sinh sinh đem này nhất thức lớn nhất uy lực thể hiện rồi ra tới. Phải biết rằng lúc trước bản cổ nhưng chính là bằng vào này nhất thức sáng lập ra tam giới A, hiện giờ Tần Ca tuy rằng không có sáng lập ra một cái thế giới, nhưng này nhất thức thi triển ra tới lại ẩn chứa thế giới chi lực, lại là đủ để diệt sát đạo tổ. Giang giác. Giang giác. Liên ở Tần Ca kén khai thiên phủ hướng về đạo tổ bổ tới thời điểm, Tần Ca trong thân thể bỗng nhiên truyền ra từng tiếng giòn vang, lại là hắn cốt cách thượng xuất hiện vết rách, vô biên đau nhức hướng Tần Ca đánh úp lại, khiến cho Tần Ca suýt nữa cầm không được khai thiên phủ. Nay tự nhiên là Tần Ca tụ tập ma trùng phân thân lực lượng quá cường, khiến cho Tần Ca thân thể căn bản vô pháp phụ tải, lúc này mới xuất hiện tình huống như vậy, bất quá vì có thể đem đạo tổ chém giết, Tần Ca cần thiết muốn chống đỡ. Sắt. Tần Ca lại lần nữa giống to. Theo Tần Ca tiếng hô rơi xuống, chỉ thấy Tần Ca trên đỉnh đầu huyết liên ma loại kịch liệt lay động, vô cùng huyết quang sái lạc, dũng mãnh vào Tần Ca trong cơ thể, nháy mắt liền đem Tần Ca cốt cách thượng thương thế cấp ngừng. Thấy thế, Tần Ca điên cuồng nắm chặt khai thiên phủ, đột nhiên hướng về đạo tổ bổ tới. Hướng về Tần Ca đánh tới, đạo tổ cảm giác được từ Tần Ca trên người phóng xuất ra tới khủng bố thần uy, tức khắc liền khỏe mắt muốn nứt ra, nổi giận gầm lên một tiếng, vừa lật tay, tạo hóa ngọc điệp xuất hiện ở hắn trong tay. Ngay sau đó chỉ thấy đạo tổ thúc giục toàn bộ lực lượng tế ra tạo hóa ngọc điệp. Chỉ thấy tạo hóa ngọc điệp nháy mắt bay đến giữa không trung, phóng xuất ra vô cùng thanh quang, tiếp theo từng đạo cột sáng trống rông xuất hiện, chắn Tần Ca cùng đạo tổ chi gian, mỗi một cái cột sáng bên trong đều ẩn chứa một loại đại đạo chi lực. Nhưng mà đạo tổ thúc giục tạo hóa ngọc điệp triệu hồi ra tới 3000 đại đạo chi lực lại không có có thể ngăn trở khai thiên phủ, chỉ thấy một đám cột sáng ở khai thiên phủ hạ băng thoái, khai thiên phủ lấy vô địch chi tư đem sở hữu cột sáng bổ ra, tiếp tục hướng về đạo tổ bổ qua đi. Chỉ là tạo hóa ngọc điệp triệu hoán 3000 đại đạo chi lực rốt cuộc vẫn là suy yếu khai thiên phủ đại bộ phận lực lượng, khiến cho khai thiên phủ tuy rằng dừng ở đạo tổ trên người, lại chỉ là đem đạo tổ phách bay đi ra ngoài, lại không có đem đạo tổ chém thành hai nửa. Ngươi dám thương bổn tọa nhất định phải làm ngươi bầm thây vạn đoạn. Đạo tổ lớn tiếng giống giận. Ngay sau đó, chỉ thấy đạo tổ lại lần nữa tế ra tạo hóa ngọc điệp, triệu hồi ra một đám đại đạo cột sáng, hướng về Tần Ca nghiền áp qua đi. Nhưng mà lúc này Tần Ca vừa mới dùng hết sở hữu ma trùng phân thân chi lực, trong cơ thể sở hữu lực lượng đều không, lại là liền chống cự chi lực đều không có. Xú con run, ngươi chớ có cản rỡ. Thấy một màn này, Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ lớn tiếng giống giận. Nhưng mà Bẩm Sinh Dương Liễu Thụ tuy rằng muốn cứu Tần Ca, lại bị vô số đạo tổ phân thân ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám đại đạo cột sáng hướng về Tần Ca nghiền áp qua đi. Bất quá liền tại đây vạn phần nguy cấp thời khắc, chỉ thấy Tần Ca trên đỉnh đầu huyết liên ma loại mãnh liệt lay động, phóng xuất ra vô cùng huyết quang, tiếp theo liền thấy sở hữu nghiền áp hướng Tần Ca đại đạo cột sáng ngừng lại, tiếp theo liền thấy tạo hóa ngọc điệp hướng về huyết liên ma loại vọt tới, nháy mắt liền dừng ở huyết liên ma loại đài sen mặt trên. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ tạo hóa ngọc điệp nội truyền ra, lại là đạo tổ lưu tại tạo hóa ngọc điệp nội thần hồn phân thân bị lao đi, khiến cho tạo hóa ngọc điệp trở thành vật vô chủ. Theo sau 3000 đại đạo cột sáng nháy mắt băng thoái, biến mất không thấy. Tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn một màn này, mà liền ở ngay lúc này, năm phiến la sen, đài sen cùng thí thần thương đống nhiên từ Tần Ca trong cơ thể bay ra, hướng về huyết liên ma loại vọt tới, toàn bộ đều dừng ở huyết liên ma loại đài sen mặt trên. Tiếp theo mọi người liền thấy thí thần thương hóa thành xanh biếc liên hành, ma tạo hóa ngọc điệp còn lại là biến thành 24 cánh cánh hoa sen, theo sau cánh hoa sen, la sen, đài sen cùng liên hành tổ hợp ở cùng nhau, ngưng tụ thành một gốc cây thanh liên. Vô biên hỗn độn chi khí hướng thanh liên dũng đi, bị thanh liên điên cuồng cắn ướt. Theo sau liền thấy huyết liên ma loại cùng này một gốc cây thanh liên chậm rãi trùng hợp ở bên nhau, trong nháy mắt liền hợp hai là một, rồi sau đó một đạo thân ảnh ở thanh liên đài sen mặt trên chậm rãi xuất hiện. Tiểu Thanh. Đương thấy kia một đạo thân ảnh thời điểm, Tần Ca buột miệng tốt ra, giống lớn nói. Tuy rằng kia một đạo thân ảnh còn không có hoàn toàn ngưng tụ ra tới, nhưng Tần Ca khẳng định đó chính là Tiểu Thanh. Hơn nữa đến lúc này Tần Ca mới hiểu được nguyên lai huyết liên ma loại chính là Tiểu Thanh thần hồn biến thành, mà Tiểu Thanh vẫn luôn đều cùng hắn ở bên nhau, cái này làm cho Tần Ca trong lòng vô cùng kích động. Tiếp theo nháy mắt, thanh liên đài sen thượng thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước mặt, đúng là Tần Ca hồn khiên ngộng nhiễu Tiểu Thanh, mà nhìn kia trương mị hoặc chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành mặt đẹp, Tần Ca bỗng nhiên hai tròng mắt có nhiệt lưu kích động, nỗ lực thời gian dài như vậy, hắn ngộng tưởng rốt cuộc thực hiện. Xuất hiện ở thanh liên đài sen thượng Tiểu Thanh nghe thấy Tần Ca thanh âm lúc sau, hướng về Tần Ca nhìn lại, ngay sau đó nhuyễn miệng cười, thanh liên chậm rãi hướng về Tần Ca bay đi, thấy thế, Tần Ca tay phải nắm khai thiên phủ, tay trái cầm liên hành. Nháy mắt, Tần Ca liền cảm giác chính mình cùng thanh liên dung hợp thành nhất thể, vô cùng vô tận lực lượng ở hắn cùng thanh liên chi gian lao nhanh, không chỉ như vậy, Tần Ca nắm thanh liên liên hành, lại là cảm giác được chính mình cư nhiên cùng toàn bộ tam giới đều liên tiếp ở cùng nhau. Tâm niệm vừa động liền có thể câu thông toàn bộ tam giới lực lượng. Tiểu con run, ngươi không chạy nhanh trốn còn chờ cái gì đâu. Liền ở ngay lúc này, Tiểu Thanh mở miệng hướng đạo tổ nói. Nghe xong Tiểu Thanh nói, đạo tổ sắc mặt kỳ biến, trở nên vô cùng khó coi, song quyền nắm chặt, trên mặt toàn là không cam lòng chi sắc, nhưng mà đạo tổ trùng quy là không có dũng khí cùng hỗn độn thanh liên một trận chiến, vì thế xoay người liền hướng vô biên hỗn độn vào tới. Bổn tọa nhất định sẽ trở về, các ngươi ai cũng thủ không được tam giới. Đạo tổ phẫn hận thanh âm truyền đến. Nghe vậy, Thái Thượng Lão Quân chờ chúng thánh sắc mặt biến đổi, hướng về Tiểu Thanh nhìn lại, tự nhiên là hy vọng Tiểu Thanh có thể đem đạo tổ lưu lại, không cho này lại tai họa tam giới, chỉ là Tiểu Thanh cũng không có bất luận cái gì hành động. Chương 1657, dịch chuyển ba giới. Thái Thượng Lão Quân đám người nhìn thấy Tiểu Thanh cũng không có ra tay đem đạo tổ ngăn lại, không khỏi có chút thất vọng, chẳng qua có thể giống như nay kết cục như vậy đã là thiên đại may mắn, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi oán trách Tiểu Thanh. Thanh nha đầu, ngươi như thế nào đem xú con run thả chạy a? Bất quá liền ở ngay lúc này, đã đem đạo tổ phân thân đều cắn nuốt sạch sẽ bẩm sinh dương liếu thụ còn lại là đã đi tới, lớn tiếng hướng Tiểu Thanh hỏi. Nghe xong bẩm sinh dương liếu thụ nói, Tiểu Thanh nhẹ nhàng trợn trắng mắt, mở miệng nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ đem hắn lưu lại sao? Chính là ta hiện giờ mới khôi phục một thành công lực, có thể dọa đi hắn cũng đã không tồi. Thái Thượng Lão Quân chờ các vị thiên địa thánh nhân nghe xong Tiểu Thanh giải thích một đám bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tiểu Thanh sở dĩ sẽ phóng đạo tổ rời đi cư nhiên là cái dạng này nguyên nhân, bất quá theo sau lại có chút lo lắng, nếu là đạo tổ phản ứng lại đây lại phản hồi tới nên làm cái gì bây giờ đâu. Tiểu Thanh nhìn Thái Thượng Lão Quân đám người trên mặt thần sắc, tự nhiên là đoán được bọn họ trong lòng suy nghĩ, cười khẽ nói, liền tính tiểu con Jun phản ứng lại đây hắn cũng không dám hiện tại đã trở lại. Nghe vậy, Thái Thượng Lão Quân đám người tự nhiên là thập phần kinh ngạc, rất muốn biết này rốt cuộc là vì cái gì, nhưng mà liền ở ngay lúc này, chỉ thấy hỗn độn thanh liên lay động, từng đạo thanh quang bắn ra, dừng ở Thái Thượng Lão Quân đám người trên người, tiếp theo liền thấy từng đạo hồng quang từ Thái Thượng Lão Quân đám người đỉnh đầu bắn ra. Kia từng đạo hồng quang bắn ra lúc sau ở không trung quanh quẩn trong chốc lát lúc sau liền tiêu tán vô tung, mà Thái Thượng Lão Quân đám người còn lại là kích động hướng Tiểu Thanh hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Tiểu Thanh chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, ngay sau đó từ hỗn độn thanh liên đài sen thượng bay xuống dưới, dừng ở Tần Ca trước mặt, chậm rãi vươn tay phải ngón trỏ, nhẹ nhàng nâng nổi lên Tần Ca cằm, vẻ mặt khiêu khích bộ dáng nói, tiểu tử rất xoay sao, làm tỉ tỉ bao dưỡng mấy ngày thế nào a? Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, tức giận đẩy ra rồi Tiểu Thanh tay, ngay sau đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thanh nói, nói, này rốt cuộc còn có phải hay không cảnh trong mơ? Ngươi nói đi. Tiểu Thanh cũng không có trả lời Tần Ca vấn đề, mà là nhẹ giọng hỏi lại một câu. Nghe xong lời này, Tần Ca trầm mặc đi xuống, hắn đương nhiên không hy vọng lần này vẫn là cảnh trong mơ, nhưng lấy Tiểu Thanh tính cách, hắn thật đúng là lo lắng lần này lại sẽ là một giấc mộng cảnh, cho nên mới sẽ hướng Tiểu Thanh xác nhận. Yên tâm lạp, lần này thật không phải lạp. Nhìn Tần Ca trầm mặc bộ dáng, Tiểu Thanh cười khẽ nói. Nghe vậy, Tần Ca tuy rằng vẫn là có chút lo lắng, lại vẫn là hơi chút yên tâm một ít, ngay sau đó Tần Ca trên mặt treo lên một sợi cười xấu xa. Hướng Tiểu Thanh truyền âm nói, ngươi nói nhưng không tính, muốn cho ta tin tưởng, trừ phi ngươi hiện tại liền cùng ta đi động phòng. Tần Ca cùng Tiểu Thanh phân biệt là hỗn độn thanh liên dương thân cùng âm thân, tuy rằng đều là hỗn độn thanh liên dựng dục, lại căn bản không tính là cùng cá nhân, cho nên liền tính hai người động phòng cũng không phải tự mình an ủi lạc. Mà động phòng thật là kiểm nghiệm lần này rốt cuộc có phải hay không cảnh trong mơ hảo biện pháp, bởi vì ở phía trước hai lần cảnh trong mơ bên trong, từ đầu đến cuối, Tiểu Thanh đều không có cùng Tần Ca chân chính động phòng. Nghe xong Tần Ca truyền âm, Tiểu Thanh mặt đẹp hơi hơi biến hồng, trắng Tần Ca liếc mắt một cái, ngay sau đó cũng hướng Tần Ca truyền âm nói, muốn động phòng cũng không phải không thể, bất quá từ nay về sau ngươi không thể khai hậu cung. Không phải đâu. Ta cay sao xoái, thích ta người cũng cay sao nhiều, ta nếu là không khai hậu cung chẳng phải là muốn cho rất nhiều người đều thương tâm a. Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca vội vàng kêu lên. Nghe vậy, Tiểu Thanh trợn trắng mắt, hướng Tần Ca truyền âm nói, vậy ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng đâu? Đáp ứng, đương nhiên đáp ứng lạc. Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, vội vàng nói. Tần Ca sở dĩ đáp ứng như vậy thông khoái, tự nhiên là bởi vì hắn hiện tại cũng không phải là một người, trừ bỏ hắn bản thể ở ngoài, hắn chính là còn có ba cái phân thân đâu. Hắn bản thể đương nhiên có thể đối Tiểu Thanh trung trinh không, dù, đến nỗi hắn ba cái phân thân sao, nếu không khai hậu cung, kia chẳng phải là thật xin lỗi chính mình. Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, cười tủm tỉm nhìn Tần Ca, cái này làm cho Tần Ca một trận chột dạ. Nhìn Tiểu Thanh ánh mắt thật giống như hắn ý tưởng đã bị xem thấu giống nhau, bất quá cũng may cuối cùng Tiểu Thanh cũng chưa nói cái gì. Tâm niệm vừa động, hỗn độn thanh liên bị Tần Ca thu vào tử phủ bên trong, bởi vì Tần Ca chính là hỗn độn thanh liên củ sen biến thành, cho nên trọng tổ sau hỗn độn thanh liên chỉ cần bị Tần Ca nắm giữ là có thể đủ phát huy ra hoàn chỉnh lực lượng, chẳng những bao gồm hỗn độn thanh liên bản thân lực lượng, còn có tam giới chúng sinh chi lực. Ngay sau đó Tần Ca đem khai thiên phủ bối ở phía sau, hướng về Thái Thượng Lão Quân chờ các vị thánh nhân cùng bẩm sinh dương liếu thụ nói, chúng ta phải đi về bế quan tu luyện, chờ lần sau cái kia su con run lại đến thời điểm nhất định đem hắn lưu lại. Dứt lời, Tần Ca kéo Tiểu Thanh tay ngọc liền hướng về tam giới vọt tới, mà bẩm sinh Dương Liếu Thụ nghe xong Tần Ca nói, nhìn Tần Ca cùng Tiểu Thanh rời đi bóng dáng, nhỏ giọng nói thầm nói, tu luyện. Ta xem là song tu còn kém không nhiều lắm. Thái thượng lão quân đám người nghe xong bẩm sinh Dương Liếu Thụ nói, tất cả đều lộ ra ý cười, ngay sau đó một đám hướng bẩm sinh Dương Liếu Thụ ôm quyền hành lễ, sôi nổi hướng tam giới vọt tới. Hiện giờ tam giới có chấn thế tấm bia đá tọa chấn, 3000 đại đạo pháp tắc chính từng bước càng thêm hoàn thiện, bọn họ cũng yêu cầu đi bế quan tu luyện. Ai, tam giới không thể lưu lại nơi này, vẫn là đổi cái địa phương đi. Bẩm sinh Dương Liếu Thụ nhẹ giọng nói. Dứt lời, chỉ thấy bẩm sinh Dương Liếu Thụ hàng tỷ Dương Liếu Chi bỗng nhiên điên cuồng bạo trướng, hơn nữa hướng về tam giới bao phủ qua đi, cuối cùng thế nhưng là đem thiên liên giới, địa tiên liên giới, 3000 tiểu thiên thế giới toàn bộ bao phủ lên. Tiếp theo bẩm sinh Dương Liếu Thụ liền lôi kéo tam giới một chút về phía trước cất bước đi đến. Đạo tổ khẳng định sẽ không bỏ qua tam giới. Về sau nhất định sẽ trở về, hơn nữa lấy đạo tổ tính cách khẳng định sẽ chuẩn bị thập phần chu toàn mới có thể trở về, cho nên tam giới lưu lại nơi này nhất định không an toàn, tự nhiên là yêu cầu đổi địa phương. Tam giới chúng sinh tự nhiên là không cảm giác được đã xảy ra sự tình gì, có thể cảm giác được tam giới ở di động cũng chỉ có Thái Thượng Lão Quân chờ thiên địa thánh nhân mà thôi. Mà cùng lúc đó, Tần Ca cùng Tiểu Thanh lại là đi tới Thái Âm Tinh Thượng, sở dĩ lựa chọn nơi này tự nhiên là bởi vì toàn bộ tam giới cũng chỉ có nơi này quặng cu é nhất. Đương nhiên, vì không cho người quấy rầy, Tần Ca còn đem Thường Nga, Thỏ Ngọc đuổi ra đi chơi, hiện giờ Thái Âm Tinh cũng chỉ có Tần Ca cùng Tiểu Thanh. Đến đây đi, tận tình trà đạp ta đi. Tần Ca nằm ở Thái Âm trong cung màu hồng phấn trên giường mặt, mở ra hai tay hướng Tiểu Thanh nói. Nghe vậy, Tiểu Thanh hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca. Ngay sau đó tức giận nói, ngươi cho ta thành thật điểm, nghe ta đem nói cho hết lời, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không ta, Lão Dương Liếu cùng bản cổ đến từ nơi nào? Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca lắc lắc đầu, hắn thật đúng là không biết này đó, vì thế liền an tĩnh lại, lặng lặng nghe Tiểu Thanh giảng thuật lên. Chương 1658, bán thần cảnh. Tần Ca lặng lặng lắng nghe, dần dần mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tưởng tượng nhìn Tiểu Thanh, trong lòng nổi lên sóng gió động trời, hắn trước nay không nghĩ tới bản cổ. Tiểu Thanh cùng bẩm sinh Dương Liếu Thụ bọn họ cư nhiên còn có như vậy trải qua. Dựa theo Tiểu Thanh cách nói, bản cổ bọn họ ba cái đến từ một cái tên là Huyết Vu Quốc cổ xưa quốc gia, hơn nữa bản cổ chính là Huyết Vu Quốc một cái truyền thừa mấy vạn tái khổng lồ thế gia con cháu, chỉ là bởi vì bản cổ cũng không phải dòng chính huyết mạch, cho nên tuy rằng biểu hiện ra thập phần kinh người thiên phú, lại vẫn là không có được đến hẳn là có đãi ngộ, thậm chí còn bị hãm hại, thiếu chút nữa chết non. Vì thế ở bản cổ cùng trong tộc đông đảo bạn cùng lứa tuổi thành niên kia một ngày, thừa dịp bản tộc tổ chức tế thiên đại điện cơ hội, bản cổ lẻn vào bản tộc cấm địa, đem bản tộc chấn thế tấm bia đá trộm ra tới, từ đây liền lưu lạc thiên ngai, cả ngày quá bị bản tộc đuổi giết nhật tử. Bất quá liền ở bị đuổi giết nhật tử bên trong, bản cổ ở vô biên hỗn độn trùng trước sau nhận thức hỗn độn thanh liên cùng bẩm sinh Dương Liếu Thụ, hơn nữa đem bản tộc chấn thế bia đá ghi lại Huyết Vu Thiên Công cùng Khai Thiên 36 thức cùng Hỗn Độn Thanh Liên cùng Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ chia sẻ, vì thế Hỗn Độn Thanh Liên cùng Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ lúc này mới quyết định đi theo bản cổ. Đến nỗi đạo tổ còn lại là bản cổ ở tới rồi tam giới nơi ở thời điểm gặp được, lúc ấy bản cổ đã đem chấn thế tấm bia đá giấu đi, biết chấn thế tấm bia đá nơi chỉ có Hỗn Độn Thanh Liên cùng Bẩm Sinh Dương Liếu Thụ. Nhưng mà liền ở gặp được đạo tổ không có bao lâu thời gian, bản cổ đã bị bản tộc người đuổi theo. Tuy rằng cuối cùng chém giết đối thủ, nhưng bản cổ cũng đã chịu bị thương nặng, mà vì có thể khôi phục thương thế, bản cổ bí quá hóa liều, ở còn có chuẩn bị tốt dưới tình huống liền mạo hiểm nếm thử bậc lửa thần hỏa, lại cuối cùng thất bại, rơi vào đường cùng chỉ có thể sáng lập tam giới, để lại truyền thừa. Đến nỗi sự tình phía sau đó chính là Tần Ca biết đến sự tình, Tiểu Thanh cũng liền không có nói thêm nữa. Chân ý, quy tắc ảo diệu, thần hỏa, này không phải ta lần đầu tiên ở cảnh trong mơ xuất hiện sự tình sao? Chẳng lẽ đều là thật sự? Tần Ca trừng mắt hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh trợn trắng mắt, tức giận nói, đương nhiên là thật sự lạp. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, một chút cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, ngay sau đó hướng Tiểu Thanh hỏi, nói như vậy chỉ cần chấn thế tấm bia đá ở tam giới, sớm muộn gì bản tộc người đều sẽ tìm tới. Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nhẹ giọng nói, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Bản tộc mạnh nhất cũng bất quá là bán thần cảnh lão tổ mà thôi, chỉ cần chúng ta có thể bậc lửa thần hỏa, trở thành bán thần, tự nhiên không sợ bản tộc. Chính là muốn bậc lửa thần hỏa yêu cầu nắm giữ chân ý a, chẳng lẽ ngươi có? Thần Ca nghi hoặc hướng Tiểu Thanh hỏi. Nghe xong Thần Ca nói, Tiểu Thanh nhẹ nhàng cười, ngay sau đó thập phần khoe khoang nói, đương nhiên rồi, ta cay sao mỹ lệ, bất quá là nho nhỏ chân ý thôi, có gì đặc biệt hơn người, ta không chỉ có nắm giữ, hơn nữa vẫn là nhất phẩm chân ý Nga. Dựa theo Tần Ca ở cảnh trong mơ sở hiểu biết đến, chân ý chia làm cửu phẩm, trong đó cửu phẩm chân ý yếu nhất, mà nhất phẩm chân ý tự nhiên là mạnh nhất. Tần Ca nhưng thật ra không nghĩ tới Tiểu Thanh cư nhiên nắm giữ nhất phẩm chân ý, không khỏi tò mò dò hỏi Tiểu Thanh nắm giữ chính là cái gì chân ý. Còn có thể là cái gì chân ý, đương nhiên là âm dương chân ý. Tiểu Thanh nhẹ giọng trả lời. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì hắn cùng Tiểu Thanh phân biệt là hỗn độn thanh liên âm thân cùng dương thân, mà hỗn độn thanh liên nội ẩn chứa đó là âm dương chi lực, cho nên Tiểu Thanh nắm giữ tự nhiên cũng là âm dương chân ý. Đương nhiên, Tiểu Thanh nắm giữ âm dương chân ý, tự nhiên cũng liền đại biểu cho Tần Ca cũng nắm giữ âm dương chân ý, chỉ thấy Tiểu Thanh theo sau ấn đường lập lòe, liền đem nàng tìm hiểu âm dương chân ý truyền lại cho Tần Ca. Ầm ầm ầm, Tần Ca chỉ cảm thấy trong đầu không ngừng nổ vang, vô cùng vô tận ký ức dũng mãnh vào hắn trong óc, thiếu chút nữa không đem Tần Ca trong óc căng bạo, cũng may Tần Ca tử phủ chung có hỗn độn thanh liên trấn áp, nếu không Tần Ca liền thật sự chơi xong rồi. Ngươi liền không thể đối ta ôn nhu điểm sao? Ta cay sao xoái, ngươi cũng thật dám xuống tay. Tần Ca tức giận hướng Tiểu Thanh nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ít nói vô nghĩa, chạy nhanh đem âm dương chân ý nắm giữ, ta hiện tại đi tắm rửa sạch sẽ, nếu là ở trở về thời điểm ngươi không có đem âm dương chân ý nắm giữ, nhưng không trách ta Nga. Tần Ca nghe xong lời này, tức khắc hai mắt đỏ bừng, hự hự thở hổn hển, trực tiếp liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu toàn lực tìm hiểu âm dương chân ý, mà bởi vì đều là có sẵn, chỉ cần Tần Ca hấp thu tiêu hóa là đến nơi. Cho nên tốc độ vẫn là thực mau. Rốt cuộc, đương Tiểu Thanh lại lần nữa xuất hiện ở Tần Ca trước mặt thời điểm, Tần Ca rốt cuộc nắm giữ âm dương chân ý, mà nhìn gần khoác một tầng lụa mỏng, đem kia là lướt hấp dẫn hỏa bạo dáng người hoàn toàn bại lộ ở Tần Ca trước mặt Tiểu Thanh, Tần Ca gầm nhẹ một tiếng liền phát tới. Mấy phen mây mưa, đương Tần Ca cùng Tiểu Thanh cộng đồng leo lên đỉnh thời điểm, hai người đồng thời cảm giác trong đầu truyền đến từng đợt nổ vang. Tiếp theo Tần Ca cùng Tiểu Thanh ngực ở giữa hoàng đỉnh thần khiếu bên trong liền bậc lửa một đoàn một nửa hắc một nửa bạch ngọn lửa, trong đó ẩn chứa khủng bố âm dương thần lực, đúng là Tần Ca cùng Tiểu Thanh thần hỏa. Mà liên ở bậc lửa thần hỏa nháy mắt, Tần Ca cùng Tiểu Thanh liền bị hắc bạch thần hỏa nhanh chóng bao vây lên, một lần lại một lần nung khô lên, không ngừng loại trừ Tần Ca cùng Tiểu Thanh trong cơ thể tạp chất, khiến cho hai người thân hình không ngừng hướng về thần thể chuyển biến. Đây là bán thần cảnh lực lượng sao? Hồi lâu lúc sau, Tần Ca cùng Tiểu Thanh tỉnh lại, ở cảm giác được trong cơ thể lực lượng lúc sau, Tần Ca nhẹ giọng nói. Mà nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh lại không có đáp lại, mà là dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm Tần Ca ngược một chút, đỏ bừng mặt hướng Tần Ca nói, ngươi có thể hay không trước ra tới nói nữa à? Tại sao lại đi ra? Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca vẻ mặt cười xấu xa nói. Ngay sau đó không đợi Tiểu Thanh nói chuyện, Tần Ca liền hôn lên Tiểu Thanh mê người môi đỏ, mây mưa đại chiến lại lần nữa mở ra, mà bậc lửa thần hỏa, bước vào bán thần cảnh lúc sau. Tần Ca cùng Tiểu Thanh ở âm dương chân ý thượng lĩnh ngộ tự nhiên càng cường, lại lần nữa kết hợp dưới, hai người tu vi cùng lực lượng tự nhiên là nhanh chóng kéo lên. Cùng lúc đó, tam giới ở ngoài, chính lôi kéo tam giới về phía trước cất bước đi tới bẩm sinh dương liếu thụ đống nhiên tạm dừng một chút, ngay sau đó nhẹ giọng nói thầm, các ngươi hai cái đều bước vào bán thần cảnh, cũng nên đến phiên ta. Dứt lời, chỉ thấy một đoàn đoàn màu xanh biếc thần hỏa trước thiên dương liếu thụ thượng phóng thích ra tới. Nháy mắt đem tràn ngập bẩm sinh dương liếu thụ toàn bộ thân hình, không ngừng nung khô, mà ở cái này trong quá trình, bẩm sinh dương liếu thụ tu vi cùng lực lượng tự nhiên cũng ở nhanh chóng tăng lên. Chờ đến bẩm sinh dương liếu thụ hoàn toàn bậc lửa thần hỏa lúc sau, tam giới liền có được 3 vị bán thần tọa chấn, kể từ đó, mặc dù bản tộc cùng đạo tổ lại đến tìm phiền thoái, Tần Ca bọn họ 3 cái cũng có thể đủ ứng phó rồi. Chương 1659, đi trước huyết vũ quốc. Tam giới thiên đình bên trong. Tần Ca cùng Tiểu Thanh ngồi ở thiên đình bảo tọa phía trên, Ngưu Ma Vương, Bàng Ma Vương, Tôn Ngộ Không cùng Vu tộc mọi người phân loại hai bên, nghe trọng chờ bốn giáo đệ tử còn lại là đứng thẳng ở Tần Ca đối diện, thần thái thập phần cung kính. Hiện giờ thiên đình đã dừng ở Tần Ca trong tay, đến nỗi Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu tự nhiên là bị Tần Ca giam giữ lên, bọn họ hai cái làm đạo tổ tử chung, tuy rằng chết không đủ tích, nhưng Tần Ca cũng không có động bọn họ. Bởi vì Tần Ca cảm thấy còn có thể từ bọn họ trong miệng được đến một ít hữu dụng tin tức. Ca, ngươi đem chúng ta triệu tập lại đây rốt cuộc có chuyện gì a? Tôn Ngộ Không hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, Tần Ca nhẹ giọng nói, tự nhiên là có thập phần chuyện quan trọng, mà chuyện này chính là các ngươi muốn đem tam giới bên trong sở hữu con giun toàn bộ diệt sạch, không được lưu lại một cái. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cùng với trong đại điện tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đem tam giới sở hữu con giun diệt sạch, vui đùa cái gì vậy, sao có thể? Phải biết rằng tam giới từ có chân thế tấm bia đá lúc sau liền đang không ngừng mở rộng, bình thường tam giới sinh linh số lượng đều ở kịch liệt tăng trưởng, huống chi là con giun loại đồ vật này đâu. Ca, ngươi cái này vui đùa một chút đều không buồn cười. Tôn Ngộ Không hướng Tần Ca kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca lăng không cho Tôn Ngộ Không một cái nao băng nhì, sau đó nghiêm trang nói, đạo tổ kia lão tặc nói, con giun không dứt, hắn là có thể đủ bất tử bất diệt, cho nên diệt sạch con giun việc cấp bách, các ngươi nếu ai có một tia chậm trễ, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không tự nhiên là không lời gì để nói, ngay sau đó cùng Như Ma Vương, Bằng Ma Vương cùng với nghe trọng chờ bốn giáo đệ tử cùng nhau hành động lên. Chẳng qua trong tam giới con giun số lượng thật sự là quá khổng lồ, một chốc muốn hoàn thành chuyện này căn bản là không có khả năng. Nhìn Tôn Ngộ Không đám người rời đi, Tần Ca lúc này mới cùng Tiểu Thanh đứng dậy hướng về giam giữ Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu địa phương đi đến, không có bao lâu liền tới rồi Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu trước mặt. Nghĩ kỹ muốn nói gì sao? Tần Ca hướng Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu nói. Nghe xong Tần Ca nói, Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu nhìn nhau, ngay sau đó Ngọc Đế chậm rãi mở miệng nói, diệt sạch con giun chỉ là bước đầu tiên, đệ nhị bước còn lại là muốn tìm kiếm đến đạo tổ hướng đi, cùng với chờ đợi hắn trở về, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Nguyên lai diệt sạch con giun kế hoạch lại là Ngọc Đế hướng Tần Ca đề nghị, mà hiện tại nghe xong Ngọc Đế nói, Tần Ca cười tủm tỉm nói, ta hỏi ngươi cũng đúng là sú con giun hướng đi, ngươi hẳn là biết đi. Nghe vậy, Ngọc Đế thở dài một hơi, ngay sau đó mở miệng nói, đạo tổ đã từng nói hắn đến từ thôn Thiên Ma Quốc, đến nỗi này thôn Thiên Ma Quốc rốt cuộc ở nơi nào, ta cũng không biết. Nghe xong Ngọc Đế nói, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó hướng Tiểu Thanh nhìn qua đi, nhẹ giọng nói, ngươi biết này thôn Thiên Ma Quốc ở địa phương nào sao? Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, sắc mặt ngưng trọng, ngay sau đó nói, thôn Thiên Ma Quốc chính là trung phẩm quốc gia cổ, so huyết vu thủ đô cường đại hơn rất nhiều, nếu hắn là đến từ thôn Thiên Ma Quốc vậy thật sự phiền toái. Thôn Thiên Ma Quốc khủng bố chỗ không chỉ có là ở chỗ nó là trung phẩm quốc gia cổ, càng là bởi vì thôn Thiên Ma Quốc chính là một cái chuyên môn dựa vào cắn nuốt mặt khác quốc gia cổ tới lớn mạnh tự thân tà ác quốc gia cổ. Nếu bị thôn Thiên Ma Quốc đã biết tam giới tồn tại, tam giới đã có thể thật sự nguy hiểm. Tam giới tuy rằng chỉ là bàn cổ sáng lập ra tới tiểu thế giới, khoảng cách tấn chức trở thành quốc gia cổ còn có thập phần xa xôi khoảng cách, nhưng cũng có thể coi như là một cái quốc gia cổ hạt giống. Nếu đem tam giới cắn nuốt, đối với thôn Thiên Ma Quốc tự nhiên là có rất lớn chỗ tốt. Đương nhiên, nếu là làm tam giới lột xác đến quốc gia cổ trình độ là lúc lại tiến hành cắn nuốt nói, như vậy đối thôn Thiên Ma Quốc tới nói tự nhiên là có càng thật tốt chỗ, chỉ là thôn Thiên Ma Quốc hội cấp tam giới thời gian đi trưởng thành sao. Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh đối với thôn Thiên Ma Quốc giới thiệu, tâm tình cũng có chút trầm trọng, hắn vốn dĩ cho rằng đem hỗn độn thanh liên trọng tổ lúc sau, hắn là có thể cùng Tiểu Thanh quá thượng tiêu giao tự tại sinh sống, lại không nghĩ rằng còn muốn gặp phải như vậy nhiều phiền toái. Đảo cũng không cần quá lo lắng. Hắn liền tính là hồi thôn Thiên Ma Quốc viện binh cũng chỉ sợ yêu cầu vài thập niên mới có thể trở về, chỉ cần ngươi ta có thể tại đây đoạn thời gian bước vào thần cảnh là được. Tiểu Thanh theo sau hướng Tần Ca nói. Hiện giờ Tần Ca cùng Tiểu Thanh đều đã bậc lửa thần hỏa, bước vào bán thần cảnh, trong cơ thể lực lượng đã toàn bộ chuyển hóa thành thần lực, khoảng cách chân chính thần cảnh tuy rằng còn có thập phần xa xôi khoảng cách, nhưng nỗ lực một chút nói, bọn họ hai cái vẫn là có hy vọng ở đạo tổ trở về phía trước bước vào thần cảnh. Mà một khi bước vào thần cảnh, tam giới liền không cần lo lắng đến từ thôn Thiên Ma Quốc uy hiếp, bởi vì thôn Thiên Ma Quốc bất quá là trung phẩm quốc gia cổ, nhiều lắm cũng chính là có được thần cảnh đỉnh cường giả thôi. Nhưng là Tần Ca cùng Tiểu Thanh nắm giữ chính là nhất phẩm âm dương chân ý, một khi bước vào thần cảnh, đủ để ở cùng cảnh vô địch, huống hồ đạo tổ có thể hay không mời đến thần cảnh đỉnh cường giả tới tam giới đều là không biết bao nhiêu đâu, cho nên chỉ cần Tần Ca cùng Tiểu Thanh bước vào thần cảnh liền trên cơ bản có thể vạn vô nhất thất. Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca gật gật đầu. Hắn hiện giờ đã đem huyết vu thiên công tu luyện tới rồi tầng thứ 2 cảnh giới, khai thiên 36 thức cũng đã tu luyện tới rồi đệ tam thức, nếu lại cùng Tiểu Thanh song tu bước vào thần cảnh, đến lúc đó mặc kệ là huyết vu quốc bản tộc, vẫn là đạo tổ cùng thôn Thiên Ma Quốc người, tam giới đều không cần sợ hãi. Các ngươi hai cái còn tính nghe lời, một khi đã như vậy, thiên đình liền vẫn là giao cho các ngươi hai cái quản đi. Thần Ca theo sau hướng Ngọc Đế cùng Tây Vương Mâu nói, to như vậy thiên đình tự nhiên là có quá nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Từ Tần Ca đem Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu tạm giam lên lúc sau, Tần Ca liền nên đón các loại đau đầu sự tình, cái này làm cho Tần Ca thập phần buồn rầu, rốt cuộc biết làm thiên đình chi chủ vẫn là rất không dễ dàng, cũng đúng là bởi vì cái này quan trọng nguyên nhân, Tần Ca mới để lại Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu tánh mạng, hiện giờ lại đem thiên đình trả lại cho bọn họ. Đương nhiên, Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu trên người đã sớm bị Tần Ca gieo ma chủng, Một khi bọn họ hai cái có bất luận cái gì phản bội hành động, Tần Ca là có thể trước tiên biết, hơn nữa trực tiếp làm hai người hồn phi phách tán. Giải quyết chuyện này lúc sau, Tần Ca cùng Tiểu Thanh đi tới tam giới bên ngoài. Tìm được rồi đang ở lôi kéo tam giới về phía trước đi tới bẩm sinh Dương Liễu thụ. Lão Dương Liễu, ngươi đây là chuẩn bị đem tam giới kéo đến nơi nào a? Tần Ca hướng bẩm sinh Dương Liễu thụ hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, bẩm sinh Dương Liễu thụ một bên về phía trước đi tới, một bên nói, còn có thể đi đâu, đương nhiên là đi Huyết Vu Quốc. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, đi Huyết Vu Quốc chẳng phải là chui đầu vô lưới. Phải biết rằng bản cổ lúc trước nhưng chính là bị Huyết Vu Quốc bản tộc đuổi giết rất dài thời gian rất lâu à, nếu bọn họ đi Huyết Vu Quốc, bản tộc sao có thể sẽ bỏ qua bọn họ. Lão Dương Liễu, ngươi nhưng đừng nổi điên a, chúng ta cũng không thể đi Huyết Vu Quốc. Tần Ca vội vàng hướng bẩm sinh Dương Liễu thụ nói. Nghe xong Tần Ca nói, bẩm sinh Dương Liễu thụ cười hắc hắc, lớn tiếng nói, ngươi sợ cái giám à, bản tộc cũng liền một cái bán thần, chúng ta hiện tại có ba cái bán thần, cho nên chúng ta chẳng những muốn đi Huyết Vu Quốc, còn muốn đi cấp bản cổ báo thủ. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền minh bạch bẩm sinh Dương Liễu thụ muốn đi Huyết Vu Quốc chân chính nguyên nhân, bất quá bẩm sinh Dương Liễu thụ nói còn rất có đạo lý, Tần Ca thật đúng là tìm không thấy phản đối lý do. Chương 1660, ba giới đại hậu cung kế hoạch. Bẩm sinh Dương Liễu thụ cùng Hỗn Độn Thanh Liên đối bản cổ cảm tình rất sâu, tuy rằng hiện tại Hỗn Độn Thanh Liên phân liệt thành âm thân cùng dương thân hai cái, nhưng loại này cảm tình như cũ kéo dài xuống dưới. Cho nên cấp bản cổ báo thù thời điểm, Tần Ca ẩn là đạo nghĩa không thể chối từ. Mặt khác trừ bỏ cấp bản cổ báo thù, chúng ta còn có thể đem tam giới dung nhập Huyết Vu Quốc chung, mà ngươi nếu có thể đủ được đến Huyết Vu Quốc ý trời tán thành, như vậy chúng ta liền càng không cần sợ Thôn Thiên Ma Quốc. Bẩm sinh Dương Liễu thụ lại lần nữa hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức tới hứng thú, hắn đối với Huyết Vu Quốc, Thôn Thiên Ma Quốc hiểu biết tự nhiên không bằng bẩm sinh Dương Liễu thụ cùng Tiểu Thanh. Rất tò mò như thế nào mới có thể đem tam giới dung nhập đến Huyết Vu Quốc, vì thế vội vàng hướng bẩm sinh Dương Liễu thụ dò hỏi lên. Bẩm sinh Dương Liễu thụ tự nhiên là một bên về phía trước đi, một bên cấp Tần Ca phổ cập khoa học lên, mà nghe xong bẩm sinh Dương Liễu thụ nói, Tần Ca mới hiểu được lại đây. Huyết Vu Quốc tuy rằng là hạ phẩm quốc gia cổ, nhưng là Huyết Vu Quốc khổng lồ trình độ lại là tam giới vạn lần trở lên, mặc dù là tam giới hiện giờ đang ở bay nhanh trưởng thành. Nhưng tam giới cuối cùng trưởng thành cực hạn cũng bất quá là tương đương với Huyết Vu Quốc một cái đại châu mà thôi. Đến nỗi nói đem tam giới dung nhập đến Huyết Vu Quốc vậy quá dễ dàng, bởi vì tam giới chính là bản cổ sáng lập, mà bản cổ đến từ Huyết Vu Quốc, cho nên tam giới tự nhiên là mang theo Huyết Vu Quốc dấu vết, thực dễ dàng đã bị Huyết Vu Quốc tiếp thu. Các ngươi hai cái cũng không cần chờ ta, trước đuổi qua đi thăm dò đường, tốt nhất có thể đánh hạ một mảnh cơ nghiệp, như vậy chờ ta tới rồi thời điểm cũng tỉnh phiền toái. Cuối cùng bẩm sinh Dương Liễu thụ hướng Tần Ca cùng Tiểu Thanh nói. Nghe xong bẩm sinh Dương Liễu thụ đề nghị, Tần Ca cùng Tiểu Thanh đồng thời hai mắt sáng ngời, thập phần tâm động, bọn họ hai cái cũng là không an phận chủ nhân, hiện giờ tam giới trên cơ bản đã không có gì có thể hấp dẫn bọn họ hai cái, đi trước Huyết Vu Quốc tự nhiên là không tồi lựa chọn. Vì thế Tần Ca cùng Tiểu Thanh đầu tiên là cùng bẩm sinh Dương Liễu thụ thương lượng một chút sự tình, sau đó liền về tới tam giới, dừng ở chấn thế tấm bia đá phía trước, nếu đi trước Huyết Vu Quốc nói. Chấn thế tấm bia đá tự nhiên là một cái phiền toái, bởi vì càng là tiếp cận Huyết Vu Quốc, bản tộc liền càng là có thể cảm ứng được nó tồn tại. Đương nhiên, Tần Ca, Tiểu Thanh cùng bẩm sinh Dương Liễu thụ hiện giờ đều là bán thần, tự nhiên không sợ bản tộc, nhưng bản tộc tốt xấu cũng là Huyết Vu Quốc truyền thừa vô số tuế nguyệt đại thế gia, như thế nào cũng sẽ có mấy cái bằng hữu, nếu bản tộc không tiếc hết thể đại giới cũng muốn đem chấn thế tấm bia đá đoạt lại đi, Tần Ca bọn họ ba cái thật đúng là có chút lực bất tòng tâm a. Bàn cổ đã từng nói qua ở Huyết Vu Quốc nội tổng cộng có 6 khối chấn thế tấm bia đá, bị 6 đại thế gia sở hữu, chỉ có ở chấn thế tấm bia đá hạ tu luyện mới có thể đủ ngưng tụ chính thống Huyết Vu hạt giống. Hiện giờ bản tộc đã mất đi chấn thế tấm bia đá thời gian dài như vậy, bản tộc chỉ sợ đã biến chất. Tiểu Thanh nhẹ giọng hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, về điểm này, Tần Ca thập phần tán đồng, hắn biết Tiểu Thanh nói một chút cũng chưa sai, hiện giờ bản tộc khẳng định sẽ tồn tại cắn nuốt người khác tinh huyết tu sĩ tồn tại. Mà một khi làm cho bọn họ biết cảm ứng được này khối chấn thế tấm bia đá nói, chỉ sợ sẽ bất kể hết thể đại giới cũng sẽ đem nó đoạt trở về. Xem ra hai ta chỉ có thể vất vả một chút đi trước lót đường. Thần Ca cười hướng Tiểu Thanh nói, nếu bản tộc khẳng định sẽ không tiếc hết thể đại giới cũng muốn đem chấn thế tấm bia đá đoạt trở về lời nói, Thần Ca cùng Tiểu Thanh tự nhiên muốn sớm làm chuẩn bị, tại tiên thiên dương liếu thụ lôi kéo tam giới tới Huyết Vu Quốc phía trước đem bản tộc cái này hai hỏa ngầm tiêu diệt, nói như vậy. Chờ đến tam giới buông xuống Huyết Vu Quốc thời điểm, tam giới liền có thể thay thế được bản tộc, trở thành Huyết Vu Quốc 6 thế lực lớn chí nhất. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh cười gật gật đầu, đối với Tần Ca đề nghị tự nhiên là tán đồng. Thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, tam đại phân thân bay ra tới, dừng ở chấn thế tấm bia đá phía trước, ngay sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu huyết vu thiên công cùng khai thiên 36 thức. Nay tự nhiên là Tần Ca lại bắt đầu gian lận, hắn cùng Tiểu Thanh muốn đi trước huyết vu quốc, tự nhiên không thể thời khắc tìm hiểu huyết vu thiên công cùng khai thiên 36 thức, nhưng tam đại phân thân cùng Tần Ca tâm ý tương thông, mặc kệ Tần Ca thân ở nơi nào, chỉ cần Tần Ca không có ngã xuống, hắn là có thể đủ tùy thời cùng tam đại phân thân câu thông. Nói như vậy, tam đại phân thân đối huyết vu thiên công cùng khai thiên 36 thức tìm hiểu liền có thể trực tiếp truyền lại đến Tần Ca trong lòng, kể từ đó, Tần Ca tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa bởi vì Tần Ca cùng Tiểu Thanh quan hệ, hắn đối với huyết vu thiên công cùng khai thiên 36 thức tìm hiểu cũng có thể đủ trực tiếp truyền lại cấp Tiểu Thanh. Nhìn ngồi xếp bằng xuống dưới tu luyện tam đại phân thân, Tần Ca đều nhịn không được lộ ra hâm mộ chi sắc, tuy rằng tam đại phân thân hiện giờ thực lực không bằng Tần Ca cái này bản thể, nhưng tam đại phân thân tiềm lực một chút cũng không thể so Tần Ca kém, thậm chí tam đại phân thân còn có được làm Tần Ca đều thèm nhỏ dãi thần thông. Trước nói Kim Y Liễu Tần Ca, hắn là dùng hỗn độn trung biến thành, tự nhiên kế thừa hỗn độn trung hết thể lực lượng, không chỉ có chấn áp hồng mông thế giới chi uy, diễn biến thiên đạo huyền cơ chi công cùng luyện hóa mà nước lửa phong khả năng, càng có được xoay chuyển thời không chi lực. Đặc biệt là cuối cùng này xoay chuyển thời không chi lực, càng là ở Tần Ca bản thể đặt chân bán thần cảnh lúc sau, bị Kim Y Tần Ca tìm hiểu thấu triệt, do đó nắm giữ thời không chân ý, này đồng dạng là nhất phẩm chân ý a, thậm chí còn muốn so Tần Ca âm dương chân ý mạnh hơn một bậc. Tiếp theo là Hắc Y Liễu Tần Ca, hắn là hỗn độn cờ biến thành, mà hỗn độn cờ có được xé rách hồng mông hỗn độn chi uy, dập nát chư thiên thời không chi lực, thống ngự vạn pháp áo nghĩa chi công, khai thiên tích địa khả năng, bày ra là lúc, hà quang vạn đạo xuyên bích lạc, thủy màu ngàn điều cháo cửu tiêu, tản ra duy ngã độc tôn khí phách cùng tấn hiện không ai bị nổi uy nghiêm. Hắc Y Tần Ca kế thừa sở hữu hỗn độn cờ lực lượng, hơn nữa cuối cùng nắm giữ kiếm đạo chân ý, đồng dạng là nhất phẩm chân ý, mà nói công phạt, giết chóc uy lực, kiếm đạo chân ý tự nhiên là muốn so âm dương chân ý cường rất nhiều. Cuối cùng tự nhiên là áo trắng quần đen Tần Ca, hắn là thái cực đồ biến thành, mà thái cực đồ thần uy còn ở hỗn độn trung cùng hỗn độn cờ phía trên. Chẳng qua cái này phân thân sở nắm giữ cũng là âm dương chân ý. Tuy rằng tam đại phân thân hiện giờ còn không có bậc lửa thần hỏa, nhưng Tần Ca tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian bọn họ liền có thể thành công. Hơn nữa bởi vì chính là tam đại tiên thiên trí bảo biến thành, Tần Ca tin tưởng một khi bọn họ bậc lửa thần hỏa, đồng dạng có thể làm được cùng cảnh vô địch. Ai, ta chính mình xoáy còn chưa tính, vì cái gì liền phân thân đều như vậy xoáy đâu, này còn để cho người khác như thế nào sống a? Tần Ca một bộ thập phần bất đắc dĩ bộ dáng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh trắng Tần Ca liếc mắt một cái, ngay sau đó một bước lên trời, hướng về tam giới ngoại bay đi. Thấy thế, Tần Ca vội vàng theo đi lên, chỉ là ở trước khi đi thời điểm, Tần Ca hướng tam đại phân thân chớp chớp mắt, một bộ gian kế thực hiện được bộ dáng. Trong chớp mắt, Tần Ca cùng Tiểu Thanh liền biến mất không thấy, mà liền tại hạ một khắc, Kim Y Tần Ca lập tức đứng lên, ngay sau đó hướng Hắc Y Tần Ca cùng áo trắng quần đen Tần Ca nói, bảo nhi là của ta, các ngươi ai cũng không được đoạt. Dứt lời, Kim Y Tần Ca thân thể nhoáng lên liền biến mất không thấy, tự nhiên là đi tìm đường bảo nhi đi, mà chờ đến hắn đi rồi, Hắc Y Tần Ca cũng đứng lên, hướng về áo trắng quần đen Tần Ca nói, ta đi tìm A Kha. Áo trắng quần đen Tần Ca thấy Hắc Y Tần Ca cũng biến mất không thấy, chậm rãi đứng lên, cười tủm tỉm nói, tam giới đại hậu cung kế hoạch bắt đầu làm. Chương 1661, Hắc Phong Cốc. Tần Ca sở dĩ đem ba cái phân thân lưu tại tam giới, tự nhiên chính là vì hắn đại hậu cung kế hoạch, mà Tiểu Thanh khẳng định cũng đoán được Tần Ca dụng ý, chẳng qua Tiểu Thanh cũng không có tố giác, mà là ngầm đồng ý, này đương nhiên làm Tần Ca thập phần kích động, trong lòng miễn bản có bao nhiêu sảng. Cười như vậy đáng khinh, khẳng định là có tật giật mình. Hỗn độn trong hư không, Tiểu Thanh nhìn Tần Ca vẻ mặt đáng khinh tươi cười, nhẹ nhàng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca vội vàng thu liễm chính mình trên mặt đáng khinh tươi cười, tiến lên kéo lại Tiểu Thanh tay ngọc, thập phần buồn nôn hướng Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh Thanh, ta cay sao xoái, cay sao chính trực, sao có thể sẽ có tật giật mình đâu, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Nghe vậy, Tiểu Thanh nhẹ nhàng cười, không có lại nói mặt khác, ngay sau đó Tiểu Thanh thân thể nhoáng lên, hóa thành một đạo thanh quang bắn vào Tần Ca tử phủ, dừng ở hỗn độn thanh liên phía trên, theo sau Tiểu Thanh lúc này mới hướng Tần Ca nói, chính ngươi lên đường đi, ta muốn bế quan tu luyện. Dứt lời, Tiểu Thanh trực tiếp đóng cửa Tần Ca tử phủ, mặc cho Tần Ca như thế nào kêu gọi đều không có bất luận cái gì đáp lại, cái này làm cho Tần Ca thập phần buồn bực, tâm nói chẳng lẽ Tiểu Thanh phát hiện hắn tam giới đại hậu cung kế hoạch, không khỏi thật sự có chút có tật giật mình. Bất quá cuối cùng Tần Ca cũng chỉ có thể đơn độc một người về phía trước lên đường, cũng may hắn hiện tại là bán thần cảnh tu vi, thi triển không gian tốc độ thần thông tự nhiên càng cường đại hơn, tuy rằng một người lên đường là tịch mịch một ít, nhưng cũng không dùng được bao nhiêu thời gian hắn là có thể đủ tới Huyết Vu Quốc. Không gian tốc độ, kim mộc thủy hỏa thổ, mưa gió lôi điện, thời gian cùng thời tiết, bản cổ thật đúng là ngưu ít ta. Tần Ca một bên lên đường một bên cảm khái nói. Hiện giờ Tần Ca đã nắm giữ âm dương chân ý, tự nhiên minh bạch chân ý là như thế nào lột xác mà đến, tuy rằng ở hắn cảnh trong mơ bên trong là yêu cầu tìm hiểu quy tắc ảo diệu, nhưng trên thực tế lại là yêu cầu nắm giữ một môn đại đạo thần thông, đem chi tu luyện đến viên mãn cảnh giới liền có thể lột xác trở thành sự thật ý. Chẳng qua giống nhau thiên phú tái hảo tu sĩ cũng trên cơ bản đều sẽ lựa chọn một loại đại đạo thần thông đi tu luyện, đương nhiên, cần thiết muốn thích hợp chính mình hơn nữa uy lực thật lớn, kể từ đó mới có thể đủ đem cửa này đại đạo thần thông tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Do đó lột xác trở thành sự thật ý. Nhưng mà bản cổ lúc trước lại là kiêm tu 12 môn thần thông, hơn nữa này 12 môn đại đạo thần thông cuối cùng đều có thể lột xác thành nhất phẩm chân ý, chỉ tiếc bản cổ lúc trước chỉ là đem này đó đại đạo thần thông tu luyện tới rồi viên mãn cảnh giới, lại trên đường ngã xuống, bằng không bản cổ chắc chắn trở thành cái thứ nhất nắm giữ 12 loại nhất phẩm chân ý bán thần, kia sẽ là cỡ nào cường đại a. Bất quá hiện giờ Tần Ca cũng truyền thừa này đó đại đạo thần thông, này liền đại biểu cho hắn tương lai cũng có thể nắm giữ này đó nhất phẩm chân ý, không chỉ như vậy, còn có pháp thiên tượng địa thần thông, cắn nuốt thiên địa, chiến huyết sôi trào chờ đại đạo thần thông. Tuy rằng này đó thần thông cuối cùng lộ sắc không phải là nhất phẩm chân ý, nhưng nhị phẩm hoặc là tam phẩm chân ý tổng vẫn phải có. Đương nhiên, muốn nắm giữ bản cổ tu luyện 12 loại nhất phẩm chân ý, Tần Ca trước muốn đem này 12 môn đại đạo thần thông tu luyện đến viên mãn cảnh giới, này cũng không phải là một việc đơn giản a. Đến nỗi Tần Ca đầu tiên lựa chọn tự nhiên chính là không gian tốc độ thần thông, đây chính là bảo mệnh đệ nhất thần thông, chỉ cần đem không gian tốc độ thần thông tu luyện đến viên mãn, do đó lột sắc thành không gian chân ý, như vậy Tần Ca cơ hồ liền tương đương với nhiều một cái mệnh. Vì thế ở kế tiếp thời gian, Tần Ca một bên toàn lực tu luyện không gian tốc độ thần thông, một bên về phía trước lên đường, bởi vì lúc trước bản cổ đã từng đã nói với Tiểu Thanh về Huyết Vu Quốc nơi, cho nên mặc dù là tại đây mênh mang vô biên hỗn độn trong hư không, Tần Ca như cũng là hướng về Huyết Vu Quốc phương hướng chạy băng băng. 3 năm lúc sau, đương Tần Ca đem không gian tốc độ thần thông rốt cuộc tu luyện tới rồi một bước bán ra trực tiếp vượt qua một mảnh không gian hai nơi cực điểm viên mãn cảnh giới là lúc, Tần Ca rốt cuộc tới rồi Huyết Vu Quốc nơi đại lục phía trước. Thật con mẹ nó đại a. Tần Ca nhìn phía trước Huyết Vu đại lục, cảm khái nói. Tuy rằng Tần Ca từ nhỏ thanh miêu tả chung biết Huyết Vu Quốc đích xác thập phần khổng lồ, lại không có cái gì trực quan ấn tượng, nhưng hiện tại thấy Huyết Vu đại lục, Tần Ca mới rốt cuộc rõ ràng. Quả nhiên giống như phía trước Tiểu Thanh nói giống nhau, mặc dù là tam giới trưởng thành tới rồi cực hạn, cũng bất quá là chiếm cứ Huyết Vu đại lục rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Huyết Vu đại lục thật sự có tam giới mấy vạn lần a. Rất xa nhìn phía trước Huyết Vu đại lục, Tần Ca cũng không có tùy tiện tiến vào, mà ở quan sát trong chốc lát lúc sau, Tần Ca đem chính mình nhìn đến đều nói cho Tiểu Thanh, ngay sau đó hướng Tiểu Thanh hỏi, "Tiểu Thanh, ta như thế nào không có nhìn đến ngươi nói cái kia thông đạo đâu?" Lúc trước bản cổ là thông qua một cái thập phần bí ẩn thông đạo thoát đi Huyết Vu đại lục, đó là một chỗ không gian cái khe, bị bản cổ trong lúc vô tình phát hiện, nếu không nói, muốn bằng vào tự thân lực lượng rời đi Huyết Vu đại lục, không có thần cảnh tu vi là căn bản làm không được. Giọng nói rơi xuống, Tiểu Thanh thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Tần Ca bên người, tiếp theo Tiểu Thanh nhẹ nhàng phất tay, ở hắn bên cạnh xuất hiện một mảnh quần sáng, mặt trên xuất hiện hình ảnh đúng là Huyết Vu đại lục. Hơn nữa ở hình ảnh trung Huyết Vu trên đại lục có một chỗ địa phương đang ở lấp lánh sáng lên. Tần Ca cùng Tiểu Thanh đối chiếu trong hình Huyết Vu đại lục, ở trước mắt Huyết Vu trên đại lục tìm kiếm, thực mau liền tìm tới rồi kia một chỗ không gian cái khe, ngay sau đó Tần Ca làm Tiểu Thanh trở lại hắn tử phủ bên trong, tiếp theo cất bước hướng về kia một chỗ không gian cái khe vào tới. Càng là tới gần Huyết Vu đại lục, càng là làm người cảm giác được Huyết Vu đại lục khổng lồ, chẳng qua Tần Ca hiện tại vô tâm đi cảm khái này đó. Bởi vì đang tới gần kia một chỗ không gian cái khe thời điểm, từng luồng không gian sẽ rách lực lượng không ngừng hướng hắn vọt tới, cũng may Tần Ca đã ở trên đường đem không gian thần thông tu luyện tới rồi viên mãn cảnh giới, bằng không nháy mắt liền sẽ bị xé nát. Nhưng mà liền tính là như vậy, Tần Ca cũng cực kỳ gian nan mới xuyên qua vào không gian cái khe bên trong, sau đó một trận trời đất quay cuồng lúc sau, Tần Ca đã xuất hiện ở Huyết Vu trên đại lục mặt. Nơi này chính là Hắc Phong Cốc sao? Tần Ca nhẹ giọng nói. Hắc Phong Cốc chính là Huyết Vu trên đại lục một chỗ hiểm cảnh, là đông đảo tu sĩ mạo hiểm nơi, nhưng mà liền tính là bán thần cảnh tu sĩ cũng không dám quá thâm nhập Hắc Phong Cốc, nếu không nói liền có ngã xuống nguy hiểm, mà lúc trước bản cổ chính là bị bản tộc đuổi giết mà chạy vào Hắc Phong Cốc chỗ sâu trong, ngoài ý muốn phát hiện không gian cái khe, lúc này mới thoát đi huyết vu đại lục. Cảm giác sau lưng truyền đến từng đợt không gian xé rách chi lực, Tần Ca xoay người nhìn về phía kia một chỗ không gian cái khe, ngay sau đó nhẹ nhàng duỗi tay, không gian thần thông chi lực thi triển ra tới, nháy mắt liền này một chỗ không gian cái khe trào ra xé rách chi lực vút thẳng, từ nay lúc sau, trừ phi là đem không gian thần thông tu luyện đến cùng Tần Ca tương đồng trình độ, nếu không nói căn bản vô pháp phát hiện này một chỗ không gian cái khe. Làm xong chuyện này lúc sau, Tần Ca lúc này mới thật cẩn thận hướng về phía trước đi đến, dựa theo tiểu thanh từ bản cổ nơi đó được đến tin tức, hát phong trong cốc nguy cơ thật mạnh, hơi có vô ý liền sẽ ngã xuống ở chỗ này, bất quá Tần Ca cảm thấy hắn cay sao xoái, vận khí hẳn là sẽ không như vậy kém đi. Chương 1662, Hắc Lao Đại. Hát phong cốc khủng bố chỗ ở chỗ nơi này sẽ thường thường trống rỗng xuất hiện từng luồng hát phong, mà hát phong uy lực cực đại, mặc dù là bán thần chi thân cũng sẽ bị xé rách, cho nên gặp được hát phong xuất hiện, bán thần cảnh tu sĩ cũng sẽ lựa chọn né xa ba thước, không dám tới gần. Tần Ca một bên ở phía trước đi, một bên thật cẩn thận nhìn chung quanh tình huống, phòng bị hát phong xuất hiện, bất quá làm Tần Ca thập phần đắc ý chính là hắn về phía trước đi rồi thời gian rất lâu cư nhiên đều không có gặp được hát phong, nghĩ thẩm chính mình quả nhiên là xoáy nhất. Tiểu Thanh, ngươi xác định xuất khẩu là cái này phương hướng sao? Dựa theo Tiểu Thanh chỉ thị hướng ra phía ngoài mặt đi rồi 5 cái canh giờ lúc sau, Tần Ca nhịn không được hướng Tiểu Thanh hỏi. Tuy rằng nói Tần Ca hiện tại cũng không có thi triển không gian thần thông, chỉ là dùng bình thường tốc độ hướng ra phía ngoài đi tới, nhưng là Tần Ca tốt xấu cũng là bán thần cảnh, tốc độ tự nhiên không chậm, này 5 cái canh giờ đều đã đi qua vượt qua mấy vạn khoảng cách, lại vẫn là không có thể đi ra Hắc Phong Cốc. Nghe xong Tần Ca nói, Tử phủ Trung Tiểu Thanh tức giận hướng Tần Ca nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây à? Bàn cổ liền nói vẫn luôn đi phía trước đi, cũng chưa nói Hắc Phong Cốc có bao nhiêu đại, ngươi đừng nhiều lời, chạy nhanh về phía trước đi là được. Nghe vậy, Tần Ca chỉ có thể tiếp tục về phía trước đi, vừa đi một bên quan sát đến cái này Hắc Phong Cốc, phát hiện Hắc Phong Cốc trừ bỏ thập phần mở mang khổng lồ ở ngoài, này hai bên ngọn núi còn rất có đặc điểm, từng tòa gắt gao dựa gần, liền cùng nào đó sinh vật vây lưng giống nhau. Hơn nữa ở Hắc Phong Cốc hai bên đều là cái dạng này ngọn núi. Mặt khác toàn bộ Hắc Phong Cốc thời khắc đều ở sương mù bao phủ dưới, mặc dù là lấy Tần Ca tu vi cũng chỉ có thể thấy trăm trượng nội hết thảy, vượt qua trăm trượng cư nhiên liền thấy không rõ, cái này làm cho Tần Ca càng thêm tiểu tâm lên. Lại về phía trước tiếp tục đi rồi hai cái canh giờ lúc sau, một tiếng gào thét bỗng nhiên trống rông vang lên, cái này làm cho Tần Ca trong lòng rùng mình, vội vàng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước trăm trượng ở ngoài sương mù kịch liệt quay cuồng. Dường như có thứ gì muốn xuất hiện giống nhau. Ngay sau đó, chỉ thấy lưỡng đạo phảng phất liên tiếp thiên địa thật lớn màu đen gió lốc xuất hiện ở Tần Ca trong mắt, hướng về Tần Ca cái này phương hướng thổi quét lại đây. Thấy thế, Tần Ca lập tức liền biết đây là kia có thể sẽ rách bán thần chi thân hắc phong, trong lòng tức khắc liền kinh hãi không thôi. 7 cái canh giờ mới gặp được một lần, đủ để chứng minh ta đủ xoái. Tần Ca nhỏ giọng nói thầm. Tuy rằng đối mặt này lưỡng đạo khủng bố màu đen gió lốc, Tần Ca trong lòng kinh hãi không thôi. Nhưng Tần Ca cũng không có hoảng loạn, chỉ thấy Tần Ca thân thể nhoáng lên, cả người phảng phất biến thành một sợi gió nhẹ, theo Hắc Long cuốn về phía trước phiêu đắng lên, thi triển tự nhiên là phong hệ thần thông. Con mẹ nó, 7 cái canh giờ lộ hưởng công. Nhưng mà một bên về phía trước bay, Tần Ca lại ở trong lòng mắng to lên. Nguyên lai này lưỡng đạo khủng bố màu đen gió lốc là đón Tần Ca mà đến, mà hiện tại Tần Ca theo màu đen gió lốc phiêu đắng, đi ngang qua địa phương đúng là phía trước hắn đi qua lộ. Nói cách khác Tần Ca phía trước đi rồi 7 cái canh giờ lộ đều uổng công. Bất quá cũng may Tần Ca tại đây màu đen gió lốc chung cũng không có đã chịu thương tổn. Nói như vậy, chờ đến màu đen gió lốc biến mất thời điểm, hắn lại thi triển không gian thần thông lên đường là được. Màu đen gió lốc vẫn luôn về phía trước, cuối cùng đi tới Tần Ca phía trước bước vào huyết vu đại lục địa phương. Thấy thế, Tần Ca cảm thấy màu đen gió lốc muốn biến mất không thấy, lại không nghĩ rằng màu đen gió lốc chẳng những không có xuất hiện, ngược lại dựa theo đường cũ trở về thổi qua đi. Ai, thật là người lớn lên xoáy vận khí liền sẽ không kém a. Tần Ca thập phần đắc ý nói. Vốn đang cho rằng muốn lại đi một lần đâu, lại không nghĩ rằng màu đen gió lốc lại muốn quay trở lại, này tự nhiên là làm Tần Ca thập phần cao hứng, bị màu đen gió lốc mang theo vẫn luôn về phía trước mặt bay đi. Màu đen gió lốc tốc độ phi thường mau, mang theo Tần Ca hướng về phía trước bay đi, chỉ dùng 2 cái canh giờ liền đến trung điểm, tiếp theo liền biến mất không thấy. Tần Ca nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất, hướng về phía trước nhìn lại, lại không có phát hiện xuất khẩu ở nơi nào. Chẳng lẽ bị mang lầm đường? Tần Ca nhỏ giọng nói thầm. Bởi vì là bị màu đen gió lốc mang theo về phía trước phi, cho nên cùng nguyên lai lộ lệch khỏi quỹ đạo tự nhiên cũng thực bình thường. Vì thế Tần Ca thấy rơi xuống đất địa phương không có xuất khẩu thời điểm, liền tiếp tục về phía trước tìm kiếm lên. ta cái đi. Này con mẹ nó là cái quỷ gì? Nhưng mà liền ở 15 phút sau, Tần Ca lại hoảng sợ kêu lớn lên. Tần Ca ở trong sương mù chuyển động trong chốc lát, muốn tìm kiếm xuất khẩu, bất quá xuất khẩu không có tìm được, lại làm hắn tìm được rồi một cái thập phần khủng bố đồ vật, mà ở thấy thứ này thời điểm, Tần Ca tâm thiếu chút nữa liền nhảy ra ngoài. Chỉ thấy ở tầng tầng sương mù bên trong, một cái trừng vạn trượng cự sơn giống nhau thật lớn hắc long đầu chính vắt ngang ở trên mặt đất, mà từ cái này hắc long trên đầu phóng thích hơi thở tới xem, này chỉ hắc long còn sống, mà nó hiện tại tựa hồ đang ở ngủ say. Mà thấy cái này hắc long, Tần Ca nháy mắt liền minh bạch cái này hắc phong cốc là chuyện như thế nào, nguyên lai này cái gọi là hắc phong cốc cư nhiên chính là một cái hắc long xúm lại lên a, đến nỗi kia lượng đạo màu đen gió lốc còn lại là hắc long hô hấp tạo thành. Chỉ là ở đã biết cái này chân tướng lúc sau, Tần Ca trong lòng liền càng thêm kinh hãi, phải biết rằng hắn phía trước chính là ở hắc phong trong cốc đi rồi vài vạn dặm lộ trình a, lại không có đi đến xuất khẩu, như vậy này hắc long rốt cuộc có bao nhiêu đại đâu? Tiểu Thanh, không ngươi như vậy hố người a. Ngươi không phải nói huyết vu quốc chỉ có bán thần cảnh tu sĩ sao? Tần Ca thật cẩn thận hướng tử phủ trung Tiểu Thanh truyền âm. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh tức giận nói, lời này là bản cổ nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi a. Nói nữa, tam giới đều tồn tại 3-4 kỷ nguyên, huyết vu quốc xuất hiện bán thần cảnh trở lên cao thủ cũng thực bình thường a. Ngươi đừng nhiều như vậy vô nghĩa, thừa dịp nó không tỉnh chạy nhanh đi. Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, trong lòng thập phần vô ngữ. Tâm nói nếu không phải xem ở ngươi dáng người không tồi phần thượng một hai phải hữu ngươi, Tiểu Thanh quả nhiên vẫn là cùng ở cảnh trong mơ giống nhau không đáng tin cậy a. Bất quá Tần Ca nhưng thật ra thật sự không dám nhiều lời, thật cẩn thận nhìn thoáng qua ngủ say chung hắc long, xoay người gión ra gión rén hướng nơi xa đi đến, chuẩn bị tìm được xuất khẩu chạy nhanh rời đi, bằng không chờ đến hắc long tỉnh, hắn tay nhỏ chân nhỏ nhi liền tắc hắc long kẽ răng nhi đều không đủ a. Đứng lại. Nhưng mà liền ở Tần Ca xoay người về phía trước mại một bước thời điểm, một thanh âm ở hắn sau lưng giống như sấm sét nổ vang. Nghe thấy thanh âm này, Tần Ca ra đầu tê dại, cả người lông tơ chợt khởi, thân thể cứng đờ xoay người, phát hiện hắc long đang lườm hai chỉ thật lớn đôi mắt đỉnh hắn. Thấy thế, Tần Ca ngạnh sinh sinh bài trừ vẻ tươi cười, hướng hắc long chào hỏi nói: "Hắc lão đại, ngươi tỉnh à? Nếu không ngài ngủ tiếp một lát, ta liền không quấy rầy ngài." Vừa nói, Tần Ca một bên đối mặt hắc long về phía sau lùi lại đi đến, mà ở hắc long trên mặt cũng lộ ra một tia hài hước chi sắc. Phảng phất là xem thấu Tần Ca tiểu siết giống nhau. Chương 1663, huyết chủ. Nhìn hắc long trên mặt hài hước biểu tình, Tần Ca chỉ là lui hai bước, liền xấu hổ ngừng lại, sụp mi thuận mắt nhìn hắc long, dù sao lấy hắn hiện tại tu y căn bản là không phải hắc long đối thủ, căn bản vô pháp phản kháng, vậy chỉ có thể mặc cho số phận. Ngươi cùng thật lâu phía trước từ nơi này chạy đi cái kia tiểu gia hỏa là cái gì quan hệ? Qua hồi lâu lúc sau, hắc long đống nhiên mở miệng hướng Tần Ca nói. Chỉ là nghe cái này thanh thúy dễ nghe, giống như thiếu nữ 16 giống nhau thanh âm, Tần Ca tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khiếp sợ hướng hắc long kêu lên, ngươi cư nhiên là mẫu. Nháy mắt, chỉ thấy hắc long nghe xong Tần Ca nói, trên mặt biểu tình liền đọng lại ở, một cổ cực kỳ khủng bố hơi thở từ hắc long trên người phóng xuất ra tới, khiến cho này phiến không gian đều phảng phất muốn tạc nứt giống nhau, đây chính là đem Tần Ca hoảng sợ. Hắc lão đại ngài đừng nóng giận à, ta này không phải không nghĩ tới sao, thật sự là quá kích động. Hoàn toàn không có mạo phạm ngài ý tứ a. Tần Ca lớn tiếng hướng hắc long nói. Tuy rằng là như thế này nói, nhưng Tần Ca lại là hơi chút yên tâm xuống dưới, cứ việc không nghĩ tới chính mình vừa mới đến huyết vu đại lục liền đụng phải như vậy xui xẻo sự tình. Bất quá hắc long là mẫu liền dễ làm, hắn cay sao xoái, hết thể giống cái đều không thể ngăn cản trụ mị lực của hắn a. Hắc long nghe xong Tần Ca nói, lúc này mới thu liễm hơi thở, ngay sau đó mở miệng hướng Tần Ca hỏi, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Ngươi cùng cái kia tiểu gia hỏa rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hắc lão đại, ngài nói có phải hay không bản cổ a? Tần Ca nghe xong hắc long nói, nhẹ giọng nói. Tần Ca chỉ biết bản cổ là từ nơi này chạy đi, cho nên nghe xong hắc long nói, nghĩ đến tự nhiên cũng chỉ có bản cổ. Mà hắc long nghe xong Tần Ca nói trầm ngâm một hồi lâu, mới mở miệng nói, tên của hắn thật là bản cổ, hơn nữa còn mang theo bản tộc khai thiên đổ lục cùng khai thiên thần khí. Nghe xong lời này, Tần Ca lúc này mới yên tâm. Ngay sau đó hơi chút nói một ít hắn cùng bản cổ quan hệ, bất quá Tần Ca nhưng chưa nói lời nói thật, chỉ là nói chính mình cùng bản cổ là hảo huynh đệ, mà bản cổ đã ngã xuống, hắn đúng là trở về cấp bản cổ báo thù tới. Hắc Long hiển nhiên đối Tần Ca cùng bản cổ rốt cuộc là cái gì quan hệ không có hứng thú, nghe xong Tần Ca nói, trực tiếp hỏi, nói như vậy bản tộc khai thiên đổ lục cùng khai thiên thần khí đều ở trong tay của ngươi. Thông qua cùng Hắc Long đối thoại, Tần Ca suy đoán Hắc Long nói khai thiên đổ lục hẳn là chân thế tấm bia đá. bởi vì mặt trên không chỉ có ghi lại huyết vu thiên công, còn có khai thiên 36 thước, đến nỗi khai thiên thần khí hẳn là chính là trong tay hắn khai thiên phủ. Cho nên nghe xong Hắc Long nói, Tần Ca gật gật đầu, xem như thừa nhận xuống dưới, thấy thế, Hắc Long thật lớn đôi mắt tựa hồ là lập lòe một chút, tiếp theo liền thấy Hắc Long bỗng nhiên mở ra miệng, một đoàn màu tím nhạt ngọn lửa bắn ra, thẳng đến Tần Ca ngực hoàng đỉnh thần khiếu, nháy mắt liền bắn đi vào. Màu tím nhạt ngọn lửa bắn vào hoàng đỉnh thần khiếu lúc sau, thế nhưng là trực tiếp đem Tần Ca hắc bạch thần hỏa cấp bao vây lên, cái này làm cho Tần Ca kinh hãi không thôi, vội vàng thúc giục thần lực, lại phát hiện hắn thần lực thế nhưng không có đã chịu chút nào hạn chế, như cũng là thông suốt, cái này làm cho Tần Ca trong lòng nghi hoặc không thôi, không rõ Hắc Long đây là có ý tứ gì. Ngươi thần hỏa đã bị ta hạ cấm chế, chỉ cần ta một ý niệm là có thể làm ngươi hồn phi phách tán. Hắc Long nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trực tiếp trợn tròn mắt, vội vàng cảm ứng hoàng đỉnh thần khiếu nội màu tím nhạt ngọn lửa, phát hiện này màu tím nhạt ngọn lửa nội ẩn chứa lực lượng thật sự là quá cuồn cuộn, căn bản không phải hắn có thể chống lại, cái này làm cho Tần Ca một trận kêu rên, hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo a. Bất quá ngươi cũng yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành một việc, ta liền sẽ thả ngươi tự do. Hắc Long theo sau lại hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca còn có thể nói cái gì đâu, hiện giờ tính mạng của hắn liền nắm giữ ở Hắc Long trong tay, chỉ có thể nghe Hắc Long nói. Vì thế Tần Ca hướng Hắc Long hỏi, đại lao Hắc, ngươi hướng làm ta làm cái gì nha? Ân, ngươi kêu ta cái gì? Hắc Long nghe xong Tần Ca nói, đôi mắt trừng, trầm giọng hỏi. Tần Ca nghe xong Hắc Long nói, xấu hổ cười, vội vàng nói, Hắc lão đại, ngài có phải hay không nghe lầm à, ta nào có kêu ngươi khác cái gì sao? Nghe vậy, Hắc Long chỉ là nhẹ nhàng nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, ngay sau đó mở miệng nói, ngươi phải làm sự tình chính là tiến vào huyết vô cùng. Hơn nữa đem tổ huyết đồ nội dung dấu vết xuống dưới mang cho ta. Huyết vu cung. Tổ huyết đồ. Tần Ca nghe xong lời này vẻ mặt nghi hoặc, hắn chỉ biết ở huyết vu trên đại lục có 6 đại thế gia, mỗi cái thế gia đều nắm giữ một khối chấn thế tấm bia đá, lại chưa bao giờ có nghe qua huyết vu cung cùng tổ huyết đồ sự tình. Hắc Long tựa hồ cũng nhìn ra Tần Ca nghi hoặc, vì thế đem huyết vu đại lục hiện giờ tình huống hướng Tần Ca giảng thuật lên, Tần Ca càng nghe càng là kinh hãi. Hắn không nghĩ tới từ bản cổ rời đi huyết vu đại lục lúc sau, nơi này cư nhiên đã xảy ra nhiều như vậy kinh thiên động địa sự tình. Từ bản cổ đem bản tộc chấn thế tấm bia đá trộm đi hơn nữa rời đi huyết vu đại lục lúc sau, bản tộc ngay từ đầu còn có thể chống đỡ, nhưng là theo thời gian chuyển rời, bản tộc ở huyết vu đại lục 6 đại thế gia trung địa vị tự nhiên là xuống dốc không thành, cuối cùng đều cơ hồ nếu không có thể xếp vào 6 đại thế gia bên trong. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái tuyệt thế yêu nghiệt ngang trời xuất thế. Hắn không thuộc về 6 đại thế gia bất luận cái gì nhất tộc, tự xưng huyết chủ, vừa ra thế liền trực tiếp đem bản tộc chấn áp hơn nữa chính phủ, theo sau mượn dùng bản tộc chi lực đem mặt khác 5 cái thế gia nhất nhất chấn áp, thu phục, sáng lập huyết vô cùng. Nay còn chỉ là bắt đầu, theo sau huyết chủ đem 5 khối chấn thế tấm bia đá tụ ở cùng nhau, lại không nghĩ rằng này 5 khối chấn thế tấm bia đá cư nhiên xác nhập thành một khối, mà tân chấn thế tấm bia đá mặt trái ghi lại như cũ là huyết vô thiên công, cũng đã không chỉ là 12 tầng, mà là lại nhiều một tầng. Chỉ là mới nhất một tầng huyết vu thiên công chỉ có huyết chủ gặp qua, sau đó đã bị huyết chủ lấy vô thượng thần thông phong ấn, những người khác tự nhiên cũng liền không biết huyết vu thiên công thứ 13 tầng rốt cuộc ghi lại cái gì. Đến nỗi tân chấn thế tấm bia đá chính diện ghi lại cũng không hề là khai thiên 36 thức, mà là tổ huyết đồ, tổng cộng chỉ có 9 phúc, nghe nói dựa theo tổ huyết đồ tu luyện liền có thể đem trong cơ thể huyết mạch tu luyện đến phản tổ đi tìm nguồn gốc nông nỗi. Nhưng là tổ huyết đồ như cũng là bị huyết chủ dùng đại thần thông phong ấn. Chỉ có đệ nhất phúc đồ đối huyết vu cung đệ tử mở ra, mặt khác tổ huyết đồ còn lại là toàn bộ nắm giữ ở huyết chủ trong tay, trừ phi là vì huyết chủ lập hạ công lao hắn mã, nếu không nói căn bản không có khả năng có cơ hội thấy. Tần Ca nghe xong Hắc Long nói, trong lòng tự nhiên là thật lâu không thể bình tĩnh, không nghĩ tới hiện giờ huyết vu đại lục đã không có 6 đại thế gia, chỉ có một tòa huyết vu cung, mà Hắc Long cư nhiên làm hắn đi huyết vu cung trộm tổ huyết đồ, này cũng chính là tương đương với làm Tần Ca đi đối mặt huyết chủ a. Hắc lão đại, có thể hay không không đi a? Tần Ca vẻ mặt cầu xin hướng Hắc Long nói. Nghe vậy, Hắc Long chỉ là bình tĩnh nhìn Tần Ca, lại không có trả lời. Thấy thế, Tần Ca tức khắc liền cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Tâm nói này tiểu mẫu Long thật là quá không phẩm vị, cư nhiên một chút cũng không hiểu hắn xoái. Chương 1664, Phạm Ly. Tần Ca cảm thấy lấy hắn xoái khí trình độ, này tiểu mẫu Long thế nào cũng nên đối hắn hảo một chút. Kết quả này tiểu mẫu Long tâm thật là hắc ca. Không chỉ có ở hắn trên người hạ cấm chế, càng yêu cầu hắn đi huyết u cùng trộm tổ huyết đồ, này tự nhiên là làm Tần Ca cảm thấy tâm hảo mệt, về sau đều sẽ không lại ái. Hiện tại bên ngoài vừa lúc có huyết vu cung người, ngươi đi ra ngoài đi. Trầm mặc trong chốc lát lúc sau, Hắc Long hướng Tần Ca nói. Dứt lời, còn không đợi Tần Ca đáp ứng, Tần Ca liền thấy từ Hắc Long lỗ mũi trung trào ra lưỡng đạo gió lốc, nháy mắt liền đem hắn cuốn lên, hướng về phía trước bay đi. Thực hiển nhiên, nơi đó chính là cái này Hắc Phong Cốc xuất khẩu. Tiểu Thanh, ngươi cũng quá không nghĩa khí, thấy ta bị cái kia tiểu mẫu long khi dễ, ngươi cũng không nói giúp giúp ta à. Tần Ca một bên bị gió lốc mang theo hướng xuất khẩu bay đi, một bên hướng tử phủ trung Tiểu Thanh nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh cười lạnh nói, ngươi bị khi dễ sao? Ta xem ngươi cùng nhân gia liêu rất cao hứng sao, ngươi nếu là không nói, ta đều cho rằng ngươi muốn cùng nhân gia động phòng đi đâu. Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói tức khắc không lời gì để nói, Tiểu Thanh này làm dấm ăn cũng quá không thể hiểu được a. Nhưng mà liền ở Tần Ca muốn phản bác thời điểm, cuốn hắn gió lốc đông nhiên biến mất không thấy, Tần Ca thuận thế hướng về phía trước rơi đi. Cùng lúc đó, ở Hắc Phong Cốc duy nhất cửa ra vào nơi đó đang có một đám tu sĩ, một đám tu vi đều còn tính không tồi, trên cơ bản đều có thánh nhân tu vi, cầm đầu một trung niên nhân lại là một vị bán thần. Chỉ thấy vị này bán thần một thân thanh y liễu, bạch diện không cần, thoạt nhìn thập phần nho nhã, bên hông hệ một thanh trường kiếm, lúc này chính diện vô biểu tình nhìn Hắc Phong Cốc nhập khẩu, chậm rãi mở miệng nói, nơi này chính là Hắc Phong Cốc, các ngươi không thể thâm nhập, chỉ cần ở mảnh đất giáp danh cảm thụ một chút trong cốc xuất hiện Hắc Phong là được. Nghe xong trung niên nhân nói, hắn sau lưng một đám người trẻ tuổi tất cả đều một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, thực hiện nhiên đều là vì ở trung niên nam nhân trước mặt biểu hiện một chút chính mình, khiến cho trung niên nhân chú ý. Phạm trưởng lão, ta trước tới. Liền ở ngay lúc này, một người tuổi trẻ người bước đi đến phía trước, hướng trung niên nhân nói. Thanh y gì trung niên nhân tên là Phạm Ly, bán thần cảnh tu vi, chính là Huyết Vu Cung một vị trưởng lão, hôm nay phụ trách mang theo Huyết Vu Cung đệ tử tiến đến Hắc Phong Cốc rèn luyện. Mà cất bước đi đến phía trước người trẻ tuổi tên là Bản Thiên, Huyết Vu Cung bản tộc một mạch con cháu. Hiện giờ ở Huyết Vu trong cung như cũ là có 6 đại chủ mạch, tự nhiên chính là lúc trước 6 đại thế gia, mà Huyết Vu Cung đệ tử cùng trưởng lão trên cơ bản đều là xuất từ này 6 đại chủ mạch, số ít đến từ Huyết Vu đại lục, nhưng cũng trên cơ bản đều sẽ lựa chọn leo lên ở một mạch dưới. Phạm Ly cũng không thuộc về bản tộc một mạch dưới trướng, mà là trực tiếp lệ thuộc với huyết chủ. Ở Huyết Vu Cung địa vị lại là muốn so giống nhau trưởng lão cao rất nhiều, cũng đúng là bởi vì như vậy, như là Bản Thiên như vậy chủ mạch con cháu mới có thể muốn ở Phạm Ly trước mặt biểu hiện một phen. Bản Thiên đại chạy bộ đến phía trước, vừa muốn hướng Hắc Phong trong cốc đi đến, nhưng mà liền ở ngay lúc này, bên cạnh lại nhảy ra một người tuổi trẻ người, chỉ thấy người thanh niên này không chỉ có tướng mạo so Bản Thiên muốn anh tuấn không ít, tu vi cùng khí độ cũng là so Bản Thiên cường không ít. Chấm đã. Bản Thiên, ngươi nói trước tới liền trước tới. Ngươi tính cái gì a? Mặt sau đi ra người trẻ tuổi quát lớn. Nghe xong người thanh niên này nói, Bản Thiên mặt trầm như nước, thập phần khó coi, chịu đựng lửa giận hướng người thanh niên này nói, Diệp Trần, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, ngươi tưởng ở Phạm trưởng lão trước mặt biểu hiện, ta cũng tưởng bái, một khi đã như vậy, tự nhiên là muốn tranh một tranh. Gọi là Diệp Trần người trẻ tuổi nghe xong Bản Thiên nói, cười tủm tỉm nói. Nghe xong Diệp Trần nói, Bản Thiên sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn tu vi vốn dĩ liền không bằng Diệp Trần, cho nên mới sẽ muốn ở Phạm Ly trước mặt biểu hiện một chút, nếu có thể bị Phạm Ly nhìn trúng, kia hắn không chỉ có ở bản trong tộc địa vị có thể càng cao, thậm chí ở Huyết Vu Cung địa vị đều sẽ tăng lên không ít. Chỉ là Bản Thiên không nghĩ tới Diệp Trần cư nhiên ra tới quấy rối, khiến cho kế hoạch của hắn không thể thi triển, hơn nữa nhất đáng giận chính là Diệp Trần cư nhiên trực tiếp điểm ra hắn dụng ý, còn muốn cùng hắn tỉ thí một hồi, cái này làm cho Bản Thiên trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, dừng ở mọi người trước mặt, lập tức liền hấp dẫn mọi người chú ý. Xuất hiện ở trước mặt mọi người tự nhiên là Tần Ca, thấy mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người mình, Tần Ca ho khan một tiếng, ngay sau đó hướng mọi người phất phất tay, cười tủm tỉm nói, đại gia hảo a. Nghe xong Tần Ca nói, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, một đám đều đề phòng lên, đặc biệt là Bản Thiên. Càng là trực tiếp cất bước xuất hiện ở Tần Ca phía trước, lớn tiếng hướng Tần Ca quát lớn, ngươi là người nào? Như thế nào sẽ từ Hắc Phong trong cốc mặt ra tới? Hắc Phong cốc nguy hiểm đã sớm đã thâm nhập nhân tâm, ngay cả bán thần cảnh tu sĩ tiến vào đều có khả năng ngã xuống, phía trước Phạm Ly càng là báo cho mọi người chỉ có thể ở bên cạnh cảm thụ một chút trong cốc Hắc Phong, căn bản không cho Huyết Vu Cung đệ tử tiến vào trong đó, kết quả Tần Ca cư nhiên là từ Hắc Phong trong cốc đi ra, này tự nhiên là làm nhân tâm sinh cảnh giác. Hắc Phong Cốc nhà ngươi a? Nghe xong Bản Thiên nói, Tần Ca trợn trắng mắt nói. Nghe xong lời này, Bản Thiên trực tiếp bị nghẹn nói cái gì cũng không nói ra được. Hắc Phong Cốc đương nhiên không phải nhà hắn, liền tính là cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám nói như vậy. nhưng là Tần Ca dám như vậy rồi hắn đó chính là Tần Ca không đúng rồi. Bàn Thiên nhìn Tần Ca trong ánh mắt đã dần dần trào ra lửa giận. Mà nghe xong Tần Ca nói, bên cạnh Diệp Trần lại là cười ha ha nói, nói không sai, này Hắc Phong Cốc lại không phải ngươi bản tộc, há là ngươi Bàn Thiên tưởng tiên tiến liền tiên tiến, mà người khác đều không thể tiến sao. Nghe xong Diệp Trần nói, Bàn Thiên sắc mặt tự nhiên là càng thêm khó coi, mà Tần Ca nghe xong lời này, trong lòng lại là dùng mình, nhìn nhiều liếc mắt một cái Bàn Thiên, hắn không nghĩ tới vừa mới từ Hắc Phong trong cốc ra tới liền gặp bản tộc người, thật đúng là có duyên a. Cùng lúc đó, Phạm Ly cất bước tiến lên, đi tới Tần Ca trước mặt, đánh giá Tần Ca, hai tròng mắt trung tinh quang lập lòe, vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó mở miệng hướng Tần Ca nói, vị tiểu huynh đệ này không tồi a, cư nhiên đã đem Huyết Vu Thiên Công tu luyện tới rồi tầng thứ hai, hơn nữa đã có được bán thần tu vi, này thiên phu thật đúng là lợi hại a. Nghe xong Phạm Ly nói, Diệp Trần cùng Bàn Thiên cùng với mặt khác Huyết Vu cung đệ tử đều là sắc mặt biến đổi, bọn họ tự nhiên không có cảm giác được Tần Ca tu vi như thế nào, nhưng nếu Phạm Ly nói như vậy, kia tự nhiên là sẽ không sai. Chỉ là như vậy một cái bỗng nhiên xuất hiện người cư nhiên đã đem Huyết Vu Thiên Công tu luyện tới rồi tầng thứ hai cảnh giới, hơn nữa còn có được bán thần cảnh tu vi, chính yếu vẫn là như thế tuổi trẻ, quả thực đã có thể cùng Huyết Vu cung những cái đó tuyệt thế thiên kiêu nhóm đánh đồng. Chương 1665, Huyết Vu Cung. Bàn Thiên, Diệp Trần chờ Huyết Vu cung đệ tử đều khiếp sợ nhìn Tần Ca, này tự nhiên là làm Tần Ca lập tức liền khoe khoang lên. Tuy rằng phía trước ở Hắc Phong trong cốc bị tiểu mẫu Long đả kích, nhưng bên ngoài vẫn là có rất nhiều biết hàng người sao. Ngươi nhưng thật ra rất thật tinh mắt sao? Tần Ca hướng Phạm Ly nói. Nghe xong Tần Ca nói, Phạm Ly nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, chỉ là không biết vị tiểu huynh đệ này sư thừa ta Huyết Vu cung vị trưởng lão nào đâu, có thể tìm được như thế thiên phú đệ tử cũng coi như là vì Huyết Vu cung lập hạ công lớn, như thế nào còn cất giấu đâu. Tần Ca nghe xong Phạm Ly nói trong lòng tức khắc căng thẳng. Này Phạm Ly mặt ngoài là ở khen hắn, trên thực tế là ở bộ hắn lai lịch à, chỉ là Tần Ca muốn như thế nào trả lời đâu. Chẳng lẽ nói hắn Huyết Vu Thiên Công là từ bản tộc chấn thế tấm bia đá trung học tới sao? Này chẳng phải là lập tức liền bại lộ. Mà nghe xong Phạm Ly nói, Diệp Trần, Bàn Thiên chờ Huyết Vu cung đệ tử cũng đều nhìn về phía Tần Ca, một đám đều rất muốn biết Tần Ca rốt cuộc là vị trưởng lão nào đệ tử, chẳng qua Tần Ca căn bản không có muốn trả lời ý tư a. Tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào không trả lời ta nói đâu? Chẳng lẽ nói ngươi Huyết Vu Thiên Công là học trộm? Phạm Ly lại lần nữa nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Bàn Thiên, Diệp Trần chờ Huyết Vu cung đệ tử tức khắc hai mắt sáng ngời, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Ca. Nếu thật sự giống như Phạm Ly nói như vậy, Tần Ca Huyết Vu Thiên Công là học trộm, kia tội lỗi có thể to lắm à? Không chỉ có sẽ trở thành toàn bộ Huyết Vu cung địch nhân, càng sẽ bị chém chết thần hỏa, hủy bỏ tu vi. Ở Huyết Vu trên đại lục, đạt tới thánh nhân cảnh giới tu vi tu sĩ rất nhiều, nhưng là có thể bậc lửa thần hỏa thật sự là quá ít, bởi vì muốn nắm giữ chân ý quá khó khăn, đặc biệt là phẩm cấp cao chân ý, càng là khó càng thêm khó. Cho nên một khi bậc lửa thần hỏa trở thành bán thần cảnh tu sĩ, như vậy ở Huyết Vu trên đại lục địa vị liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà nếu như bị chém chết thần hỏa, hủy bỏ tu vi, tự nhiên cùng người chết không có gì khác nhau. Tần Ca nghe xong Phạm Ly nói, trong lòng bực bội không thôi. Ngay sau đó mở miệng hướng Phạm Ly nói, không phải ta không nghĩ nói, thật sự là sư phụ ta hắn lão nhân ra nói không thể nói cho bất luận kẻ nào về thân phận của hắn, cho nên ngươi vẫn là đừng hỏi đi. Không hỏi. Ha ha, Huyết Vu Thiên Công chỉ có ta Huyết Vu cung đệ tử mới có thể đủ tu luyện, nếu ngươi không chịu nói ra ngươi Huyết Vu Thiên Công sư thừa nơi nào, ta đây cũng chỉ có thể đem ngươi bắt giữ mang về thẩm vấn. Phạm Ly nghe xong Tần Ca nói sau tức khắc quát lớn. Dứt lời. Chỉ thấy Phạm Ly trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, trong cơ thể thần lực phụt ra mà ra, hướng về Tần Ca liền đâm tới, thấy thế, Tần Ca không có bất luận cái gì suy tư, trực tiếp liền rút ra sau lưng khai thiên phủ, trực tiếp liền hướng Phạm Ly bổ qua đi. Tần Ca này hoàn toàn chính là bản năng phản ứng, thi triển cũng là khai thiên 36 thức trung thức thứ nhất, nhưng là hắn này vừa ra tay lập tức liền bại lộ, không chỉ có Phạm Ly hai tròng mắt tinh quang trận lóe, ngay cả đứng ở mặt sau Bàn Thiên đều mở to hai mắt nhìn. Bàn tộc khai thiên 36 thức. Phạm Ly quát lớn. Ở Huyết Vu trên đại lục, chấn thế bia đá Huyết Vu Thiên Công đều là giống nhau, nhưng 6 khối bia đá khai thiên 36 thức lại không giống nhau. Bàn tộc chấn thế bia đá khắc lục chính là dùng dịu khai thiên, mà giống Diệp Thiên nơi kia một mạch sở có được khai thiên 36 thức còn lại là dùng kiếm, mặt khác còn có trường thương, cự trụ y, cự đao, trường côn này 4 loại. Tần Ca thi triển thức thứ nhất thực rõ ràng chính là bản tộc khai thiên thức thứ nhất. Cho nên Phạm Ly ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, Bàn Thiên đồng dạng cũng nhận ra tới, đồng thời bản thiên càng thêm khiếp sợ chính là tần ca trong tay dịu lớn cư nhiên cùng bản tộc trong truyền thuyết chuôi này khai thiên thần khí giống nhau như lúc. Cùng lúc đó, tần ca cùng Phạm Ly đã va chạm ở cùng nhau, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, tiếp theo liền thấy tần ca cùng Phạm Ly từng người về phía sau thối lui, mà hai người va chạm phóng xuất ra tới lực lượng hướng chung quanh phóng xuất ra đi, tức khắc liền đem Diệp Trần, bản thiên đám người đánh bay đi ra ngoài. Tần ca ở tam giới là lúc mỗi một kích đều có hủy thiên diệt địa chi uy, nhưng mà tới rồi huyết vu đại lục, hắn lực lượng tuy rằng vẫn là giống nhau, nhưng buộc phát ra tới uy lực lại bị suy yếu vạn lần. Này tự nhiên là bởi vì huyết vu đại lục thiên địa đại đạo pháp tắc muốn so tam giới cường đại rồi quá nhiều duyên cớ. Nguyên lai là bản tộc một mạch, xem ra nhưng thật ra ta hiểu lầm. Ổn định thân mình lúc sau, Phạm Ly nghiêm nghị hướng tần ca nói. Bản tộc một mạch là huyết vu cung một đại chủ mạch, cho nên bản tộc tự nhiên có được truyền thụ con cháu cùng môn đồ huyết vu thiên công quyền lực. Phạm Ly thấy tần ca thi triển chính là bản tộc khai thiên 36 thức, tự nhiên liền cho rằng tần ca là bản tộc một mạch. Nghe xong lời này, tần ca trong lòng cười khổ không thôi, ngẩng đầu hướng về bản thiên nhìn qua đi, lại phát hiện bản thiên nhãn thần lập lòe, đang thẳng lăng lăng nhìn trong tay hắn khai thiên phủ, cái này làm cho tần ca minh bạch chính mình đã bại lộ. Bại lộ liền bại lộ đi, dù sao ta như vậy xoái, ai cũng chớ chọc ta, bằng không ta liền xoái chết các ngươi. Tần ca ở trong lòng nói. Dứt lời, tần ca đem ánh mắt nhìn về phía Phạm Ly, mở miệng nói, ngươi sai rồi, ta tuy rằng sư thừa bản tộc người, lại không phải bản tộc người, thật muốn tính lên. Bản tộc cùng ta lại là có đại thủ. Nghe xong tần ca nói, Phạm Ly hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, ngay sau đó phảng phất là bừng tỉnh đại ngộ giống nhau hướng về Hắc Phong trong cốc nhìn giống nhau, sau đó lúc này mới hướng tần ca nói, thì ra là thế. Bất quá hiện giờ bản tộc vì huyết chủ dưới trướng, ngươi cùng bản tộc thủ vẫn là bưng hảo. Tần ca nghe xong Phạm Ly nói, gật gật đầu, trên thực tế nếu không phải bởi vì bại lộ, tần ca mới sẽ không như thế thẳng thắn, đến nỗi nói bản tộc, chỉ cần bọn họ không tới tìm chính mình phiền toái. Tần ca tạm thời cũng sẽ không đi tìm bản tộc phiền thoái. Phạm Ly nhìn thấy tần ca gật đầu, trên mặt cũng lộ ra ý cười, ngay sau đó hướng tần ca nói, kia hảo, ngươi hiện tại cùng ta trở về thấy huyết chủ, bái nhập huyết chủ dưới trướng, sau này chỉ cần vì huyết chủ lập công, huyết chủ nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngay vậy, tần ca tự nhiên là càng thống khoái gật đầu đáp ứng rồi, hắn đang nghĩ ngợi tới muốn đi huyết vu cung đâu, hiện tại có Phạm Ly dẫn đường tự nhiên là cầu mà không được, đến nỗi bái nhập huyết chủ dưới trướng. Tần ca càng là một chút gánh nặng đều không có, dù sao hắn đi huyết vu cung chính là vì trộm tổ huyết đồ, bái nhập huyết chủ dưới trướng ngược lại là phương tiện. Thấy tần ca đáp ứng rồi, Phạm Ly vung tay lên, Diệp Trần cùng bản thiên chờ huyết vu cung đệ tử liền đi theo Phạm Ly cùng nhau rời đi Hắc Phong cốc, hướng về huyết vu cung bay đi, thấy thế, tần ca theo ở phía sau, cũng hướng về huyết vu cung phương hướng bay đi. Huyết vu cung ở vào huyết vu đại lục trung ương vị trí, khoảng cách Hắc Phong cốc nhưng thật ra không tính quá xa. Tần ca đi theo Phạm Ly về phía trước phi hành 5-6 cái canh giờ lúc sau liền tới rồi huyết vu cung sơn môn chỗ, ngay sau đó mọi người rớt xuống dưới, cất bước hướng về huyết vu trong cung đi đến. Tiến vào huyết vu cung sau, tần ca tự nhiên đi theo Phạm rời đi thấy huyết chủ, mà nhìn tần ca rời đi bóng dáng, bản thiên hai tròng mắt hàn quang trận lóe, xoay người liền hướng bản tộc nơi khu vực đi đến. Chương 1666, Ban Thưởng. Huyết vu cung chia làm 7 cái bộ phận. Trừ bỏ ở vào trung ương huyết vu sơn là huyết chủ tu luyện nơi ở ngoài, bản tộc, diệp tộc chờ 6 đại thế gia phân biệt vờn quanh huyết vu sơn mà cư, đến nơi huyết vu cung đệ tử bởi vì cũng là có 6 đại thế giới tuyển nhận cùng bồi dưỡng, cho nên đồng dạng phân tán ở các nơi, chỉ có bị huyết chủ nhìn chúng mới có thể bị cho phép ở tại huyết vu sơn chung quanh huyết phong phía trên. Tần ca đi theo Phạm Ly hướng về phía trước đi đến, dọc theo đường đi hai người đều không có bất luận cái gì giao lưu, tuy rằng lộ trình thập phần xa xôi. Nhưng là lấy hai người bán thần cảnh tu vi, lại cũng vô dụng bao lâu thời gian liền đến huyết vu sơn thượng, đứng ở huyết chủ đại điện ở ngoài. Huyết chủ, đệ tử Phạm Ly cầu kiến. Phạm Ly đứng ở đại điện ở ngoài, thập phần cung kính nói. Theo Phạm Ly nói âm rơi xuống, huyết chủ đại điện đại môn liền mở ra, thấy thế, Phạm Ly không người đi vào, đại môn ngay sau đó đóng cửa, thấy một màn này tần ca bĩu môi, lại cũng không có cách, chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ. Tiểu Thanh, ngươi nói ở tam giới thời điểm ta như thế nào làm chuyện gì đều thực thuận, tới rồi này huyết vu đại lục liền như vậy xui xẻo đâu. Chẳng lẽ là ta không xoáy sao? Tần ca một bên chờ, một bên hướng Tiểu Thanh hỏi. Nghe xong tần ca nói, ngồi xếp bằng ở tử phủ bên trong tu luyện đến Tiểu Thanh cười lạnh một tiếng, nói, lúc ấy ta đại trưởng tam giới ý trời, tự nhiên tùy tiện ngươi sảng bậy, hiện tại khẳng định không được bái. Ta cái đi. Sợ tới mức ta lại biến xoáy. Tần ca nghe xong Tiểu Thanh nói, lớn tiếng nói. Nghe vậy, Tiểu Thanh trợn trắng mắt, không hề phản ứng tần ca, mà Tần Ca chỉ có thể tiếp tục chờ chờ lên. Không có bao lâu, đại điện đại môn lại lần nữa mở ra, Phạm Ly đi ra, hướng Tần Ca nói, huyết chủ làm ngươi đi vào. Nghe xong Phạm Ly nói, Tần Ca cất bước liền hướng trong đại điện đi đến, tiến vào đại điện lúc sau lại phát hiện trong đại điện một mảnh tối tăm, chỉ có trung ương lập một cái chừng một trượng cao đèn, đèn dầu, mà ở đèn dầu phía dưới ngồi xếp bằng một cái người áo đen, bộ mặt bao phủ ở áo choàng bên trong, tự nhiên là thấy không rõ. Tần Ca minh bạch đây là vị kia thần bí khó lường huyết chủ, cũng rất rõ ràng vị này hiện giờ là huyết vu đại lục đệ nhất nhân, cho nên tự nhiên là không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên nói, Tần Ca bái kiến huyết chủ, chúc huyết chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, ta đối ngài kính ngưỡng chi tình kia thật đúng là giống như hoàng hà tràn lan một phát không thể vãn hồi, lại như trường giang chi thủy liên miên không dứt ta. Nghe xong Tần Ca nói, đứng ở mặt sau Phạm Ly đều trợn tròn mắt, hắn căn bản không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên dám ở huyết chủ trước mặt như thế làm càn, chẳng lẽ Tần Ca không sợ chết sao? Bất quá Phạm Ly cũng không dám mở miệng nói bậy lời nói, chỉ có thể lặng lặng chờ xem Tần Ca xui xẻo. Chỉ là làm Phạm Ly không nghĩ tới chính là huyết chủ nghe xong Tần Ca nói, lại không có bất luận cái gì tức giận dấu hiệu, cái này làm cho Phạm Ly một trận kinh ngạc, tâm nói chẳng lẽ huyết chủ cũng thích vuốt ngông ngựa không thành. Bàn tộc khai thiên đồ lục ở ngươi trên tay. Liền ở ngay lúc này, huyết chủ thanh âm vang lên. Tần Ca nghe được thanh âm này tức khắc trong lòng run lên, bởi vì thanh âm này cư nhiên làm hắn phân không rõ là nam hay là nữ. Chợt nghe dưới cảm thấy là nam nhân thanh âm, nhưng là cẩn thận vừa nghe rồi lại cảm thấy là nữ nhân thanh âm, thập phần mờ mịt hư ảo, làm người nắm lấy không ra. Chỉ là Tần Ca căn bản không có thời gian suy xét huyết chủ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đang nghe hắn nói sau vội vàng nói, báo cáo huyết chủ, bản tộc khai thiên đổ lục đích xác ở trong tay của ta, chẳng qua cũng không có mang ở ta trên người, còn cần một đoạn thời gian mới có thể đến huyết vu đại lục. Nếu không có bại lộ thân phận nói, Tần Ca tuyệt đối sẽ không nói ra chấn thế tấm bia đá rơi xuống, chẳng qua hiện tại đều đã muốn chạy tới này một bước, hắn căn bản giữ không nổi chấn thế tấm bia đá, chỉ có thể lựa chọn giao ra đi. Nghe xong Tần Ca nói, chỉ thấy bao phủ ở áo choàng hạ huyết chủ hai tròng mắt chung một trận lập lòe, mà cùng thời gian, Tần Ca chỉ cảm thấy trong đầu một trận mơ hồ, cư nhiên là suýt nữa hôn mê qua đi, cái này làm cho Tần Ca thập phần kinh hãi, biết chính mình khẳng định là bị huyết chủ lục soát hồn. Tiểu Thanh, ngươi không có việc gì đi. Tần Ca sốt ruột hướng Tử phủ Trung Tiểu Thanh hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Tử phủ Trung Tiểu Thanh nhẹ giọng nói, ta không có việc gì, bất quá ta tồn tại hẳn là bị phát hiện. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng rùng mình, Tiểu Thanh cùng Hỗn Độn Thanh Liên tồn tại là hắn lớn nhất dựa vào, hiện tại lại bị huyết chủ phát hiện, khiến cho hắn ở huyết chủ trước mặt đã có thể một chút át chủ bài đều không có, cái này làm cho Tần Ca tâm tình thập phần không xong, sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi lên. Ngươi không có nói sai, bổn tọa thực vừa lòng. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng? Liên ở ngay lúc này, huyết chủ thanh âm lại lần nữa vang lên. Huyết chủ vẫn luôn đều đang tìm kiếm bản tộc chấn thế tấm bia đá, hiện giờ rốt cuộc từ Tần Ca nơi này đã biết tin tức, hơn nữa không dùng được bao lâu thời gian là có thể đủ được đến. Tần Ca tự nhiên xem như vì huyết vu cung lập hạ công lớn, cho nên huyết chủ mới có thể tưởng thưởng Tần Ca. Tần Ca nguyên nhân chính là vì Tiểu Thanh cùng Hỗn Độn Thanh Liên bị phát hiện mà trong lòng bực bội, hiện tại nghe xong lời này, tự nhiên là có chút xúc động. Trực tiếp hướng huyết chủ nói, ta muốn tổ huyết đồ cùng một khối đại đại đất phong. Nghe xong Tần Ca nói, đứng ở mặt sau Phạm Ly lại là một trận run sợ, đối với Tần Ca yêu cầu một khối đại đại đất phong này căn bản không tính chuyện này, hiện giờ toàn bộ huyết vu đại lục đều là huyết chủ, Tần Ca muốn nhiều ít đất phong đều không có quan hệ, nhưng Tần Ca cư nhiên dám muốn tổ huyết đồ, hắn là được thất tâm phong sao. Phải biết rằng liền tính là huyết vu cung các vị trưởng lão cũng chỉ có rất ít vài vị may mắn thấy cùng tu luyện đệ nhất phúc tổ huyết đồ. Phạm cách bọn họ này đó huyết chủ thân truyền đệ tử đều yêu cầu lập hạ công lớn mới có thể đủ đổi lấy quan khán đệ nhất phúc tổ huyết đồ cơ hội, nhưng mà Tần Ca hắn há mồm liền dám muốn tổ huyết đồ, thật là quá lớn gan a. Ma Liên ở Phạm Ly cảm thấy huyết chủ khẳng định sẽ lôi đình bạo nộ thời điểm, huyết chủ lại nhẹ giọng nói, lấy ngươi công lao nhưng bàn tổ huyết đồ đệ nhất phúc tu luyện nửa canh giờ, mặt khác thưởng ngươi năm châu nơi làm ngươi đất phong. Nghe xong huyết chủ nói, Phạm Ly tức khắc liền choáng váng, huyết chủ cư nhiên đồng ý Tần Ca yêu cầu. Cái này làm cho Phạm Ly cảm giác chính mình trong đầu dường như tiếng sấm giống nhau, căn bản không thể tin được đây là thật sự. Kia chính là tổ huyết đồ A, từ năm khối chấn thế tấm bia đá dung hợp mà thành tổ huyết đồ, quan khán tổ huyết đồ tu luyện đối với huyết vu thiên công có cực đại thêm vào tác dụng, nghe nói nếu là có thể từ tổ huyết đồ thượng có một chút lĩnh ngộ đều có thể đủ làm huyết vu thiên công tiến bộ vượt bậc A. Hiện giờ huyết chủ cư nhiên cho phép Tần Ca tu luyện đệ nhất phúc tổ huyết đồ nửa canh giờ, này quả thực chính là thiên đại ban ân A. Phạm Ly tâm trùng cũng đừng để có bao nhiêu ghen ghét. Đa tạ huyết chủ. Thần Ca vội vàng nói lời cảm tạ. Hắn hiện tại bị Hắc Long Hạ cấm chế, tới Huyết Vu Cung chính là vì có thể mau chóng được đến tổ huyết đồ, lại không nghĩ rằng cư nhiên dễ dàng như vậy liền có thể được đến đệ nhất phúc, tự nhiên là làm Thần Ca thập phần cao hứng, trong lòng buồn bực cuối cùng là thiếu một ít. Chương 1667, phục chế. Phạm Ly nhìn Thần Ca cư nhiên bị huyết chủ ban thưởng tu luyện tổ huyết đồ nửa canh giờ, trong lòng tự nhiên là ô cùng hâm mộ, lại không dám vọng nôn, thực mau liền lui đi ra ngoài. Mà huyết chủ ở Phạm Ly sau khi ra ngoài còn lại là vung tay lên, một tòa thật lớn tấm bia đá xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Tấm bia đá bộ dáng cùng chấn thế tấm bia đá không sai biệt lắm, lại muốn so chấn thế tấm bia đá nhỏ không biết nhiều ít lần. Tần Ca biết này tự nhiên là huyết chủ lấy đại thần thông đem chấn thế tấm bia đá biến hóa thành cái dạng này, bất quá chỉ cần không ảnh hưởng hắn xem đệ nhất trường tổ huyết đồ là đến nơi. Tần Ca hướng về tấm bia đá nhìn lại, chỉ thấy tại đây tòa tấm bia đá chính diện cực kỳ mơ hồ. Thực hiển nhiên cũng là bị huyết chủ lấy thần thông phong ấn, bất quá liền ở Tần Ca xem qua đi thời điểm, trên cùng địa phương còn lại là dần dần rõ ràng lên, hiện ra ra một bức hình ảnh. Này con mẹ nó là cái gì a? Tần Ca ở trong lòng tức giận mắng. Chỉ thấy xuất hiện ở Tần Ca trước mặt này một bức trong hình cư nhiên đều là một đám sáng lên quang điểm, số lượng rất nhiều, thật giống như là đầy sao giống nhau, làm người hoa cả mắt, cái này làm cho Tần Ca trong lòng thập phần hoài nghi, này con mẹ nó chính là tổ huyết đồ sao? Ai có thể từ phía trên tìm hiểu đến thứ gì a? Ngươi chỉ có nửa canh giờ, bắt đầu đi. Liên ở ngay lúc này, huyết chủ thanh âm chậm rãi truyền đến. Nghe vậy, cứ việc trong lòng thập phần vô ngữ, nhưng Tần Ca vẫn là chạy nhanh nhìn chằm chằm những cái đó quang điểm nhìn lên, hy vọng có thể nhìn ra điểm cái gì, nhưng mà Tần Ca không thể không thừa nhận chính mình chỉ số thông minh có chút cảm động, hắn là thật sự nhìn không ra bất cứ thứ gì. Ta trời ơi! Tiểu Thanh, ngươi lại muốn hố ta không phải? Ngay sau đó, Tần Ca lại là hoảng sợ ở trong lòng kêu lớn lên. Mà làm Tần Ca hoảng sợ kêu to lại là bởi vì tử phủ trung tiểu thanh cư nhiên mãnh liệt lay động hỗn độn thanh liên, thúc giục hỗn độn thanh liên thần thông đi dấu vết bia đá mặt đệ nhất phúc tổ huyết đồ. Đây chính là làm Tần Ca sợ hãi, bởi vì nếu như bị huyết chủ phát hiện, bọn họ đã có thể chơi xong rồi à. Hỗn độn thanh liên trừ bỏ có vạn pháp không xâm thần thông ở ngoài, còn có một cái thần thông, đó chính là có thể dấu vết phục chế hết thể nhìn đến đồ vật. Lúc trước hỗn độn thanh liên chính là bởi vì dấu vết chấn thế tấm bia đá nội ẩn chứa 3000 đại đạo mới có thể đủ chống đỡ tam giới tồn tại, hiện giờ dấu vết phục chế một bức tranh vẽ tự nhiên không nói chơi. Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, lại không có phản ứng Tần Ca, toàn tâm toàn ý thao túng hỗn độn thanh liên dấu vết phục chế đệ nhất phúc tổ huyết đồ. Ở cái này trong quá trình, Tần Ca khẩn trương muốn mệnh, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước chấn thế tấm bia đá cùng huyết chủ, từng giọt mồ hôi từ cái trán chảy xuống dưới. Cũng may đương Tiểu Thanh đem đệ nhất phúc tổ huyết đồ dấu vết xuống dưới thời điểm, huyết chủ cũng không có bất luận cái gì động tác, cái này làm cho Tần Ca hơi chút yên lòng, mà hiện tại khoảng cách nửa canh giờ còn có một đoạn thời gian, Tần Ca chỉ có tiếp tục nhìn chằm chằm tấm bia đá quan khán. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, dùng hỗn độn thanh liên dấu vết phục chế đệ nhất phúc tổ huyết đồ Tiểu Thanh lại là lại lần nữa thúc giục hỗn độn thanh liên, chỉ thấy hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng lay động, tiếp theo liền thấy một đám quang điểm vờn quanh ở hỗn độn thanh liên chung quanh. Bắt đầu nhanh chóng tổ hợp lên, cuối cùng thế nhưng tổ hợp thành nhân thân quanh thân thần khiếu. Hơn nữa ngay sau đó từ hoàng đình thần khiếu bắt đầu, một đám đại biểu cho thần khiếu quang điểm trước sau bị thắp sáng, hình thành một cái hoàn chỉnh vận chuyển lộ tuyến. Ngây ngốc cái gì, còn không chạy nhanh chiếu tu luyện. Tiểu Thanh hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca cả người chấn động, ngay sau đó vội vàng thúc giục hoàng đình thần khiếu nội hắc bạch thần hỏa, tiếp theo chỉ thấy từng sợi thần lực từ hoàng đình thần khiếu nội trào ra. Dựa theo đệ nhất phúc tổ huyết đồ sở tỏ vẻ lộ tuyến một cái thần khiếu tiếp theo một cái thần khiếu vận chuyển, ở cái này trong quá trình trước sau trải qua đan điền thần khiếu cùng tử phụ thần khiếu. Mà trải qua thần lực kích thích, huyết vu hạt giống cùng thần hồn hạt giống nhanh chóng trưởng thành, so ngày thường nhanh ít nhất gấp 3, này còn chỉ là Tần Ca lần đầu tiên tu luyện tổ huyết đồ, chờ đến Tần Ca về sau tu luyện thuần thủ, tốc độ hẳn là còn sẽ tăng lên. Cùng lúc đó, theo Tần Ca bắt đầu tu luyện đệ nhất phúc tổ huyết đồ, từng luồng kinh người nhiệt lượng từ Tần Ca trên người trào ra, từng đợt chân ý lực lượng ở Tần Ca trên người dao động. Thấy thế, ngồi ở Tần Ca đối diện huyết chủ hai mắt tinh quang chợt lóe, ngay sau đó đem chấn thế tấm bia đá thu lên. Đương Tần Ca đem đệ nhất phúc tổ huyết đồ tu luyện một cái đại chu thiên tuần hoàn thời điểm, Tần Ca ngừng lại, ngay sau đó mở to mắt, hướng về đối diện huyết chủ nhìn qua đi, cung kính tinh lực nói, đa tạ huyết chủ ban thưởng. Giờ này khắc này, Tần Ca mới rốt cuộc minh bạch tổ huyết đồ cường hãn chỗ. Mà này còn chỉ là đệ nhất phúc tổ huyết đồ liền có như vậy uy lực, này nếu là đem 9 phúc tổ huyết đồ đều lộng tới tay, Tần Ca cũng không dám tưởng tượng lúc ấy hắn huyết vu hạt giống cùng thần hồn hạt giống sẽ có thế nào tăng lên. Huyết chủ nghe xong Tần Ca nói, mờ mịt hư ảo thanh âm lại lần nữa vang lên, nộ tính không tồi, hơn nữa nắm giữ nhị phẩm thuần dương chân ý, nhưng vì bổn tọa thân truyền đệ tử. Dứt lời, chỉ thấy một đạo huyết quang từ huyết chủ trong tay bắn ra, dừng ở Tần Ca lòng bàn tay thượng, lại là một khối đỏ như máu lệnh bài, chính diện khắc họa một tấm bia đá, mà ở mặt trái còn lại là viết một cái năm tự. Đệ tử bái kiến sư phụ. Tần Ca lớn tiếng hướng huyết chủ nói. Nếu bàn về thuận côn nhi bỏ công phu, Tần Ca tự nhiên là phi thường tinh thông, có thể trở thành huyết chủ thân truyền đệ tử, hắn về sau ở huyết vu cung địa vị có thể to lắm đại không giống nhau, làm chuyện gì nhi đều sẽ phương tiện rất nhiều, cho nên Tần Ca tự nhiên vui. Nghe xong Tần Ca nói, huyết chủ ngay sau đó vây vây tay, ý bảo Tần Ca có thể rời đi, thấy thế, Tần Ca chậm rãi rời khỏi đại điện, mà Phạm Ly Như cũ ở đại điện bên ngoài chờ Tần Ca, đương thấy Tần Ca trong tay cầm huyết sắc lệnh bài thời điểm lại là tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Phạm Ly bái kiến Tần sư huynh. Ngay sau đó, Phạm Ly vội vàng hướng Tần Ca nói. Phạm Ly tuy rằng thân là huyết vu cung trưởng lão, nhưng chỉ là huyết chủ đệ tử ký danh, mà Tần Ca lại trở thành huyết chủ vị thứ 5 thân truyền đệ tử. Địa vị tự nhiên là muốn ở Phạm Ly phía trên, cho nên Phạm Ly mới có thể xưng hô Tần Ca vi sư huynh. Nghe xong Phạm Ly nói, Tần Ca hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, ai nha, Phạm đại ca, ngươi cùng ta khách khí cái gì à, tới, tới, ngươi cùng ta nói này thân truyền đệ tử đều có chỗ tốt gì nha. Phạm Ly nghe xong Tần Ca nói, không dám chậm trễ, vội vàng hướng Tần Ca giới thiệu lên, mà Tần Ca càng nghe liền càng là cao hứng. Không nghĩ tới thân là huyết chủ thân truyền đệ tử cư nhiên sẽ có nhiều như vậy chỗ tốt ta. Phạm đại ca, ta huyết phong ở đâu đâu? Ngươi mau mang ta qua đi đi. Theo sau Tần Ca hướng Phạm Ly nói. Thân là huyết chủ thân truyền đệ tử, Tần Ca là có tư cách ở huyết vu sơn chung quanh chiếm cứ một tòa huyết phong, mà ở huyết phong thượng tu luyện, mặc kệ là huyết vu hạt giống, vẫn là thần hồn hạt giống đều có thể đủ nhanh chóng tăng lên, hơn nữa căn cơ sẽ càng thêm củng cố. Phạm Ly nghe xong Tần Ca nói. Vội vàng mang theo Tần Ca hướng huyết vu sơn hạ bay đi, mà ở huyết vu sơn chung quanh tổng cộng có 7 tòa huyết phong, dựa theo thất tinh trận phương vị sắp hàng, phía trước 4 tòa đã có chủ nhân, Phạm Ly muốn mang Tần Ca đi trước tự nhiên là thứ 5 tòa huyết phong. Chương 1668, bàn tộc. Tần Ca đi theo Phạm Ly mặt sau rừng ở huyết vu sơn hạ thứ 5 tòa sơn phong mặt trên, sau đó liền bắt đầu cùng Tần Ca giới thiệu nổi lên đỉnh núi này thượng các nơi bố trí. Hiển nhiên Phạm Ly đối với huyết vu sơn cùng với chúng quanh này 7 tòa huyết phong đều rất quen thuộc. Phạm đại ca, ngươi không phải là huyết chủ đại quản gia đi. Tần Ca nói giỡn hướng Phạm Ly nói. Thật sự là Phạm Ly đối này tòa huyết phong hết thảy đều quá quen thuộc. Hơn nữa từ huyết chủ đối Phạm Ly thái độ tới xem, Tần Ca cảm thấy Phạm Ly thật đúng là giống huyết chủ quản gia, vì thế lúc này mới như vậy hướng Phạm Ly dò hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Phạm Ly gật gật đầu, nói, ngươi muốn nói như vậy cũng không tính sai. Ta nhưng thật ra thật sự rất giống là huyết chủ quản gia, chẳng qua ta thả rằng không làm cái này quản gia, mà là huyết chủ thân truyền đệ tử a. Nhìn Phạm Ly vẻ mặt hâm mộ bộ dáng, Tần Ca tự nhiên biết hắn không có nói sai, mà là thật sự rất muốn làm huyết chủ thân truyền đệ tử, nhưng mà muốn làm huyết chủ thân truyền đệ tử cần thiết muốn nắm giữ ít nhất là nhị phẩm chân ý mới có cơ hội, nhưng là Phạm Ly nắm giữ lại là tam phẩm chân ý, cho nên chỉ có thể làm một cái đệ tử ký danh. Bất quá bởi vì Phạm Ly thập phần thận trọng, làm việc nhi thập phần cẩn thận có chừng mực, lúc này mới thập phần đã chịu huyết chủ coi trọng, khiến cho Phạm Ly ở huyết chủ đông đảo đệ tử chung vẫn là rất có địa vị. Cảm khái một phen lúc sau, Phạm Ly hướng Tần Ca nói, Tần sư huynh, về sau có chuyện gì nhi ngươi liền tìm ta hảo, thời gian cũng không còn sớm, ta liền không quấy rầy ngươi. Nghe vậy, Tần Ca cũng không có giữ lại Phạm Ly, rốt cuộc hắn còn có chuyện rất trọng yếu yêu cầu làm đâu, mà chờ đến Phạm Ly đi rồi lúc sau, Tần Ca trực tiếp thúc giục trong tay lệnh bài, mở ra huyết phong đại trận. Tiếp theo Tần Ca liền một bộ lòng còn sợ hãi chụp nổi lên ngực. Rốt cuộc hỗn lại đây, nhưng làm ta sợ muốn chết. Tần Ca vẻ mặt may mắn nói. Phía trước đối mặt huyết chủ thời điểm, Tần Ca thật đúng là sợ hãi, đặc biệt là huyết chủ có khả năng phát hiện tiểu thanh, càng là làm Tần Ca thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Đương nhiên, càng khủng bố chính là tiểu thanh ở dấu vết phục chế đệ nhất trường tổ huyết đồ thời điểm. Tần Ca lúc ấy trong óc trống rỗng, quả thực đều phải điên rồi. Cũng may hiện tại hết thể đều đi qua. Hắn rốt cuộc xem như lừa dối quá quan, hơn nữa còn thành huyết chủ thân truyền đệ tử, sau này chỉ cần không phải đối mặt huyết chủ, hẳn là liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, thật là vô dụng. Tiểu Thanh đả kích Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền không vui, hướng Tiểu Thanh nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi lợi hại nhưng thật ra cùng huyết chủ trực tiếp đánh lộn đi a. Ta xem trọng ngươi nha, sẽ vì ngươi cố lên. Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, tiêu hư một tiếng. Không có tiếp tục cái này đề tài, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, hiện giờ hai ta cũng coi như là ở huyết vu đại lục dàn xếp xuống dưới, kế tiếp trừ bỏ phòng bị bản tộc ở ngoài, người ta đều phải nỗ lực tu luyện, mau chóng bước vào thần cảnh. Mặc kệ là Hắc Long, vẫn là huyết chủ, bọn họ tu vi thực rõ ràng đều đã siêu việt bán thần cảnh, có phải hay không càng cao cảnh giới không biết, nhưng ít ra đều đã là thần cảnh, cho nên Tần Ca cùng Tiểu Thanh cần thiết phải nhanh một chút đuổi theo, đem tu vi tăng lên tới thần cảnh. Nhưng mà dựa theo huyết vu thiên công ghi lại, bọn họ yêu cầu đem huyết vu hạt giống tu luyện đến nảy mầm trạng thái mới có thể đủ bước vào thần cảnh, nói cách khác muốn đem huyết vu thiên công tu luyện đến tầng thứ 2 viên mãn cảnh giới. Vốn dĩ lấy Tần Ca ngày thường tốc độ tu luyện tới xem, ít nhất cũng muốn vài thập niên, thậm chí thượng trăm năm mới có thể đủ thành công, mà này đã là phi thường mau tốc độ, rốt cuộc giống nhau bán thần cảnh muốn bước vào thần cảnh đều yêu cầu thượng vạn năm, thậm chí 10 vạn năm mới có thể đủ thành công, mà có chút bán thần khả năng suốt cuộc đời cũng chưa biện pháp bước vào thần cảnh. Bất quá Tần Ca hiện tại có được đệ nhất trương tổ huyết đồ, ở nó thêm vào dưới, Tần Ca tốc độ tu luyện sẽ càng mau. Cái này làm cho Tần Ca có tự tin tại Tiên Thiên Dương Liễu Thụ đem chấn thế tấm bia đá kéo đến huyết vu đại lục phía trước bước vào thần cảnh, đến lúc đó hắn cũng có thể đủ có cũng đủ lực lượng bảo hộ tam giới chúng sinh. Mà trừ bỏ tu luyện sự tình lúc sau, Tần Ca tiểu thanh muốn phòng bị tự nhiên là bản tộc, hiện giờ Tần Ca sự tình khẳng định đã truyền tới bản tộc nơi đó, mà vì đoạt lại chấn thế tấm bia đá, tin tưởng bản tộc khẳng định sẽ đối Tần Ca ra tay. Đương nhiên, bản tộc nhất định không dám trắng trợn táo bạo hành động. Rốt cuộc Tần Ca bị Phạm Ly đưa tới huyết chủ nơi đó, bản tộc nhất định đã đoán ra huyết chủ đã biết bản tộc kia khối chấn thế tấm bia đá rơi xuống, cho nên nếu là bản tộc quá trắng trợn táo bạo đối Tần Ca ra tay nói, huyết chủ khẳng định sẽ không đáp ứng. Cứ như vậy, bản tộc lớn nhất có thể là đối Tần Ca chơi điểm ám chiêu, cho nên Tần Ca cùng Tiểu Thanh chỉ cần nhiều phòng bị một ít, vẫn là sẽ không có vấn đề. Thương lượng hảo những việc này lúc sau, Tần Ca liền an tâm tu luyện lên, lấy tổ huyết đồ kích thích thần lực ở các thần khiếu vận chuyển. Xúc tiến huyết vu hạt giống cùng thần hồn hạt giống nhanh chóng trưởng thành, mà Tiểu Thanh đồng dạng cũng là như thế này tu luyện, duy nhất bất đồng chính là ở cái này trong quá trình, Tần Ca trên người phóng xuất ra tới là thuần dương chân ý dao động, Tiểu Thanh trên người phóng thích còn lại là thuần âm chân ý dao động. Tuy rằng Tần Ca cùng Tiểu Thanh nắm giữ âm dương chân ý, nhưng cần thiết muốn ở bọn họ hai cái hợp thể thời điểm mới có thể đủ hiện hiện ra, ngày thường thời điểm, bọn họ hai cái từng người nắm giữ chân ý tự nhiên là chia làm thuần dương chân ý cùng thuần âm chân ý. Đương nhiên, cái gọi là hợp thể cũng không phải cái loại này xấu hổ hợp thể, mà chỉ là yêu cầu Tần Ca tay cầm hỗn độn thanh liên là được a. Mà liên ở Tần Ca ở huyết phong thượng tu luyện thời điểm, bản tộc nơi khu vực bên trong, bản thiên đang ở hướng bản tộc các vị lao tổ giảng thuật về Tần Ca sự tình, cuối cùng tự nhiên là nhắc tới khai thiên phủ. Các vị tổ ra ra, ta cảm thấy kia tiểu tử lấy chính là chúng ta bản tộc khai thiên phủ, chúng ta bản tộc chấn thế tấm bia đá cũng nhất định ở cái kia tiểu tử trong tay. Bàn thiên cuối cùng nói, ở bàn thiên phía trước ngồi xếp bằng một đám lao nhân, lúc này tất cả đều mặt trầm như nước, tựa hồ là từng tòa sắp bùng nổ núi lửa giống nhau, cái này làm cho bàn thiên tâm trung lo sợ, sợ này đó mấy lao ra hỏa sẽ lấy hắn hết giận. Ngươi làm không tồi, đi ra ngoài lĩnh thưởng đi. Một hồi lâu lúc sau, một cái lao nhân lạnh giọng nói. Nghe xong lão nhân này nói, bàn thiên đánh một cái run run, vội vàng bái tạ lúc sau lui đi ra ngoài, mà chờ đến bàn thiên sau khi rời khỏi. Một cái khác lao nhân còn lại là hai tròng mắt hàn quang lập lòe nói, đại ca, chấn thế tấm bia đá cùng khai thiên phủ rốt cuộc đã trở lại, chúng ta bản tộc không bao giờ dùng chịu kia ma vật thao túng. Lão lục, câm miệng. Nghe xong lão nhân này nói, phía trước hướng bản thiên mở miệng lão nhân lớn tiếng quát lớn nói. Nghe vậy, bị gọi lão lục lão nhân cũng là đánh một cái run run, ngay sau đó nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, tự nhiên biết tự mình nói sai, vẻ mặt xấu hổ đứng ở một bên, không biết nên nói những gì. Mà mặt khác lao nhân cũng đều sôi nổi căm tức nhìn lão lục, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía bị gọi là đại ca lão nhân kia, chờ đợi quyết định của hắn. Chương 1669, Đại Ma Thần. Ký hiệu Nam. Bị gọi đại ca lão nhân này là hiện giờ bản tộc bên trong tuổi cùng bối phận lớn nhất, hơn nữa tu y cũng nhất thâm hậu, đã sớm bước vào thần cảnh, chẳng qua lại muốn so huyết chủ kém rất nhiều, bất quá bản tộc cũng đúng là bởi vì có hắn tồn tại mới có thể truyền thừa đến nay. Lão nhân tên là Bản Tranh. Nếu tính lên nói vẫn là bản cổ một vị thúc thúc, chỉ tiếc bản cổ cũng không phải bản tộc dòng chính huyết mạch, cho nên bản tranh chưa từng có chịu thừa nhận quá bản cổ thôi. Đại ca, tuy rằng lão lục không nên nhắc tới cái kia đồ vật, nhưng lão lục nói không sai, chấn thế tấm bia đá cùng khai thiên phủ chính là ta bản tộc vô thượng trí bảo, nếu đã có tin tức liền nhất định phải đoạt lại a. Một cái khác lao nhân theo sau lại hướng bản tranh nói. Nghe xong lời này, bản tranh khẽ gật đầu, ngay sau đó thở dài nói, ta tự nhiên minh bạch này đó. chỉ là hiện giờ huyết chủ khẳng định đã biết chấn thế tấm bia đá rơi xuống, chúng ta bản tộc muốn từ huyết chủ trong tay cướp được chấn thế tấm bia đá căn bản không có khả năng a. Đừng nói bản tranh một người, liền tính là sáu đại thế giới sở hữu thần cảnh lao tổ đồng loạt ra tay cũng không phải huyết chủ một người đối thủ a, cho nên liền tính là đã biết chấn thế tấm bia đá rơi xuống, bản tranh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe xong bản tranh nói, mặt khác lao nhân một đám đều thực phẫn hận, ngay sau đó lao lục lại lần nữa nói, đều do cái kia tiểu tạp chủng, nếu không phải hắn, ta bản tộc gì đến nỗi sẽ rơi xuống hiện giờ như vậy hoàn cảnh. Những người khác nghe xong lời này đều sôi nổi gật đầu, một đám đều đối bản cổ biểu hiện ra cực đại hận ý, nhưng mà hiện giờ nói này đó đều đã vô dụng, chỉ có nghĩ cách đoạt đến chấn thế tấm bia đá mới là chính đồ. Đại ca, nếu không thỉnh bọn họ hỗ trợ đi. Qua một hồi lâu lúc sau, lão lục thật cẩn thận hướng bản tranh nói. Nghe xong lời này, mặt khác lao nhân đều là hai mắt sáng ngời, mà bản tranh sắc mặt còn lại là nhanh chóng âm trầm xuống dưới, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão lục, thấy thế, lão lục tự nhiên là sợ hãi, vội vàng nói, đại ca, ngươi không đồng ý liền tính, khi ta chưa nói hảo. Đại ca, lão lục hắn nghe xong lão lục nói, một cái khác lao nhân vội vàng nói. Thực hiển nhiên, không chỉ là lão lục có ý nghĩ như vậy, mặt khác lao nhân cũng giống nhau, cho nên nhìn thấy bản tranh sắc mặt như thế khó coi mới có thể lập tức quên lên. Chỉ là còn chưa nói xong đã bị bản tranh đánh gãy. Chỉ nghe bản tranh sắc mặt âm hàn, trầm giọng nói, được rồi, đều đừng nói nữa. Nghe xong bản tranh nói, mặt khác lao nhân quả nhiên là không dám nói thêm nữa. Bản tranh ở bản tộc uy tín sâu đậm, mặc dù là bọn họ cùng bản tranh một cái bối phận, nhưng bản tranh là thần cảnh, mà bọn họ chỉ là bán thần, cho nên tự nhiên này đây bản tranh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng mà trầm mặc hồi lâu lúc sau, bản tranh đỗng nhiên xoay người, thấy thế. Mặt khác lao nhân một đám đều kích động lên, mà liền ở ngay lúc này, lại thấy bản tranh rỗi tay hướng về này gian mật thất vách đá đè xuống, tiếp theo liền nghe thấy ầm vang một tiếng, trên vách đá xuất hiện một đạo đại môn, hướng về hai bên tách ra. Chờ đến đại môn hoàn toàn mở ra, bản tranh cất bước đi vào, mặt khác lao nhân còn lại là sôi nổi theo đi lên, đi qua một cái rất dài thông đạo lúc sau, mọi người tới rồi một cái thập phần rộng lớn địa huyệt bên trong, từng luồng mùi máu tươi vọt tới, làm người buồn nôn. Chỉ thấy ở cái này tối tăm địa huyệt bên trong, một cái đường kính chừng một trượng hình tròn huyết chỉ chính ảo hạt mạo hiểm bậc khí, một tia huyết sắc xương mù quanh quẩn ở huyết chỉ trên không, không ngừng biến ảo hình dạng. Đem các ngươi bắt được sinh hồn đều lấy ra tới đi. Bàn tranh trầm giọng nói. Nghe xong bàn tranh nói, chỉ thấy mặt khác lão nhân sôi nổi lấy ra một đám tu di túi, sau đó chậm rãi mở ra, lập tức liền thấy một đám kêu thảm đoan hồn bay ra tới, trên mặt đất huyệt trên không xoay quanh, đang xem thấy bàn tranh đám người thời điểm. Những cái đó sinh hồn rõ ràng lộ ra vô cùng hoảng sợ chi sắc. Ung ục, ung ục, theo một đám sinh hồn xuất hiện, chỉ nhìn thấy huyết chỉ nội trào ra bọt khí càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng dày đặc lên, cuối cùng máu loang quay cuồng, ngưng tụ thành từng con bàn tay to, hướng về không trung oan hồn bắt qua đi. Các vị lao nhân thả ra oan hồn chừng hơn 1000 cái, ở những cái đó máu loang ngưng tụ bàn tay to chộp tới thời điểm hoảng sợ kêu rên, khắp nơi loạn trốn, lại bị bàn tranh đám người chụp trở về. Nháy mắt đã bị bắt lấy kéo vào huyết trì bên trong. Chờ đến sở hữu hoan hồn đều bị trảo vào huyết trì lúc sau, huyết trì nhanh chóng an tĩnh xuống dưới, tiếp theo huyết trì nội máu loãng nhanh chóng ngưng tụ ở bên nhau, hóa thành một cái bao phủ đỏ như máu áo choàng nội người, quanh thân vờn quanh một tia hắc sắc ma khí, tản ra khủng bố uy thế. Các ngươi tìm bổn tọa chuyện gì? Huyết bào người hướng bàn tranh đám người hỏi. Nghe xong huyết bào người nói, bàn tranh đi lên trước, cung kính nói, đại ma thần đại nhân, ta bản tộc gặp phiền toái. Không có phương tiện ra tay, còn thỉnh đại ma thần đại nhân hỗ trợ bắt một cái bán thần cảnh tiểu tử. Sự thanh lúc sau, ta bản tộc nhất định sẽ vì đại ma thần đại nhân chuẩn bị cũng đủ sinh hồn. Một cái bán thần cảnh tiểu tử. Đây chính là yêu cầu 10 vạn sinh hồn mới có thể đủ làm A. Bị gọi đại ma thần huyết bào người cười lạnh nói. Nghe được đại ma thần nói con số, bàn tranh đám người tức khắc liền trợn tròn mắt. Phía trước triệu hoán đại ma thần sử dụng mấy ngàn sinh hồn đều là bọn họ dùng thật lâu mới thu thập đến. Hiện giờ đại ma thần một mở miệng liền phải 10 vạn sinh hồn, này cũng quá công phu sư tử ngọc A. Nhưng mà nghĩ đến chân thế tấm bia đá cùng khai thiên phủ, bàn tranh cắn răng một cái, nói, hành. Chỉ cần đại ma thần đại nhân có thể đem kia tiểu tử bắt, 10 vạn sinh hồn, ta bản tộc nhất định vì đại ma thần đại nhân chuẩn bị tốt. Đại ma thần nghe xong bàn tranh nói, tự nhiên là thập phần vừa lòng, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, tiếp theo liền thấy đại ma thần thân hình đột nhiên tản ra, lại lần nữa hóa thành một hồ máu loãng. Mà thấy đại ma thần biến mất lúc sau, những người khác đều đem ánh mắt nhìn về phía bàn tranh, lão lục tiến lên nói, đại ca, kia chính là 10 vạn sinh hồn A, chúng ta thượng nào đi tìm A. Nghe xong lão lục nói, bàn tranh xoay người, hướng về lão lục cùng mặt khác lao nhân nói, thượng nào đi tìm. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đều đã lựa chọn cái kia đường tà đạo, 10 vạn sinh hồn mà thôi, chỉ sợ đều không đủ các ngươi tắc kẽ răng nhi đi. Nghe vậy, lão lục đám người một đám trên mặt đều lộ ra xấu hổ chi sắc, bất quá ở bọn họ hai tròng mắt bên trong lại là lập lòe huyết hồng quan mang, từng luồng thị huyết hơi thở từ bọn họ trên người phóng thích ra tới. Cảm thụ được từ mọi người trên người phóng xuất ra tới hơi thở, bàn tranh lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, tiếp theo hướng lão lục đám người nói, vì bản tộc, ta có thể tha thứ các ngươi lựa chọn con đường kia, nhưng chấn thê tấm bia đá trở về lúc sau, các ngươi cần thiết phải cho ta đi lên chính đạo, bằng không đừng vội trách ta không nói huynh đệ tình nghĩa. Nghe xong bàn tranh nói, lão lưu đám người tự nhiên là vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, không ngừng cùng bàn tranh bảo đảm, chỉ là ở nếm tới rồi con đường này chỗ tốt lúc sau, bọn họ lại sao có thể quay đầu lại đâu. Chương 1670, Tiêu Huệ, ký hiệu Nam. Trong nháy mắt, Tần Ca cùng Tiểu Thành đã đi hào huyết vô cung suốt 1 năm thời gian, mà ở này 1 năm bên trong, Tần Ca cùng Tiểu Thành vẫn luôn đều đang bế quan tu luyện, chưa từng có đóng cửa quá thứ 5 tòa huyết phong pháp trận. Đương nhiên, đối với động một chút một lần bế quan liền 100.000 năm bán thần cảnh tu sĩ tới nói, 1 năm trên thực tế phi thường ngắn ngủi. Nhưng là này 1 năm bế quan lại làm Tần Ca cùng Tiểu Thành tu vi có cực đại tăng lên, hai người huyết vu hạt giống cùng thần hồn hạt giống đều lớn mạnh không ít, mà tăng lên nhiều nhất lại là hai người thần lực. Gần chỉ là 1 năm thời gian, giờ này khắp này bọn họ trong cơ thể thần lực đều đã giống như sông nước giống nhau bao la hùng vĩ. Hơn nữa Tần Ca cùng Tiểu Thanh sở nắm giữ các loại thần thông, bọn họ hai cái ở bán thần cảnh tu sĩ bên trong đã xem như tuyệt đối cao thủ, trên cơ bản có thể làm được cùng cảnh vô địch. Đương nhiên, tại đây 1 năm thời gian, Tần Ca cùng Tiểu Thanh hai người song tu là cần thiết, rốt cuộc chỉ có thông qua song tu mới có thể làm cho bọn họ đối với âm dương chân ý lĩnh ngộ càng sâu. Tiểu Thanh, ngươi nói ta kêu ba cái phân thân chuyện gì xảy ra a? Nay đều 1 năm, cư nhiên 1 lần cũng không có đem hiểu được truyền lại đây, thật là quá lười. Huyết phong trên núi, Tần Ca một bên chậm rãi dẫn đường từ huyết phong sơn nội trào ra huyết hồng quang mang rèn luyện thân thể, một bên hướng Tiểu Thanh nói. Huyết phong cũng không phải là đơn giản ngọn núi, đây chính là huyết chủ tự mình đúc cùng bố trí tu luyện thánh địa. Ở chỗ này tu luyện huyết vu thiên công là lúc có thể mượn dùng huyết phong nội ẩn chứa huyết sát chi lực rèn luyện thân thể cùng huyết mạch, lớn mạnh huyết vu hạt giống. Tử phủ trung Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, tiêu hư một tiếng, nói, chỉ sợ bọn họ không phải lười, mà là vội đi. Vội? Bọn họ có cái gì hảo vội a? Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, thập phần nghi hoặc hỏi. Mà nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh lại lần nữa kiều hừ, nói, vội vàng tán gái bái, còn có thể vội cái gì? Nghe vậy, Tần Ca hận không thể chịu chính mình 2 cái cái tát, không có việc gì hắn để chính mình kêu 3 cái phân thân làm cái gì đâu, này không phải không có việc gì tìm việc như sao? Vì thế vội vàng nói sang chuyện khác, ra vẻ chấn định nói, Tiểu Thanh, ta bỗng nhiên nhớ tới chúng ta còn không có ở huyết vu trong cung mặt hảo hảo đi một chút đâu. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh nhẹ giọng hừ một tiếng, lại cũng không có lại dây dưa. Đối với Tần Ca kêu 3 cái phân thân lưu tại tam giới nguyên nhân, Tiểu Thanh trong lòng biết rõ ràng, chẳng qua Tiểu Thanh cũng không có truy cứu, dù sao chỉ cần Tần Ca cái này dương thân chỉ có nàng một cái là đến nơi. Tần Ca thấy Tiểu Thanh không có phản đối, vội vàng hành động lên, thúc giục lệnh bài thu hồi huyết phong pháp trận, ngay sau đó liền phải hướng nơi nơi đi đi dạo, chỉ là không đợi Tần Ca hành động, một đạo thân ảnh liền hướng về bên này bắn lại đây, nháy mắt liền dừng ở huyết phong trên núi, lại là Phạm Ly. Phạm đại ca, ngươi có việc nhi a? Tần Ca cười tủm tỉm hướng Phạm Ly nói. Linh Chín Tiểu nói võng. Nghe xong Tần Ca nói, Phạm Ly nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ta nhưng thật ra không có gì sự tình, chỉ là đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh cùng tứ sư tỷ biết lại nhiều một cái tiểu sư đệ, cho nên muốn mở tiệc chiêu đãi một chút người, mệnh ta ở chỗ này chờ ngươi xuất quan. Ở Tần Ca phía trước, huyết chủ đã thu 4 cái thân truyền đệ tử, chẳng qua Tần Ca mới đến huyết vu cung 1 năm thời gian, tự nhiên là còn không có gặp qua, mà hiện tại bọn họ muốn mở tiệc chiêu đãi Tần Ca, Tần Ca tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Vì thế Tần Ca hướng Phạm Ly nói, kia đương nhiên hảo, Phạm đại ca ngươi dẫn đường đi. Nghe xong Tần Ca nói, Phạm Ly lại là xua xua tay, hướng Tần Ca nói, ngươi nhưng thật ra tính nôn nóng, bất quá còn muốn hỏi trước hỏi các vị sư huynh, sư tỷ đều có hay không đang bế quan mới hảo an bài thời gian a. Dứt lời, chỉ thấy Phạm rời khỏi người thể nhoáng lên trực tiếp hướng về nơi xa vọt tới, trong nháy mắt liền dừng ở mặt khác một tòa huyết phong mặt trên. Thấy thế, Tần Ca đành phải an tĩnh trở lên, qua 15 phút sau Phạm Ly mới bay trở về. Tần sư huynh, thật đúng là xảo a, các vị sư huynh sư tỷ đều ở, hơn nữa cũng đều không có bế quan, hiện tại đều đi đại sư huynh nơi đó, ngươi chạy nhanh qua đi đi. Phạm Ly cười hướng Tần Ca nói. Nghe xong Phạm Ly nói, Tần Ca nghi hoặc hướng Phạm Ly hỏi, Phạm đại ca ngươi không cùng nhau đi sao? Nghe vậy, Phạm Ly cười khổ một tiếng, nói, đây là các ngươi thân truyền đệ tử tụ hội, ta nào có tư cách tham gia a. Được rồi, đừng cho các vị sư huynh sư tỷ đợi lâu, ngươi vẫn là chạy nhanh qua đi đi. Nghe xong lời này, Tần Ca duỗi tay vô vô Phạm Ly bả vai, không có lại nói mặt khác, ngay sau đó hướng về phía trước vọt tới, thực mau liền dừng ở huyết chủ dưới trướng đệ nhất thân truyền đệ tử huyết phong mặt trên, hơn nữa hướng về phía trước một tòa trong đại điện đi đến. Đẩy ra đại điện đại môn, Tần Ca cất bước đi vào đại điện, nháy mắt, từng đạo ánh mắt dừng ở Tần Ca trên người, Tần Ca về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở trong đại điện ngồi tam nam một nữ, một đám đều thập phần tuổi trẻ, hơn nữa tu vi đều là bán thần cảnh. Trên người càng là quanh quẩn khủng bố chân ý dao động, hiển nhiên một đám đều nắm giữ cực kỳ cường đại chân ý. Nói vậy vị này chính là sư phụ Tân Thu tiểu sư đệ đi, tới, bên này ngồi đi. Liền ở ngay lúc này, một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm chậm rãi vang lên. Nói chuyện tự nhiên là trong đại điện duy nhất nữ hài nhi, chỉ thấy cái này nữ hài nhi thân xuyên màu xanh lá kính trang, khoác một cái hỏa hồng sắc áo choàng, lớn lên tự nhiên là cực kỳ xinh đẹp, nhưng toàn thân không có một tia dáng vẻ cái cõm, để lộ ra lại là anh khí. Vừa thấy liền biết tính cách thập phần hoạt bát. Thần ca gặp qua tam sư tỷ, gặp qua các vị sư huynh. Thần ca không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Dứt lời, thần ca liền dựa theo vị kia tam sư tỷ chỉ vào phương hướng đi qua, bình tĩnh ngồi xuống, mà toàn bộ trong quá trình, mặt khác ba vị sư huynh đều không có nói chuyện, mà là vẫn luôn dùng xem kỹ ánh mắt nhìn thần ca. Tiểu sư đệ có thể bị sư phụ thu làm thân truyền đệ tử, nói vậy tất có bất phàm chỗ. Ta nghe Phạm Ly nói sư phụ còn làm người quan khán nửa canh giờ tổ huyết đồ. Không biết tiểu sư đệ ngươi có gì thu hoạch đâu. Một lát sau, ngồi ở thủ vị phía trên nam nhân bỗng nhiên mở miệng hướng Tần Ca nói. Người này tự nhiên là huyết chủ đệ nhất thân truyền đệ tử, tên là Tiêu Huệ, đến từ sáu đại thế gia trung Tiêu gia, mà Tiêu gia chính là sáu đại thế gia đứng đầu. Nghe xong Tiêu Huệ nói, Tần Ca lập tức liền minh bạch Tiêu Huệ muốn mở tiệc chiêu đãi hắn dụng ý, phải biết rằng liền tính là Tiêu Huệ bọn họ này đó thân truyền đệ tử cũng đều còn không có cơ hội gặp qua tổ huyết đồ. Hiện giờ nghe được Tần Ca nhìn nửa canh giờ tổ huyết đồ, tự nhiên là làm Tiêu Huệ đám người thập phần hâm mộ ghen tị hận. Sư huynh nói đùa, ta tư chất ngu dốt, nơi nào có thể có cái gì thu hoạch đâu. Tần Ca cười khẽ hướng Tiêu Huệ nói. Nghe xong Tần Ca nói, mặt khác ba người trên mặt rõ ràng lộ ra thất vọng chi sắc, lại rất mau khôi phục. Ở bọn họ xem ra, tổ huyết đồ thần bí khó lường, Tần Ca chỉ nhìn nửa canh giờ, cho nên không có thu hoạch cũng là thực bình thường. Nhưng Tiêu Huệ nghe xong Tần Ca nói lại là sắc mặt thập phần âm trầm, hiển nhiên cũng không tin tưởng Tần Ca nói. Chương 1671, đánh cuộc chiến. Hiển nhiên lần này Tiêu Huệ bọn họ mở tiệc chiêu đãi Tần Ca chính là vì đệ nhất phúc tổ huyết đồ sự tình, cho nên nghe xong Tần Ca nói, mặt khác ba người đều thực thất vọng, nhưng Tiêu Huệ tựa hồ cũng không tin tưởng Tần Ca nói, sắc mặt âm trầm, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Tiểu sư đệ, tới, ta cho ngươi giới thiệu, vị này chính là chúng ta đại sư huynh Tiêu Huệ. Vị này chính là nhị sư huynh Diệp Tâm, vị này chính là tam sư huynh Vương Lôi, ta là ngươi tứ sư tỷ, ngươi gọi người ta Sở Sở là đến nơi. Theo sau gọi là Sở Sở nữ hài nhi hướng Tần Ca giới thiệu nói. Tần Ca một bên nghe, một bên hướng Tiêu Huệ ba người nhìn lại, yên lặng gật gật đầu, thực hiện nhiên bốn người này đều đến từ sáu đại thế gia, là các thế gia nhất xuất sắc thiên kiêu, so sánh mà nói, Tần Ca xuất thân liền có vẻ có chút quá keo kiệt một ít. Mà chờ đến Sở Sở giới thiệu sau khi xong, ngồi ở thủ vị thượng Tiêu Huệ ngay sau đó thu liệm âm trầm sắc mặt, bài trừ vẻ tươi cười, hướng Tần Ca nói, tiểu sư đệ có thể bị sư phụ thu làm đệ tử, nói vậy khẳng định là nắm giữ thực ghê gớm chân ý, không biết có không hướng chúng ta triển lãm một chút đâu. Nghe xong lời này, Sở Sở, Diệp Tâm cùng Vương Lôi lại lần nữa hướng Tần Ca nhìn qua đi, bọn họ tự nhiên cũng là đối Tần Ca nắm giữ cái gì chân ý phi thường tò mò, thấy thế, Tần Ca cũng không có giấu giếm, hơi chút thúc giục một chút thuần dương chân ý, nháy mắt. Từng luồng mênh mông quần quận cương mãnh hơi thở liền từ Tần Ca trên người phóng thích ra tới. Cảm nhận được Tần Ca trên người phóng xuất ra tới thuần dương chân ý, Sở Sở, Diệp Tâm cùng Vương Lôi ba người sắc mặt đều là biến đổi, hiển lộ ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên bọn họ đối Tần Ca cư nhiên nắm giữ thuần dương chân ý vẫn là phi thường ngoài ý muốn, rốt cuộc thuần dương chân ý ở nhị phẩm chân ý chúng xếp hạng vẫn là rất cao, ở đây bốn người sở nắm giữ chân ý đều không bằng Tần Ca thuần dương chân ý. Chắc không được sư phụ sẽ làm sư đệ ngươi xem tổ huyết đồ đâu. Nguyên lai tiểu sư đệ ngươi nắm giữ thuần dương chân ý à? Sở Sở vẻ mặt cảm khái hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Diệp Tâm cùng Vương Lôi đều gật gật đầu, bọn họ tự nhiên là cho rằng Tần Ca chính là bởi vì nắm giữ thuần dương chân ý mới bị huyết chủ ban thưởng quan khán tổ huyết đồ, bất quá bọn họ hai cái trừ bỏ hâm mộ ở ngoài đảo cũng không có mặt khác tâm tư. Nhưng là thấy Tần Ca phóng xuất ra thuần dương chân ý là lúc, Tiêu Huệ sắc mặt lại là nháy mắt trở nên khó coi, bởi vì ở Tần Ca không có xuất hiện phía trước, Tiêu Huệ bất luận là tu vi vẫn là nắm giữ chân ý lực lượng đều là bốn người chung lợi hại nhất, hiện giờ Tần Ca nắm giữ thuần dương chân ý lại là muốn so với hắn lợi hại rất nhiều, này tự nhiên là Tiêu Huệ trong lòng thập phần khó chịu. Ha ha, tiểu sư đệ thật sự là cái thế kỳ tài, chỉ là không biết ngươi đem huyết vù thiên công tu luyện tới rồi cái gì trình độ đâu. Nếu không chúng ta sư huynh đệ chi gian tỉ thí đi. Tiêu Huệ ngay sau đó cười lớn nói. Nghe xong lời này, không chỉ là Diệp Tâm cùng Vương Lôi lộ ra dị động chi sắc, ngay cả Sở Sở cũng là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Thực hiện nhiên, bọn họ cứ việc đối với Tần Ca nắm giữ thuần dương chân ý thực hâm mộ, lại không phục, cho nên vẫn là tưởng cùng Tần Ca tỉ thí một chút. Tần Ca nghe xong Tiêu Huệ nói, nhẹ nhàng cười cười, ngay sau đó hướng Tiêu Huệ nói, không biết đại sư huynh ngươi muốn như thế nào tỉ thí đâu. Mặc kệ là ở cảnh trong mơ bên trong, vẫn là từ xuất thế gần nhất, Tần Ca trải qua sự tình đâu chỉ ngàn vạn, nơi nào sẽ nhìn không ra Tiêu Huệ không có hảo tâm, chẳng qua Tần Ca cũng không để ý, hắn nhưng thật ra muốn nhìn này Tiêu Huệ muốn chơi cái gì đa dạng nhi. Nghe xong Tần Ca nói, Tiêu Huệ nhẹ giọng nói, chúng ta sư huynh đệ chi gian đương nhiên không thể trực tiếp động thủ, dễ dàng bị thương hòa khí, muốn tỉ thí chúng ta liền tỉ thí săn giết ác ma hảo, ai săn giết ác ma nhiều nhất, ai chính là cuối cùng người thắng. Nghe vậy, Diệp Tâm, Vương Lôi cùng Sở Sở tự nhiên là sôi nổi tán đồng, Tần Ca tự nhiên cũng không có phản đối, mà về ác ma sự tình, Tần Ca đảo cũng từ Phạm Ly trong miệng đã biết một ít, cái gọi là ác ma bất quá là thờ phụng ma tộc, tu luyện ma tộc công pháp tu sĩ mà thôi, ở huyết vu trên đại lục như vậy tu sĩ vẫn là rất nhiều, đến nỗi chân chính ma tộc lại là không có nhiều ít. Hảo, cứ như vậy nói định rồi. Tiểu sư đệ, ngươi cũng không nên bại bởi ta Nga. Sở Sở lớn tiếng nói. Vừa nói, Sở Sở liền phải đứng dậy đi săn giết ác ma, nhưng mà lại bị Tiêu Huệ cấp ngăn trở xuống dưới, chỉ nghe Tiêu Huệ cười nói, sư muội, nếu là tỉ thí, chúng ta cũng muốn có điểm điểm có tiền sao, bằng không nhiều không có ý tứ a. Còn muốn điểm có tiền a? Kia vẫn là các ngươi chơi đi, ta nhất nghèo, cái gì đều lấy không ra. Sở Sở nghe xong Tiêu Huệ nói, lập tức liền nhụt chí nói. Nghe xong lời này, Tiêu Huệ cười nói, biết sư muội ngươi liền sẽ nói như vậy hảo, ngươi không cần lấy điểm có tiền. Nghe vậy, Sở Sở tự nhiên là phi thường cao hứng, đắc ý cười cười, ngay sau đó liền hướng Diệp Tâm, Vương Lôi cùng Tần Ca nhìn lại, thúc giục nói, các ngươi ba cái nhanh lên lấy điểm có tiền ra tới a, không thể là rách nát nhi đồ vật Nga. Nghe xong Sở Sở nói, Diệp Tâm cùng Vương Lôi cười cười, ngay sau đó từng người từ tu di trong túi lấy ra một kiện đồ vật, đặt ở phía trước trên bàn, thấy thế, Sở Sở tức khắc hai mắt sáng ngời, lớn tiếng nói, thần tinh, các ngươi như thế nào còn có a? Thần tinh. Danh như ý nghĩa chính là thần lực kết tinh, chính là ít nhất thần tinh trở lên tu sĩ mới có thể đủ ngưng tụ ra tới đồ vật, mà nếu là bán thần cảnh tu sĩ có thể dùng thần tinh tu luyện, đối với thần lực tăng lên tự nhiên là có cực đại chỗ tốt, tốc độ tu luyện sẽ mau thượng rất nhiều. Thân là huyết chủ thân truyền đệ tử, Tiêu Huệ, Diệp Tâm, Vương Lôi cùng Sở Sở mỗi quá một đoạn thời gian đều sẽ đạt được một khối thần tinh, chẳng qua thần tinh cũng là có hạn sử dụng, nếu không nhanh chóng sử dụng nói, trong đó thần lực liền sẽ chậm rãi trôi đi. Cho nên trên cơ bản ở đạt được thần tinh lúc sau, bọn họ đều sẽ trước tiên cầm đi luyện hóa. Cũng đúng là bởi vì như vậy, thấy Diệp Tâm cùng Vương Lôi từng người lấy ra tới một khối thần tinh, Sở Sở mới có thể như vậy kinh ngạc, bất quá liền ở ngay lúc này, Tiêu Huệ cũng từ tu di trong túi lấy ra một khối thần tinh, này tự nhiên là càng làm cho Sở Sở kinh ngạc. Sư muội, này cũng không phải là sư phụ cấp. Tiêu Huệ cười hướng Sở Sở nói. Nghe vậy, Sở Sở lập tức liền minh bạch Tiêu Huệ bọn họ thần tinh đều là từng người gia tộc lao tổ nơi đó được đến, rốt cuộc bọn họ đều là từng người gia tộc dòng chính huyết mạch, tự nhiên phải tốn đại lực khí bồi dưỡng, mà Sở Sở tuy rằng là huyết chủ thân truyền đệ tử, nhưng cũng không phải sở tộc dòng chính huyết mạch, tự nhiên không có như vậy đãi ngộ. Cho nên nghe xong Tiêu Huệ nói, Sở Sở bĩu môi, lại là không nói gì thêm. Theo sau Tiêu Huệ hướng Tần Ca nhìn lại, cười tủm tỉm nói, sư đệ ngươi lấy cái gì làm điểm có tiền a? Ta mới đến huyết vu cung một năm, còn không có thần tinh, đến nỗi cùng thần tinh giá trị bằng nhau đồ vật phỏng trừng cũng không có, nếu không ta còn là thôi bỏ đi. Tần Ca nghe xong Tiêu Huệ nói, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, Tiêu Huệ lại cười nói, như vậy sao được đâu, thiếu sư đệ ngươi còn như thế nào chơi. Như vậy đi, ta xem sư đệ ngươi cóng chuôi này dịu cũng không tệ lắm, không bằng liền lấy đảm đương điểm có tiền đi. Nghe xong lời này, Tần Ca sắc mặt tức khắc liền cổ quay lên, cười như không cười nhìn Tiêu Huệ. Trước 1672, đi Trung Nhi. Tần Ca dám khẳng định Tiêu Huệ không có nhận ra hắn công tức khắc khai thiên phủ, mà hắn như vậy nói bất quá là vì chứng minh hắn khí độ mà thôi, chỉ là Tần Ca cũng không chuẩn bị cho hắn cơ hội này. Cho nên nghe xong Tiêu Hoài nói, Tần Ca chậm rãi từ sau lưng rút ra khai thiên phủ, đặt ở phía trước trên bàn, chỉ nghe phụt một tiếng, phía trước cái bàn cư nhiên không chịu nổi khai thiên phủ trọng lượng trực tiếp bị áp thành bột mịn, rơi rụng mở ra, mà khai thiên phủ cũng dừng ở trên mặt đất.